Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 999, đánh với Vô Mục 1. Chính Thanh Lâm đã cứu hắn ra. Từ đó trở đi, Diệp Lạc trở thành thuộc hạ trung thành nhất của Thanh Lâm. Luôn luôn đeo mặt nạ Tu La, khi chiến đấu cực kỳ hung ác, chuyên nấp trong bóng tối, được mọi người gọi là Dạ Tu La. Sau vì đồng âm nên gọi là Dạ La chứ không gọi tên. Thanh Lâm nói, ngươi tới Thiên Viêm Phong một chuyến, tìm lão già Thủ Dương, mượn Liệt Nhật Phủ tới đây, sau đó lại truyền lệnh cho thập nhị sát theo ta cùng lên đường. Đi ngày đi đêm tới Đông Phong Quan, Dạ La ngư người, tới Đông Phong Quan thì cần có Liệt Nhật Phủ làm gì? Đương nhiên là giết người. Thanh Lâm cười khà khà, lần này phải đánh một trận thật sảng khoái. Vô Mục Thiên Yêu, một trong những kẻ cầm đầu diệt môn Thiên Cơ môn năm xưa. Thanh Lâm muốn giết hắn nào phải một hai ngày. Dạ La run rẩy nói, tiên tôn, trưởng giáo đã nói là trong chuyện Đông Phong Quan thì chúng ta chỉ mượn cơ hội can thiệp chứ không được trắng trợn giết chóc. Tướng ở bên ngoài có thể không nhận quân lệnh. Thanh Lâm siết chặt nắm tay, giữa đất bằng bỗng nhiên nổi sấm. Đông Phong Quan, Vô Mục Thiên Yêu đã tới đây được 3 hôm, nhưng Vân Tuyệt môn vẫn từ chối không gặp. Vô Mục Thiên Yêu cũng không lấy làm lạ, đòi nợ là một kỹ thuật, mấu chốt nhất là có thể vớt được nhiều mỡ. Nếu Vân Tuyệt môn không muốn trả giá quá đắt, thế thì nhất định phải hối lộ đầy đủ cho mình, nếu không mình chạy tới cửa làm gì. Vì vậy lúc không có chuyện gì làm, Vô Mục Thiên Yêu lại nghĩ xem nên bắt Vân Tuyệt môn giao nộp cái gì. Đạo cảnh vạn cố liễu, cái đó có gì mà nộp, muốn đi thì đi, tài nguyên, năm xưa mình bị yêu lực xâm nhập quá mức. Đã tiến vào trạng thái yêu hóa, không còn là yêu thể hoàn mỹ, cả đời này không có hy vọng niết bàn, tiến không tiến được, bây giờ không tài nguyên nào có thể giúp được mình. Đáng tiếc, nếu có bảo bối hệ quang thì tốt. Vô Mục Thiên Yêu tuy danh hiệu là Vô Mục nhưng thực chất có cả trăm mắt, bản thể yêu hóa của hắn là một con thiên mục cự bằng. Trong thân thể có một viên nguyên tình, diễn hóa thành ngàn con mắt, mỗi con mắt đều có thể phóng ra chí tử ma quang. Không thể nhìn ai là khiến người đấy mang thai, nhưng nhìn ai người đấy sẩy thai thì được. Dưới thiên mục này, tu sĩ bình thường trực tiếp tan thành cho bụi, có thể nói là thần thông uy lực lớn, phạm vi lớn. Chính vì vậy thứ duy nhất Vô Mục Thiên Yêu cảm thấy hứng thú là bảo vật liên quan tới ánh sáng. Đáng tiếc, không nghe nói Vân Tuyệt môn có chí bảo gì hệ quang. Ngược lại Ninh Dạ rất có chiến tích về quang hệ, ngưng quang huyễn ảnh, hư thực tương sinh, biến hóa vô cùng. Quang chi đạo của Vô Mục Thiên Yêu là đi theo con đường sát phạt, nhưng biến hóa hư thực kém xa tít tắp. Hắn từng tới lĩnh giáo Ninh Dạ, khổ nỗi Ninh Dạ lại đòi hắn một viên yêu mục làm thù lao. Làm sao Vô Mục Thiên Yêu lại đồng ý được, vì vậy giải tán trong bất hòa, nghĩ hơi xa rồi. Còn Vân Tuyệt môn này, đúng là chưa từng nghe nói tới tài nguyên gì có liên quan tới phương diện này. Vô Mục Thiên Yêu thở dài, không thì cứ đòi linh thạch thôi. Nhưng linh thạch thường chỉ mua được tài nguyên bình thường, tài nguyên hy hữu hạng nhất thì có nhiều linh thạch mấy cũng chưa chắc đã mua được. Hơn nữa với khẩu vị của mình, chắc Vân Tuyệt môn kia cũng không thỏa mãn được, cuối cùng vẫn là do đổi phương quá nhỏ bé. Vô Mục Thiên Yêu lại thở dài một tiếng, hắn đang khổ sở suy nghĩ xem nên làm gì để dọa dẫm Vân Tuyệt môn, thì lại nghe bên ngoài có tiếng quát lớn, lão già Vô Mục, cút ra đây cho ta. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng là âm thanh cổng lớn nhà mình bị người ta phá nát. Vô Mục Thiên Yêu biến sắc, hóa thành một luồng sáng xuyên qua nóc nhà. Trên bầu trời xuất hiện một con mắt lớn, chậm rãi mở ra, nhìn xuống bên dưới, sau đó nói, ta còn tưởng ai, hóa ra là Thanh Sơn lão đệ, ngươi làm vậy là có ý gì? Vì sao lại phá cửa của ta? Thanh Sơn cười ha hà, lão già Vô Mục kia, có phải 3 năm trước ngươi đi qua Vong Cơ Sơn? Đã đả thương môn hạ đệ tử của ta, đoạt thực nguyên châu của hắn. Vô Mục Thiên Yêu suy nghĩ, hình như có chuyện như vậy thật, nhưng tuy đệ tử kia là người của Hạo Thiên Môn nhưng dù sao cũng chỉ là một thằng nhãi không có chỗ dựa gì. Vô Mục Thiên Yêu cướp thì cướp thôi, Hạo Thiên Môn cũng không tính toán với hắn. Sao bây giờ Viên Thanh Sơn lại tới gây sự với mình vì chuyện này? Vô Mục Thiên Yêu biết Thanh Lâm là đệ tử đắc ý của trưởng giáo Hạo Thiên Môn Thịnh Thiên Liễu nên không muốn đắc tội với hắn, bèn nói, hình như có chuyện này, hóa ra người này có quan hệ với ngươi à? Thanh Sơn lão đệ đâu cần nổi giận như vậy, chỉ là một viên thực nguyên châu thôi hả? Ngươi muốn thì ta trả cho ngươi là được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1000, đánh với Vô Mục 2. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, ngươi còn đánh hắn một trưởng, khiến hắn nằm liệt giường, đau đớn 3 năm không ngớt. Hả, có việc này à, 3 năm không khỏi. Vô Mục Thiên Yêu kinh ngạc, mình có dùng bí pháp cấm thuật tuyệt đỉnh gì đâu, nếu ngươi quý mến người này như vậy thì trực tiếp ra tay cứu hắn là được. Bây giờ tới đòi nợ là có ý gì? Thanh Lâm lại nói, nếu ngươi đã thừa nhận, thế thì không cần nhiều lời. Ta cũng cho ngươi một phát, chịu khổ 3 năm là được. Móc lửng, khốn kiếp, Vô Mục Thiên Yêu nổi giận. 3 năm của ông đây mà bằng 3 năm của thằng nhãi kia à? Hắn cũng đã nhìn ra, Thanh Lâm tới để gây sự với mình. Đúng rồi, đúng rồi, hình như có nghe nói Vân Tuyệt Môn mời Hạo Thiên Môn tham gia. Nhưng lúc đó tin tức chưa được chứng thực. Bây giờ nhìn lại xem ra là thật, người này cố ý vịn vào lý do này để đuổi Thái Âm Môn ra khỏi Đông Phong Quan, khẩu vị lớn nhỉ. Vô Mục Tiên Yêu tức giận, loại như ngươi cũng xứng. Một luồng mục quang cực lớn đã từ trên trời giáng xuống. Thanh Lâm cười ha hà, là ngươi ra tay trước đấy nhé. Sau đó không tị hiềm gì, đấm một quyền lên bầu trời, quyền ý cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt. Vô Mục Tiên Yêu chỉ cảm thấy trên trời dưới đất đâu đâu cũng nằm trong quyền này, còn có cảm giác không thể tránh né, không thể chống cự, nhưng Vô Mục Tiên Yêu không hề sợ hãi. Ngay lúc Thanh Lâm xuất quyền thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Hàng ngàn con ngươi lập tức xuất hiện, thắp sáng cả bầu trời u tối. Giọng nói của Vô Mục Tiên Yêu vang vọng trên không trung. Ngươi to gan quá nhỉ, Viên Thanh Sơn, ngươi chỉ kiếm được cơ duyên, có được Phong Ma Vũ, tu được bảo thể, ngươi tưởng đạo hạnh mấy chục năm của ngươi có thể đánh đồng với ngàn năm tu hành của ta hay sao? Nói xong câu này, hàng ngàn luồng sáng chút xuống, mỗi luồng sáng đều mang theo lực lượng tử vong cường đại khủng khiếp. Thân thể Thanh Lâm run nhẹ, dưới lực lượng thiên mục của Vô Mục Thiên Yêu, bỗng có cảm giác có sức mà không thi triển được. Nhưng Thanh Lâm hoàn toàn không sợ hãi, cười dài một tiếng, lại xuất quyền đánh ra, chấn vỡ không trung, từng luồng mục quang đánh lên người hắn, làm phát ra tiếng đốt cháy xèo xèo, lưu lại từng lỗ đen khủng khiếp trên người Thanh Lâm. Đó là tử vong và bóng tối thuần túy, nhanh chóng ăn mòn Thanh Lâm, nhưng lúc này lại thấy thân thể Thanh Lâm không ngừng chóc ra như lớp sứ, lại như đang lột da, hóa ra hào quang thiên mục đó chỉ đốt cháy một lớp da bên ngoài, khiến Vô Mục Tiên Yêu cũng phải ngây dại, thân thể mạnh mẽ thật. Thanh Lâm đã đánh ầm ầm ầm liên tục 3 quyền, mỗi quyền đều bộc phát chiến ý, bắn về phía 3 thiên mục trên bầu trời, 3 mắt cùng nhắm lại, chìm vào biển mây, biến mất không thấy đâu. Khoảnh khắc sau trên bầu trời, cả ngàn con mắt không ngừng đóng đóng mở mở, như ánh sao nhấp nháy liên tục. Thiên mục là căn cơ của Vô Mục Thiên Yêu, ngay cả thần thông sở trường của hắn cũng là phóng thích qua ánh sáng của thiên mục. Thời khắc này, một mắt mở ra, một tia sét màu tím đột nhiên giáng xuống, trong một con mắt khác lại có cơn sóng đen dâng lên. Là lực lượng âm sát vô hình, lại có con mắt kéo mây che trời, ngăn cản thế quyền của Thanh Lâm. Lại có con mắt hóa thành thanh kiếm lớn cắt ngang bầu trời, chém thẳng xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng ngàn yêu mục không ngừng đóng mở, cũng có hàng ngàn tiên pháp thần thông luân phiên thi triển. Thủ đoạn này không khác gì Vạn Pháp Lão Tổ, biến hóa phức tạp, lại như Thiên Thủ Lão Tổ, bảo quang vô hạn. Vô Mục Thiên Yêu tu hành ngàn năm căn cơ thâm hậu, lúc này nổi giận ra tay, tạo thành cơn thủy triều tiên pháp thần thông vô tận, ầm ầm chút xuống, bao phủ toàn bộ Đông Phong Quan. Cùng lúc đó, hào quang của Hắc Bạch đại trận lóe lên, bảo vệ Đông Phong Quan. Thư Vô Ninh khống chế đại trận, nhìn lên bầu trời, trong lòng cũng kinh ngạc. Cô chỉ định mượn sức sư bá đối phó với Vô Mục Thiên Yêu, không ngờ sư bá lại hành động nóng nảy như vậy, vừa tới nơi còn không buồn gặp mình một lần, đã trực tiếp đánh với Vô Mục Thiên Yêu. Sư bá ra sức quá rồi đấy. Trên bầu trời, Thanh Lâm đã giao chiến kịch liệt với Vô Mục Thiên Yêu. So với Vô Mục Thiên Yêu thủ đoạn trồng chất, biến hóa đa đoan, Thanh Lâm ra tay lại đơn giản hơn nhiều. Hắn am hiểu sâu sắc đạo lý dùng lực phá vạn pháp. Mặc cho ngươi dùng thủ đoạn ra sao, ta chỉ dốc sức phá hủy. Lúc này ầm ầm ầm xuất quyền, mỗi quyền đều có khí thế như rời núi lấp biển, xuyên thủng nhật nguyệt. Dưới quyền kính vô biên này, bảo kiếm mà Vô Mục Thiên Yêu biến ra vỡ tan thành từng mảnh. Sương khói bao phủ cũng tan thành tro bụi. Huyền quang u ám như tuyết đọng dưới ánh mặt trời, tiêu tan không còn bóng dáng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOS, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1001, đánh với vô mục 3. Sấm sét khai thiên đánh lên người Thanh Lâm lượn vòng như tia sét. Người lại bị hắn hấp thu sử dụng, chuyển lên quyền cước phản kích, mặc cho ngàn vạn tiên pháp. Thanh Lâm chỉ dùng quyền phá hủy, khiến vô mục thiên yêu không khỏi kinh hãi. Hắn biết bảo thể đại thành của Hạo Thiên Môn rất cường hãn, nhưng không ngờ lại cường đại tới mức độ này. Đương nhiên đó là vì hắn không biết Thanh Lâm còn dung hợp Ngọc Hoàng Cốt. Ngọc Hoàng Cốt vốn là di cốt của đại năng thượng cổ, rất hữu dụng đối với luyện thể, chẳng qua khó mà luyện hóa. Nhưng Hạo Thiên Môn bản lãnh khác thì không có, chứ luyện hóa thì cực kỳ am hiểu. Thanh Lâm vừa là bảo thể, lại có Ninh Dạ giúp đỡ, mượn bí pháp của hai đại môn phái Thiên Cơ Môn, Hạo Thiên Môn, lại thêm thần thông của Thiên Cơ Điện, từ lâu đã dung nhập Ngọc Hoàng Cốt, tố chất thân thể vượt xa người thường. Nếu nhất định phải mô tả, có thể dùng hai chữ thánh thể. Hắn lại học bí pháp của Cực Chiến Đạo, lĩnh ngộ đạo tắc chiến đạo, càng khiến chiến ý lẫm liệt, chiến lực càng cường đại. Thời khắc này từng quyền đánh ra, thương tổn mà vô mục thiên yêu gây ra lại càng kích thích hắn, khiến chiến ý của hắn càng ngày càng cao, càng đánh càng dũng mãnh. Vô mục thiên yêu thì càng đánh càng kinh ngạc, sao thủ đoạn của người này hoàn toàn không giống với Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn giỏi nhất là vận dụng bảo vật, người này lại dùng tay không, hoàn toàn không dùng bất cứ thần binh pháp bảo nào. Ngược lại phong cách chiến đấu cực kỳ giống người của Cực Chiến Đạo. Người không phải gián điệp Cực Chiến Đạo đấy chứ? Trong lòng hắn thì kinh ngạc, tâm trạng lại càng lúc càng tức giận, cả giận nói, thằng nhãi được lắm, không ngờ lại luyện được thân thể kim cương bất hoại, nhưng người tưởng như vậy là thắng được lão phu chắc, người còn kém xa lắm. Nói xong cả ngàn con mắt mở ra, một lực lượng thần thức mênh mông vô hình xông tới. Vô mục thiên yêu tung hoành ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Hắn biết người luyện thể thì thần thức thường yếu, khi chiến đấu với người của Cực Chiến Đạo, Thái Âm Môn thường ra tay nhắm vào điểm yếu, cường độ nguyên thần của đối phương không đủ. Lúc này, hắn trực tiếp dùng thần thức nghiền ép, muốn làm Thanh Lâm rơi vào cảnh đau đớn không chịu nổi. Nhưng hào quang thiên mục này chiếu lên người Thanh Lâm, chỉ khiến hắn cười lớn một tiếng, vô dụng thôi. Lại xuất quyền đánh ra, không những không bị ảnh hưởng, ngược lại uy lực càng mạnh mẽ. Đánh trúng một con mắt, chỉ thấy yêu mục nổ tung ngay tại chỗ. Đúng là người luyện thể thì thần thức hơi yếu, nhưng có một thứ bù đắp được, chính là đạo tắc chiến đạo. Đạo tắc chiến đạo là điển hình cho càng dùng càng chìm vào bản ngã, hữu ngã vô nhân, cho nên chiến đạo cũng là điển hình cho kiêm cả công thủ. Theo chiến ý tăng cường, không chỉ ra tay càng lúc càng mãnh liệt, thần thức cũng càng ngày càng cường đại, có thể chống lại các loại thần thông xâm lấn. Năm xưa Việt Trọng Sơn là vì vừa bắt đầu đã bị quái vật tà đạo ảnh hưởng, nếu để hắn khổ chiến một thời gian dài, khiến chiến ý của bản thân tăng cường tới mức độ nhất định, chưa chắc quái vật tà đạo đã có thể ảnh hưởng tới hắn dễ dàng như vậy. Nhưng lần này lại khác, chiến đấu lúc trước đã khiến chiến ý của Thanh Lâm sôi trào, tương đương với hắn có thêm năng lực chiến ý, không chỉ tăng công kích, tăng phòng ngự mà còn tăng năng lực kháng pháp thuật thần thông. Hơn nữa là không ngừng tăng cường, đây chính là tác dụng của Cực Chiến nhị đạo. Cực đạo là phát huy tiên pháp tới mức tận cùng, cũng là căn cơ tu hành. Chiến đạo là khi chiến đấu không ngừng tăng cường bản thân, là bản nguyên của chiến đấu. Vô mục thiên yêu đã phát ra tiếng kêu đau đớn. Tên khốn kiếp này lại dám phá hủy một con mắt của mình, tuy có thể ngưng tụ lần nữa nhưng cũng tốn thời gian công sức. Mất một con mắt đây đã là thương tích khiến vô mục thiên yêu đau đớn. Vô mục thiên yêu rít lên, thằng nhãi kia muốn chết à? Hắn cũng cuống lên rồi. Mấu chốt nhất là hắn không tin thân thể Thanh Lâm đã cường đại như vậy rồi mà thần thức cũng mạnh mẽ đến mức có thể đối phó với bản thân, chắc chắn là tạm thời. Vô mục thiên yêu cũng bất chấp, điên cuồng phát động yêu lực thiên mục, hư ảnh một con trai lớn đã hiện lên. Con trai này khác với trai bình thường, không ngờ phần thịt trai lại là một cái đầu thú dữ tợn, chỉ có một con mắt dọc, phía ngoài lớp vỏ còn kéo theo một cái đuôi dài răng rặc, trông như một con rắn một mắt đội cái vỏ trai. Đây chính là bản thể của vô mục thiên yêu, Tham Quang Xà Bạng. Lúc này bản thể Tham Quang Xà Bạng xuất hiện, cái đầu rắn trong con trai phát ra một tiếng rít, con mắt bắn ra một tia sáng, chiếu trúng người Thanh Lâm, thân thể Thanh Lâm run rẩy, không thể cử động được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOS, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1002, đánh với vô mục 4. Ha ha, mặc cho ngươi cường hoành ra sao, cuối cùng cũng khó thoát khỏi mộng cảnh vô biên của ta. Nể mặt Hạo Thiên Môn, tha cho ngươi một mạng, nhưng phải để lại một cánh tay. Nói xong, hào quang thiên mục ngưng tụ, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ chém về phía cánh tay Thanh Lâm. Người này là bảo thể đại thành, cánh tay kia hoàn toàn có thể dùng làm vật liệu luyện bảo. Còn đối với bảo thể đại thành, cho dù dùng lực lượng nguyên thần trùng sinh cũng khó mà cường đại như trước kia. Vô mục thiên yêu làm vậy là muốn cho hắn một bài học. Nhưng ngay lúc này, Thanh Lâm chợt mở mắt ra. Chỉ có thế thôi à? Cái gì? Vô mục thiên yêu kinh hãi. Người này thoát khỏi mộng cảnh vô biên của mình nhanh như vậy à? Hắn không biết năm xưa Thanh Lâm từng giao đấu với Ninh Giả. Ninh Giả đã dùng không biết bao nhiêu ảo thuật với Thanh Lâm. Nói tới ảo thuật cường đại, Ninh Giả còn mạnh hơn vô mục thiên yêu vô số lần. Vì vậy kinh nghiệm đối phó với ảo ảnh của Thanh Lâm cực kỳ phong phú. Vượt xa tưởng tượng của vô mục thiên yêu, lão yêu này có thể nhốt hắn lại nhanh như vậy đã là nhờ tu vi thâm hậu. Thần thông quảng đại, thiết quyền đánh lên không trung, hóa thành cầu vồng xuyên thủng bầu trời. Vỏ chai của xà bạng trên không trung nhanh chóng đóng lại. Quyền này đánh lên vỏ chai, không ngờ vỏ chai lại rắc một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Khốn kiếp, vô mục tiên yêu tức giận tới cùng cực, đây là bản thể bị thương tổn, thương tích do đòn này gây ra còn nặng hơn lúc trước. Vô mục thiên yêu cũng nổi điên lên, ngươi muốn chết, hắn quát lớn, vỏ chai mở ra, hào quang thiên mục và mắt rắn ở chính giữa tụ tập lại là một. Hóa thành một cột sáng màu đen bắn tới, ngay cả Thanh Lâm cũng cảm nhận được uy lực cường đại của đòn này, e là mình không thể chịu nổi. Cho dù là cường giả của cực chiến đạo cũng không ngốc tới mức công kích ra sao cũng dùng thân thể đón đỡ, đối mặt với một đòn toàn lực trong cơn thịnh nộ của vô mục thiên yêu. Thanh Lâm lật tay một cái, một lưỡi diều đã xuất hiện trên tay, liệt nhật phủ, hắn xuất búa bổ vào cột sáng màu đen kia, liệt nhật phủ tóe lửa, hóa thành một dải lửa dài, giao hòa với cột sáng đen trên bầu trời, không ngờ chỉ một búa đã chém cột sáng thành hai nửa. Dư âm của cột sáng lướt qua hai bên người, Thanh Lâm đánh xuống đại trận bảo hộ bên dưới, gợi ra một luồng sáng sặc sỡ, Thư Vô Ninh thấy vậy cũng run sợ không thôi, đây là đại năng giao thủ ư? Chẳng trách năm xưa sư tôn dùng cách gian xảo để sinh tồn mà cuối cùng lại tập trung tu hành. Gian, xảo đến mấy cuối cùng cũng chỉ là gốc rễ để tìm chỗ đứng. Nắm đấm mới là đạo ý cứng rắn. Thư Vô Ninh lại cảm nhận rõ hơn điều này. Đáng tiếc mình chuyên tu phù đạo. Có lẽ cả đời cũng không có cơ hội này. Nhưng mỗi người có con đường của mình. Cho dù chuyên tu phù đạo, không khéo cũng có thành tựu vô song. Cùng lúc đó, vị ương thiên cơ điện. Thông qua côn lôn kính, Ninh Giả cũng đang quan sát trận chiến này. Đây là lần va chạm kịch liệt nhất từ khi Thanh Lâm giao thủ với vô mục thiên yêu tới giờ. Kết quả là Thanh Lâm và vô mục thiên yêu cùng bị trọng thương. Lần này bị thương không nhẹ, vỏ ngoài xà bảng xuất hiện một vết rìu rất sâu. Còn gương mặt như thép đúc của Thanh Lâm cũng bị thiêu cháy. Không cách nào tiêu trừ, hắn lại bị hủy dung lần nữa. Được rồi, xem ra đây là số mệnh của đệ tử thiên cơ môn chúng ta. Năm xưa Ninh Giả bị hủy hai lần, ta cũng phải bị hủy hai lần. Thanh Lâm lại cười phá lên, tuy bị thương không nhẹ nhưng Thanh Lâm lại hoàn toàn không thèm để ý. Hắn nói, vô mục thiên yêu, ngươi mạnh thật đấy, tuy ta cũng là vô cấu nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào thần khí mới có thể đánh được với ngươi. Ai, cuối cùng vẫn kém một chút, nói xong không xuất phủ nữa mà lại đấm ra một loạt quyền. Xem ra nếu vô mục không dùng đại chiêu thì hắn cũng không dùng chiến phủ. Vô mục thiên yêu cũng bị hắn chọc cho giận tới nổ phổi. Đúng là người của Thái Âm Môn không mấy khi sử dụng thần khí, nhưng đó là vì bọn họ dùng tất cả tài nguyên vào mặt luyện yêu. Chính vì vậy mỗi đại yêu đều tương đương với hai tồn tại, một cái là bản thể con người, một cái là bản thể yêu quái, thường là một người bằng sức hai người, ra tay toàn lực thì cường hãn tuyệt luận. Không ngờ Viên Thanh Sơn này lại nói hắn không muốn dùng lực lượng thần khí giao chiến với mình. Đùng là hoang đường, ngươi tự tìm đường chết đấy nhé. Vô mục tiên yêu kêu to, con mắt của xà bạng lại mở ra. Nhưng khác với lần trước, chỉ thấy vô mục tiên yêu thật sự hiện ra bản thể hình người. Dung hợp với xà bạng, lần này hắn định thi triển lực lượng hợp thể yêu nhân chân chính. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, Chương 1003, đánh với vô mục năm. Yêu nhân hợp thể có thể tăng cường chiến lực trên diện rộng, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước Tuyết Yêu Mỗ Mỗ làm vậy nên mới khiến yêu lực mất cân bằng. Có thể nói yêu nhân hợp thể là mở đầu để thi triển cấm thuật. Lúc này vô mục thiên yêu còn chưa tới mức thi triển cấm thuật, nhưng cũng đã dốc toàn bộ thủ đoạn. Ta sẽ băm xác ngươi thành vạn mảnh. Lúc này hắn đã bất chấp giao tình giữa Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn. Lực lượng thiên mục hội tụ, một cột sáng còn hung hãn ác liệt hơn lúc trước bắn ra. Liệt Nhật Phủ của Thanh Lâm lại vung lên, bảo thể đại thành và Liệt Nhật Phủ như hòa làm một thể. Cười dài nói, ngươi có nhân yêu nhất thể, ta có nhân bảo nhất thể. Đến đây nào, hôm nay mượn sức ngươi, tăng cường bảo thân của ta thêm một bước. Ánh lửa đỏ máu bùng lên giữa không trung, tiên lực tuôn trào khắp nơi. Dưới xung kích này, đại trận bên dưới cũng lấp lóe hào quang. Bách tính bên dưới không ai không ngẩng đầu lên quan sát. Nhưng không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng, sau đó chứng kiến thiên lôi cuồn cuộn, mênh mông vô bờ, nhắm thẳng tới tận chân trời. Hào quang sấm sét và lửa đỏ lóe lên, cực kỳ chói mắt, khiến mọi người không khỏi chấn động. Ngay cả Ninh Dạ ngồi trước Côn Lôn kính cũng không khỏi than thở, xem ra sư huynh đã tự đi ra con đường của mình rồi. Không ngờ lại mượn tay vô mục thiên yêu luyện hóa bản thân. Không tệ, đúng là không tệ, hiện tại Thanh Lâm đã đi lên một đường phi phàm, có thể không ngừng dung nhập thần binh lợi khí để tăng cường bản thân. Nhưng dẫu sao tu vi của sư huynh vẫn còn thấp, ngoài Ngọc Hoàng cốt ra vẫn chưa thể dung nhập một món thần binh nào. Còn trận chiến lần này chính là thử nghiệm đột phá của hắn. Đồng thời Ninh Giả cũng nhìn ra, tuy Thanh Lâm tiến bộ rõ rệt nhưng cuối cùng vẫn kém vô mục thiên yêu một bậc. Lão già này tu hành ngàn năm, đúng là không phải hư danh, khi hắn thật sự phát huy công lực, rõ ràng Thanh Lâm không bằng được, cho dù cục diện uy phong lẫm liệt, áp đảo vô mục, nhưng người luyện thể thì cho dù chiến đấu đến chết, bản thân vẫn trong trạng thái tấn công. Lúc này Thanh Lâm và vô mục thiên yêu đánh tới nảy lửa, khí thế vẫn bộc phát hùng hồn, thế nhưng người tinh tường có thể nhìn ra được thực ra là Thanh Lâm không chống đỡ nổi. Không phải từ người Thanh Lâm mà từ người vô mục thiên yêu. Lúc đầu hắn còn bị Thanh Lâm ép tới mức luống cuống chân tay, nhưng cường độ chiến đấu tăng cường, vô mục thiên yêu lại càng lúc càng thong dong. Chiến ý của Thanh Lâm không hề suy giảm, có chiến đạo bổ trợ, lúc này lực lượng mà hắn thể hiện chỉ có hơn hẳn trước kia. Nhưng vô mục thiên yêu lại càng bình tĩnh, từng luồng sáng xoay chuyển, hóa giải chiến ý cuồng bạo của Thanh Lâm, thậm chí trong lòng còn có lĩnh ngộ. Chẳng lẽ đây là đạo tắc chiến đạo của cực chiến đạo? Dẫu sao hắn cũng không phải người ngu, đã nhìn ra một chút manh mối, sao người này lại lĩnh ngộ một phần chiến đạo, vừa kinh hãi lại vừa vui mừng. Bắt hắn lại, tra hỏi hắn, giết hắn, luyện hóa hắn, có đạo tắc chiến đoạn này, như vậy mình có đối phó với hắn như thế nào cũng có thể trả lời Hạo Thiên Môn. Sát ý nổi lên, thủ đoạn cũng hóa thành độc ác, hào quang vô hình quét qua, truyền vào cơ thể Thanh Lâm. Vô mục thiên yêu âm trầm nói, Viên Thanh Sơn, đây là ngươi tự chuốc lấy, còn không ngoan ngoãn chịu trói. Nói xong đã phát động thần thông, thân thể Thanh Lâm lại bị khống chế, động tác vốn cuồng bạo cũng chậm lại. Quả nhiên vẫn bị phát hiện à? Ninh Dạ lẩm bẩm, hiện giờ vấn đề lớn nhất của Thanh Lâm vẫn là thần thức. Cho dù có chiến đạo tăng cường hộ thể, nhưng khả năng kháng cự lực trói buộc âm nhu vẫn còn kém. Lão già này phát hiện ra vấn đề, tìm đúng phương pháp, chỉ cần thi triển toàn lực là có thể ảnh hưởng tới Thanh Lâm. Ninh Dạ biết, mình nhất định phải ra tay. Y khẽ mỉm cười, tốt xấu gì ngươi cũng theo quang đạo, hôm nay cho ngươi kiến thức đạo hư thực tương sinh của quang đạo. Nói xong y đã giơ ngón tay điểm về phía Côn Lôn kính, một chỉ này ấn xuống mặt kính, bụi mù cuốn lên đầy trời trên Đông Phong Quan, che khuất tầm nhìn, sau đó hào quang thiên mục tự động vặn vẹo, không ngờ lại tạo thành một Thanh Lâm mới. Sao lại như vậy? Vô mục thiên yêu kinh ngạc, chỉ thấy quang nhân Thanh Lâm đã bổ một búa về phía mình. Tiểu thuật quỷ quái mà định lừa ta. Vô mục thiên yêu vung một luồng yêu lực hùng hồn ra, nhưng không ngờ quang nhân Thanh Lâm kia bỏ qua làn sóng yêu lực này, chiến phủ ngưng tụ từ ánh sáng chém xuống. Vô mục thiên yêu giống lên một tiếng, yêu thân và nhân thân đột nhiên tách ra làm hai, vỏ chai không vấn đề gì, ngược lại đầu rắn trong vỏ chai lại xuất hiện một vết thương. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1004, khiêu chiến 1, đòn này đã đánh trúng chỗ yếu. Sao lại như vậy? Vô Mục Thiên Yêu kinh hãi hét lên. Ninh Giả xoay cổ tay một cái, tạo hóa chi đạo, sát vân thần quang, tầng mây cuộn tròn, ánh sáng lóe lên, cuốn theo, hình thành hàng ngàn quang nhân lao về phía Vô Mục Thiên Yêu. Những quang nhân này đa số là hư ảo, nhưng hư ảo lại thi triển công kích chân thực, đánh lên người Vô Mục Thiên Yêu, cũng tạo thành thương tổn chân thực. Vô Mục Thiên Yêu hoảng hốt, đây là đạo tác quang đạo, chắc chắn Thanh Lâm không biết cái này. Thế thì là ai? Ai đang dùng đạo tắc quang đạo đối phó với mình? Mắt thấy quang nhân hư thực vô tận hạ xuống, mỗi lần ra tay đều khiến hắn đau đớn kịch liệt. Vô Mục Thiên Yêu biết không ổn, quát lớn một tiếng, yêu lực bộc phát kịch liệt. Thiên mục trở về, mở thiên mục, chỉ thấy hàng ngàn con mắt màu tím đồng thời nổ tung. Con mắt dọc ở chính giữa đã tạo thành một cơn sóng ánh sáng tử vong quét tới. Chỉ trong chớp mắt đã tiêu trừ toàn bộ quang nhân mà Ninh Giả biến ra. Chiêu này hay, Ninh Giả hừ một tiếng, lại điểm một chỉ lên Côn Lôn kính, làn sương ánh sáng lại dâng lên, lần này tạo thành vòng xoáy hắc bạch, chẳng qua che giấu phía ngoài cơn sóng ánh sáng, nhưng Vô Mục Thiên Yêu lại thấy, hắc bạch, cuối cùng hắn cũng hiểu, kêu lên, Ninh Giả, hống, Thanh Lâm đã phát ra một tiếng giống cuồng bạo, liệt nhật thiên hoa, chảm, mượn áp lực khổng lồ của Vô Mục Thiên Yêu, cuối cùng hắn cũng dung hợp hoàn toàn liệt nhật phủ và bản thân. Một dìu xuống, đánh thẳng lên đỉnh đầu Vô Mục Thiên Yêu, nguyên thần của Vô Mục Thiên Yêu lóe sáng, không ngờ lại nâng lưỡi dìu này lên, ngươi không thể giết ta. Thái Âm Môn và Hạo Thiên Môn vốn đời đời giao hảo. Nhưng Thanh Lâm vốn đâu quan tâm tới cái này, phóng thích toàn bộ lực lượng tiêu diệt nguyên thần của hắn. Giết ngươi thì giết thôi, sao phải e ngại lắm như vậy? Chết đi, liệt nhật phủ chém xuống, thân thể Vô Mục Thiên Yêu đã tan thành từng mảnh. Chỉ lưu lại một hạt châu, chính là xà bạc thiên mục, bên trong ẩn chứa nguyên thần, đang định chạy trốn thì thấy vòng xoáy hắc bạch cuốn một cái. Hóa thành áp lực vô tận, chặn đứng tất cả nói gian, còn ép toàn bộ nguyên thần của hắn vào trong thiên mục xà châu. Đây là thần vật quang đạo, ta muốn thứ này, lúc về sẽ đưa cho ngươi. Thanh Lâm nhếch miệng, đã nắm lấy thiên mục châu kia. Hiển nhiên, cái chết của Vô Mục Thiên Yêu khiến cả trường thanh giới náo động. Đặc biệt là giữa Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn, hai bên trực tiếp cãi vã. Đương nhiên Thái Âm Môn trách cứ Viên Thanh Sơn ngang nhiên giết chết thành viên nòng cốt của Thái Âm Môn, nhưng Hạo Thiên Môn cũng không cam lòng yếu thế, cũng không phải Tịnh Thiên Liễu bao che cho đệ tử, mà là Thanh Lâm đã chuẩn bị trước cho chuyện này. Hắn trực tiếp lấy Lưu Ảnh Thạch đã chuẩn bị sẵn ra, nói với Thái Âm Môn không phải Viên Thanh Sơn muốn giết Vô Mực, mà vốn chỉ muốn đánh một trận với hắn. Chút giận cho môn hạ, là Vô Mục Tiên Yêu mất khống chế yêu lực, nổi điên muốn giết người, sử dụng cấm thuật, ép Viên Thanh Sơn không thể không liều mạng. Đây là sự thật, chuyện Ninh Giả âm thầm xuất thủ bị che giấu, mọi người không thấy được. Bây giờ tên này đã là đạo diễn, biên tập chuyên nghiệp, vì vậy mọi người chỉ biết rằng chiến đấu tới thời khắc cuối cùng. Rõ ràng Vô Mục Tiên Yêu đã chiếm thượng phong nhưng vẫn liều mạng. Đúng là không còn gì để nói, nhưng cho dù như vậy, Thái Âm Môn vẫn không muốn bỏ qua, nhất quyết đòi Hạo Thiên Môn giao Thanh Lâm ra. Thịnh Thiên Liễu có đồng ý không? Hiện giờ Thanh Lâm đang là môn hạ đệ tử xuất sắc nhất của hắn, bây giờ còn tu theo đạo nhân bảo hợp nhất, thậm chí còn đánh bại cả Vô Mục Thiên Yêu, rõ ràng là trụ cột tương lai. Vì vậy hai phái cãi vã ầm ĩ, cuối cùng Ninh Đại Điện chủ đích thân đứng ra chọn lời khuyên bảo, mong mọi người hòa hợp. Cuối cùng Hạo Thiên Môn dâng lên một số bảo vật coi như bồi thường. Có vậy mới chấm dứt được việc này, nhưng trong lòng mỗi bên đều thầm tức tối. Thái Âm Môn cũng ghi món nợ này trong lòng. Sau khi biết chuyện này, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng kinh ngạc, còn gọi Tân Tiểu Diệp đi tới hỏi, Viên Thanh Sơn có phải Thanh Lâm không? Tân Tiểu Diệp cũng chẳng thán đáp, sư phụ ánh mắt như đuốc, điều tra một chút sẽ rõ lai lịch Viên Thanh Sơn. Năm xưa ba môn phái mỗi phái nhận một đệ tử bị hủy dung, móc lửng. Tức là các ngươi khống chế nòng cốt của cả ba môn phái à? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ lạnh, Tân Tiểu Diệp cúi đầu, trong lòng chúng ta đã không còn Thiên Cơ Môn, bây giờ Ẩm Tuyết chỉ là đệ tử của sư phụ. Hừ, nói thì dễ nghe lắm, Ninh Dạ ra tay ác độc thật, ta vừa hạ Tuyết Thần chú lên người ngươi, hắn đã quay sang giết Vô Mục, thế là sợ ta để ý, tương lai không còn cơ hội ư? Hắn không sợ ta báo luôn chuyện của các ngươi cho trưởng giáo à? Thiên Cơ Điện. Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1005, khiêu chiến 2. Tân Tiểu Diệp trả lời, nếu sư phụ muốn làm vậy, ngươi có thể làm bất cứ lúc nào. Ngươi, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ tức giận, ta đang muốn xem liệu Ninh Dạ có bản lĩnh đó không. Mới làm loạn trong Hắc Bạch Thần Cung mà đã coi mình là nhất. Ngươi nghĩ Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn, Long Dương Phủ sẽ đứng nhìn hay sao? Tân Tiểu Diệp mỉm cười, vì cái chết của Vô Mục, giữa Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn nảy sinh hiềm khích. E là không thể đoàn kết, còn Long Dương Phủ, một lũ hề mà thôi, đâu đáng để vào mắt. Hơn nữa cho dù ba phái thật sự tới cứu viện, chẳng phải còn Mộc Khôi Tông, Vạn Hoa Cốc, Thánh Vương Các hay sao? Đến lúc đó cũng chỉ là làm một trận đại chiến như trước mà thôi. Nhưng chỉ e trong trận đại chiến này, Thái Âm Môn sẽ thất bại, người đang uy hiếp ta. Tân Tiểu Diệp lắc đầu, sư phụ nói vậy là sai rồi. Ninh Giả không ham quyền thế, đối với hắn thì quyền thế chẳng qua chỉ là công cụ. Đợi tới khi hắn đạt thành đại đạo, sẽ tự rời khỏi, Hắc Bạch Thần Cung hay các phái khác đều không ở trong lòng hắn. Dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi? Tân Tiểu Diệp nghiêng đầu suy nghĩ, không thì, sư phụ tới đánh với hắn một trận đi. Vị Ương ngủ, cái gì, bảo ta đánh với Hàn Cô Xương một trận. Đọc tin này, Ninh Giả cũng bất ngờ, Tân Tiểu Diệp sư tỉ nghĩ hay nhỉ? Chỉ Vãn Ngưng kéo tay Ninh Giả, sao nào, sợ à, ta mà sợ bà ta á? Ninh Giả cười lạnh, nhưng lập tức lắc đầu, nếu đánh thật, với lực lượng của Thiên Cơ Điện hiện giờ, Hàn Cô Xương tuyệt đối không thể thắng, nhưng vấn đề không ở chỗ này. Đúng vậy, Chỉ Vãn Ngưng thở dài, vấn đề là suy nghĩ thật sự trong lòng Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Chắc bây giờ bà ta cũng rất mâu thuẫn, Chỉ Vãn Ngưng nói đúng, hiện giờ trong lòng Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cực kỳ mâu thuẫn. Một bên là tình cảm, bà yêu mến đồ đệ Tân Tiểu Diệp, mà Tân Tiểu Diệp cũng không khiến bà thất vọng. Chuyện này khiến bà vô thức không muốn làm thương tổn tới Tân Tiểu Diệp. Nhưng mặt khác, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ là đại lão trong Thái Âm Môn, không thể không suy nghĩ cho tông môn. Chuyện này cũng khiến bà ta không ngừng phân vân giữa tình cảm và trách nhiệm. Thật ra đại đa số người tu tiên đều không theo lý tính, tôn trọng tự nhiên, thuận theo thiên đạo, muốn làm là làm. Trong lòng không hề có lo lắng mới là thứ bọn họ theo đuổi. Chẳng qua Tuyết Yêu Mỗ Mỗ có ý thức, trách nhiệm tông môn quá nặng, nếu là người khác, thậm chí trực tiếp bỏ qua. Đúng vậy, đây mới là tâm thái thường thấy. Tông môn quy tụ một đám tu sĩ chỉ theo đuổi giấc mơ thiên đạo, trở nên rời rạc, thiếu chỉ đạo về tư tưởng, chỉ dựa vào tiên pháp và lực lượng thống trị, cũng khiến lòng người giải rác. Ai ai cũng có tư tâm, phản bội không hiếm thấy. Trung thành mới khó có được. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đã là cực trung thành, bà không vạch trần mọi chuyện, đều là vì Tân Tiểu Diệp thuyết phục bà. Còn bây giờ muốn giao thủ, thực ra cũng là để chứng minh những gì Tân Tiểu Diệp nói là chính xác. Ngài xem, ta đánh không lại Ninh Dạ. Ninh Dạ nắm giữ đại cục từ lâu, là đại kế ngàn năm của tông môn hay là mắt nhắm mắt mờ? Bà lão này chỉ cần một lý do, Tân Tiểu Diệp cũng cho sư phụ mình một lý do. Chẳng qua trong mắt Ninh Dạ, chuyện này lại không đơn giản. Y nói, muốn thắng Hàn Cô Xương không khó, nhưng nếu ta dựa vào Thiên Cơ Điện chiến thắng, chỉ e bà ta cũng thấy bất mãn. Không khéo sau khi ý thức được giá trị của Thiên Cơ Điện, ngược lại còn dùng tính mạng sư tỷ ép buộc ta. Chỉ Vãn Ngưng bị dọa tới mức giật bắn mình. Bà ta đâu phải người như vậy. Móc lửng, Ninh Dạ hư lạnh, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng chẳng phải người lương thiện gì. Chẳng qua đối xử với đệ tử không tệ thôi, nhưng nàng cũng biết mà. Thật ra lòng người là phức tạp nhất, mấu chốt nhất là lòng người hay thay đổi. Đừng nói người khác nhau có những suy nghĩ khác nhau, cho dù là cùng một người, trong những hoàn cảnh khác biệt cũng có suy nghĩ khác biệt. Ninh Giả am hiểu lòng người, biết lòng người thường khó mà nắm bắt được chính bản thân mình. Cùng một người, có thể ngày hôm nay ngươi không nhặt của rơi, nhưng ngày mai lại quay sang trộm tiền của người khác. Lòng người phức tạp ở chỗ thiện hay ác, thường chỉ trong một suy nghĩ. Cho dù Tuyết Yêu Mỗ Mỗ có thiện ý với đệ tử cả ngàn năm, chỉ cần trong khoảnh khắc đột nhiên nảy sinh ác niệm, mọi chuyện cũng hỏng rồi. Bây giờ ưu thế lớn nhất của Ninh Dạ là ở chỗ rất nhiều người chỉ biết tới Thiên Cơ Điện chứ không biết tác dụng của Thiên Cơ Điện. Dù sao thứ này cũng đã tổn hại, chắc chắn không thể hoàn thiện. Trong tình huống như vậy, đa số mọi người không coi trọng uy năng của Thiên Cơ Điện. Nhưng bọn họ lại không biết Thiên Cơ Điện nằm trong tay Ninh Dạ lại đang được thay đổi hoàn thiện. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1006, đánh cược. Hiện tại Thiên Cơ Điện đang phát huy tác dụng của nó theo cách của ninja. Đoạn Long Đài trở thành lưỡi hái tử thần, năng lực công kích tăng vọt, Côn Lôn Kính kết hợp với quang đạo, có thể giết người trong vô hình từ khoảng cách ngàn dặm. Tạo hóa thần tọa nhận được cảm ngộ thánh nhân, năng lực tạo hóa tăng cường trên diện rộng, ngay cả tẩy tâm trì không cách nào phát huy toàn bộ tác dụng cũng được ninja cải tạo thành tẩy. Não trì, có thể khống chế thuộc hạ, đó là còn chưa nói ninja bố trí đạo cảnh tuyền cơ và tài quyết thần. Trận bên trong, có thể nói bây giờ giá trị của Thiên Cơ Điện đã vượt ngoài tưởng tượng của mọi người, nếu ninja dùng Thiên Cơ Điện chiến thắng Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, ai mà biết được bà già ấy có suy nghĩ khác hay không? Ninja không sợ Tuyết Yêu Mỗ Mỗ có suy nghĩ gì, nhưng bà ta là sư phụ của Tân Tiểu Diệp, quan hệ với Tân Tiểu Diệp lại rất thân thiết. Cho dù thế nào ninja cũng không muốn cho bà ta lý do phản bội. Không dùng Thiên Cơ Điện, thế thì làm sao chàng thắng được bà ta? Chỉ Vãn Ngưng cũng lo lắng. Đúng vậy, ninja thở dài một tiếng, nói lại thì cũng do ta trưởng thành còn chưa đủ. Năm xưa khi Tử Lão Vô Cấu đã có thể vượt cấp đánh với Niết Bàn, mà bây giờ ta vẫn chưa làm được. Chỉ Vãn Ngưng tức giận nói, chàng tham lam quá rồi đấy. Tử Lão thắng được là vì khi đó Lão đã là Vô Cấu đỉnh phong. Người mà Lão ta thắng cũng mới vào Niết Bàn không lâu. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đột phá thành công, bây giờ đã sừng sững trên Niết Bàn đỉnh, chàng mới Vô Cấu trung kỳ, chênh lệch quá xa, nhưng vấn đề là cơ duyên của ta nhiều hơn Tử Lão. Ninja thẳng thắn nói, cứ như y trong giai đoạn này y nên đánh bại Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Đáng tiếc cái nên này không phát huy tác dụng, bây giờ cùng lắm y chỉ có thể thắng được Thẩm Phi Vân khi vừa vào Niết Bàn. Còn kém xa Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Đúng lúc này, hình ảnh trong Côn Lôn Kính bỗng lóe lên, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt ninja, chính là Nhàn Vân lão nhân. Là lão già này à? Sao hắn lại chạy khỏi Thánh Châu? Ninja lẩm bẩm, Thánh Châu, đúng rồi. Ninja đột nhiên tỉnh ngộ, trong đầu lóe lên ý tưởng, cười ha hả nói, có cách rồi. Cái gì? Đánh cược? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ kinh ngạc nhìn Tân Tiểu Diệp. Tân Tiểu Diệp nói, đúng, ninja nói Mỗ Mỗ là sư phụ ta, giao thủ với Mỗ Mỗ là bất kính, bất luận thắng hay bại đều không thích hợp, vì vậy hắn nghĩ ra một cách, muốn đánh cược với Mỗ Mỗ. Đánh cược cái gì? Tân Tiểu Diệp trả lời, trộm tượng thánh nhân. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đứng bật dậy, đùa gì vậy? Tân Tiểu Diệp lại mỉm cười lắc đầu, đây không phải trò đùa. Ninja nói năng lực của một người không chỉ có chiến đấu chính diện, vốn nên tỉ thí nhiều mặt. Tượng thánh nhân là thần vật trấn phái của Thánh Vương Các. Nếu chiếm được nó không chỉ là đả kích cực lớn đối với khí thế bốn phái, tăng cường thực lực phe ta, mà còn có thể đoàn kết các phái, ít nhất cũng có thể chứng minh cho Mỗ Mỗ thấy. Tấm lòng ninja hướng về bên này, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng nói, hắn tự tin vào chuyện mình sẽ đoạt được đến vậy cơ à? Tân Tiểu Diệp che miệng cười, đương nhiên không dễ rồi, cho nên mới muốn đánh cược với sư phụ chứ. Ván cược này, nếu sư phụ thắng, từ nay về sau sư huynh muội chúng ta từ bỏ ý định báo thù, toàn tâm toàn lực làm việc cho môn phái, không dám làm trái ý sư phụ. Nhưng nếu thua, cũng không cần sư phụ làm gì, chỉ cần sư phụ an tâm tu hành, an dưỡng tuổi thọ là được. Hắn lớn lối quá nhỉ? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng nói, còn nếu không ai lấy được thì sao? Coi một năm là kỳ hạn, nếu không ai lấy được cũng coi là hắn thua. Có dũng khí đấy. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng vui vẻ, nếu thế, lão thân đánh cược với hắn. Thánh nhân tượng là thần vật trấn phái, phòng vệ nghiêm ngặt, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ tự thấy không có cơ hội đoạt được. Nhưng nếu hòa cũng coi như thắng, bà ta cũng muốn xem rốt cuộc ninja làm như thế nào. Nhưng, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ suy nghĩ rồi nói, ta sẽ tới Thánh Châu một chuyến, ninja cũng phải gặp mặt ta ở Thánh Châu, ta có thể không can thiệp vào hành động của hắn. Nhưng lão thân phải biết hắn đang ở đâu. Được, được, Tân Tiểu Diệp vui mừng. Sư phụ, con cũng muốn đi. Hừ, nghiệt đồ, ngươi tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì chắc. Chỉ e sang bên kia là ngươi lại ăn cây táo rào cây sung. Giúp ninja tính kế lão thân hả? Đừng có mơ, một tháng sau, Thánh Châu, Thiên Thánh Phủ. Thiên Thánh Phủ là thủ phủ của Thánh Châu, cũng là đại thành đệ nhất Thánh Châu, nhân khẩu hơn 5 triệu. Đối với thời đại này, thành thị nhân khẩu hơn 5 triệu đã là thành thị có quy mô siêu cấp. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1007, gây chuyện 1. Tổng bộ Thánh Vương Các tọa lạc chính giữa tòa thành. Khác với Mạc Châu, Thánh Vương Các trực tiếp loại bỏ hình thức quốc gia mà dùng lực lượng tiên nhân nô dịch phàm nhân, trong Thiên Thánh Phủ chỉ là một hoàng cung là Thánh Vương Các. Vì vậy còn chia làm hai nơi nội thành và ngoại thành. Người trong nội thành đều là tu sĩ, bọn họ không tu hành trong núi mà theo phương thức ẩn mình tại thành thị. Đáng tiếc thành thị thì có, ẩn mình thì không, thi thoảng lại thấy tu giả ngự kiếm phi hành. Lúc đầu Thánh Vương Các còn tọa lạc giữa phàm nhân, dẫn tới thế giới phàm nhân sinh linh đồ thán. Sau đó bản thân các đại lão Thánh Vương Các cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, thế này khác nào tự chặt đứt căn cơ, thế nên nghiêm khắc ràng buộc hành động của tu sĩ. Tuy lúc đầu khiến các tu sĩ phản kháng, nhưng dần ra cuộc sống của phàm nhân thoải mái hơn, nhân khẩu tăng nhanh, thành thị phồn hoa, mọi người cũng ngầm thừa nhận. Sau một thời gian, có rất nhiều người cho rằng cách làm của Thánh Vương Các mới là chính đạo, có ưu thế chế độ, nhưng ưu thế chế độ này chỉ thể hiện ở khu vực trung tâm. Những nơi khác thì trời cao tài nguyên xa, phàm nhân vẫn trong cảnh nước sôi lửa bỏng, mọi người tự coi là không nhìn thấy. Nhưng dù vậy, Thiên Thánh Phủ cũng coi là khu vực dưới chân thiên tử, trật tự cũng khá nghiêm chỉnh. Các tu sĩ muốn làm ác cũng không dám làm ở đây mà cố gắng đi tới chỗ khác. Điều này cũng khiến cho Thiên Thánh Phủ phồn vinh chưa từng có. Thậm chí còn có lời tôn vinh Thiên Thánh thập cảnh, ngũ phường tứ thị, trong đó thứ khiến người ta trông ngóng nhất là chợ Đông, còn gọi là chợ Yên Hoa, chính là nơi những người như Hà Nguyên Thánh thích tới, vì Thánh Vương Các đưa ra nhiều quy củ quản thúc, cho nên tất cả sướng lâu đều tập trung ở chợ Đông. Trong đó kỹ viện có hơn 300 nhà, lớn nhất chính là Như Ý Phường, chính là một trong Thiên Thánh ngũ đại phường. Đứng trước Như Ý Phường, sắc mặt Tuyết Yêu Mỗ Mỗ rất khó coi, bây giờ bà đã hóa thành một người phụ nữ trung niên. Chẳng qua nhan sắc bình thường, bà lão này cực kỳ cao ngạo, ghét nhất là loại nữ nhân dựa vào nhan sắc. Tân Tiểu Diệp được bà coi trọng, không khéo có liên quan tới chuyện cô từng hủy dung, còn bây giờ Ninh Dạ lại hẹn bà gặp mặt ở kỹ viện, tên khốn kiếp này, chắc chắn hắn cố ý. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ dậm cây trượng đầu rồng nói. Tân Tiểu Diệp bên cạnh cười nói, nếu sư phụ không muốn thì có thể không vào. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ luôn miệng nói Tân Tiểu Diệp định ăn cây táo rào cây sung, nhưng cuối cùng lại tự nuốt lời, dẫn Tân Tiểu Diệp tới. Có lẽ bà ta cũng hy vọng Tân Tiểu Diệp giúp đỡ, đặt một bậc thang cho thất bại của mình. Bà lão này hiểu rõ mình không có năng lực trộm thánh nhân tượng, còn Ninh Dạ làm được nhiều chuyện như vậy, y đã đề xuất quá nửa là y làm được. Vì vậy, đây là ví dụ điển hình cho việc tự tìm bậc thang cho mình. Đương nhiên, bà lão này cũng muốn xem rốt cuộc Ninh Dạ có bản lĩnh gì. Dẫu sao trước đây cũng chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp mặt. Lúc này Tuyết Yêu Mỗ Mỗ không nhiều lời, mà trực tiếp đi vào trong Như Ý Phường. Hộ vệ trông cửa vội vàng đi tới nói, xin hỏi khách nhân có gì cần? Nơi này là kỹ viện, thậm chí khi nói năng đã rất khách khí. Hết cách rồi, tu tiên giả quá đông, ai mà biết lúc nào lại động chạm phải đại lão, vì vậy người ở đây không dám tùy tiện hô to gọi nhỏ. Cho dù đối phương là nữ giới cũng chỉ có thể nhắc nhở với giọng điệu uyển chuyển. Nếu đối phương thật sự muốn vào, chỉ cần thể hiện một chút năng lực, bọn họ cũng lập tức cho vào. Nhưng Tuyết Yêu Mỗ Mỗ là ai? Căn bản không nói quy củ với họ. Tiện tay vung lên, cút ngay, hai người đã lập tức hóa thành tượng băng, tự trượt ra ngoài, quan trọng là đôi mắt vẫn đang nhấp nháy. Đóng băng người khác không có gì lạ, nhưng đóng băng mà không chết, thậm chí còn linh hoạt chuyển hướng, tự động tránh né, chiêu này thì tu sĩ bình thường không làm được. Có người mắt sáng chạy đi thông báo, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ và Tân Tiểu Diệp đã vào trong, Ninh Dạ đã cho địa chỉ nên cả hai trực tiếp lên lầu. Không gõ cửa, cứ thế đi vào, chỉ thấy bên trong có Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng, còn có một vị cô nương khác đang cùng nhau nâng cốc đùa bỡn. Cô nương kia chắc là Khoa Khôi ở nơi này, không ngờ Chỉ Vãn Ngưng lại có thể vừa nói vừa cười với cô. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nhận ra là Chỉ Vãn Ngưng, thấy cảnh này cao giọng nói, ngươi là thê tử của hắn mà để cho phu quân của mình lưu lạc khóm hoa, lại đùa bỡn với kỹ nữ, đúng là bôi nhọ tôn nghiêm nữ giới. Chỉ Vãn Ngưng đứng dậy dịu dàng thi lễ, cười nói, bái kiến Mỗ Mỗ, ai, có cách gì kia chứ, bao năm qua vẫn vậy mà. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, Chương 1008, gây chuyện 2. Năm xưa họp bàn trong Thiên Tú Các nhiều lần, dẫn tới hiện tại Trì Vãn Ngưng cũng miễn dịch với chuyện này. Thậm chí tới Như Ý Phường gặp mặt còn là do Trì Vãn Ngưng đề nghị. Không biết vì sao cô rất có hứng thú thưởng thức những chốn trăng hoa. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ không ngờ Trì Vãn Ngưng lại nói năng thẳng thừng như vậy, không khỏi kinh ngạc, nhưng lập tức nhìn sang phía Ninh Giả. Nhưng bà ta còn chưa kịp nói gì, Ninh Giả đã giơ ngón tay điểm về phía cô nương kia. Yên Như cô nương, khách khứa đã tới, ngươi đi trước đi. Cô gái kia cứ thế ngây ngốc đứng dậy rời khỏi. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đã nhìn ra, Ninh Giả đã thi pháp với cô nàng này. Cho dù bây giờ mình nói tên Ninh Giả, chắc đối phương cũng chỉ nghe mà không nói. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng nói, còn phải bảo mật thân phận, tức là ngươi định trộm thánh nhân tượng thật. Ninh Giả cười khổ, sao Mỗ Mỗ phải làm vậy? May mà lúc nãy ngươi ra tay, ta kịp cảnh giác, che giấu căn phòng này, nếu không chỉ riêng câu nói này của ngài, ta không cần làm gì nữa rồi. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cười ha hả, nực cười, ngươi tưởng chút thủ đoạn đó các ngươi giấu giếm được Mỗ Mỗ hay sao? Nhưng cho dù thế nào ngài cũng kéo phiền toái đến cho ta. Ninh Dạ thở dài, như vậy không phù hợp vụ cược. Sau khi y lên tiếng, bên ngoài đã có giọng nói vang lên, xin hỏi là vị tiền bối nào đại giá quang lâm cô tâm tử Diệp Thiếu Thành tham kiến? Cô tâm tử, Diệp Thiếu Thành, một trong nhị thập thất khôi của Thánh Vương Các, Vạn Pháp Đỉnh Phong, là chủ nhân của Như Ý Phường. Địa vị của hắn không thấp, nhưng cả Ninh Dạ lẫn Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đều không để hắn trong lòng. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng, cút. Bà lão này chẳng hề khách khí, Ninh Dạ lại đau đầu, xin ngài đấy, đây có phải địa bàn của đồng minh đâu, nếu gây hỗn loạn không chừng bọn họ còn cảm thấy có cơ hội bắt hai vị đại nhân là khác. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ kiêu ngạo hất cằm, cho dù Kim Thế Trung, Sào Quân Hải, Nhậm Phượng Long cùng tới, bản tôn cũng tự tin có thể trốn thoát mà không tổn hại gì. Âm thanh vọt qua cấm chế, vang ra bên ngoài, ạc, người chỉ từ niết bàn trung kỳ lên đến đỉnh phong. Sau khi thế như kiểu lên tới cảnh giới thứ 6 vậy. Diệp Thiếu Thành bên ngoài nghe vậy cũng sững sờ, nhưng hắn biết rõ, càng nói như vậy càng chứng tỏ là không chọc vào được. Nhưng cũng không thể nào chỉ nghe một câu là bị dọa tới mức thối lui được. Diệp Thiếu Thành cười nói, nếu thế tại hạ xin cáo lui trước, tìm người có thể nói chuyện tới. Nói xong nháy mắt ra dấu cho người bên cạnh, thuộc hạ hiểu ý, đã phát ra một tấm hỏa phù. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng chẳng ngăn cản, chỉ cười lạnh nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ thở dài, ta biết ngay mà, ngài tới đây không phải để đánh cược với ta, ngài tới gây sự. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ kiêu ngạo đáp, chẳng phải ngươi nói hòa coi như ta thắng à? Vì vậy trên đường tới đây lão thân đã hiểu ra, đã thế ta không cần ra tay, chỉ nhìn chằm chằm vào ngươi, để ngươi không thể ra tay là được. Thế nào, hay chứ? Ha ha ha ha, mẹ nó, mụ già nhà ngươi có cần đắc ý như vậy không? Trong truyền thuyết Tuyết Yêu Mỗ Mỗ chưa bao giờ nổi danh về trí tuệ. Nhưng Ninh Giả cũng biết càng là người không thích dùng đầu óc, thật ra càng thích thể hiện trí tuệ. Lúc bình thường có thể đánh thì đánh, đến ngày nào đó đột nhiên thể hiện trí tuệ, ra vẻ ta rất thông minh, ta cũng có thể không đánh mà thắng. Cảm giác ưu việt sẽ tăng vọt. Hiển nhiên Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đang trong trạng thái này. Lúc này chắc bà, ta còn cảm thấy mình mưu trí hơn người. Siêu cấp vô địch. Vô thanh vô tức vô hình đánh bại kẻ địch. Mấu chốt nhất là không phải ỷ lớn hiếp nhỏ mà là dùng thủ đoạn mà đối phương am hiểu nhất để đánh bại đối phương. Chậc, đã nghiền, thật sảng khoái. Ninh Giả cũng bó tay trước cách làm của Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Được, được, ngài lợi hại, nhưng ta không tin đấy. Ta sẽ cho ngài xem ta làm thế nào trộm được thánh nhân tượng. Có câu này của ngươi là được rồi. Móc lửng, một già một trẻ vừa gặp mặt đã bắt đầu đấu khẩu. Ninh Dạ đột nhiên đổi giọng, nhưng ngài sẽ không để lộ vụ đánh cược chúng ta đấy chứ? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng, lão thân còn chưa bị ổi đến thế, chỉ cần làm lộ nhà ngươi thôi là ngươi đã khó mà đi đâu được rồi. Được, có câu này của ngài là được. Ninh Dạ cũng lên cơn cứng đầu, ngồi xuống chỗ của mình, ta cũng muốn xem Thánh Vương Các định bắt ta như thế nào. Không khoác lác với ngài về chuyện gì khác, riêng về công phu chạy trốn thì Ninh Dạ ta chưa từng thua ai. Ngài chạy được, ta càng không có vấn đề, chỉ sợ ảnh hưởng tới đồ đệ của ngài. Móc lửng, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ trong lòng giật thót. Đúng vậy, Tân Tiểu Diệp thì sao? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1009, mua vui 1. Tân Tiểu Diệp mỉm cười, sư phụ à, không cần lo cho con, tuy bản lĩnh khác thì con không có, nhưng thoát thân thì cũng có vài chiêu, nếu còn không được thì con kéo tay Vãn Ngưng tỷ tỷ. Tỷ tỷ đi đâu thì con theo nấy, có chết thì cùng chết. Móc lửng, chỉ Vãn Ngưng tức giận trừng mắt với cô, ta đâu có đắc tội với sư tỷ, ta mặc kệ. Đám người lại tiếp tục đấu khẩu, nhưng đấu khẩu chắc cũng là cách tăng cường tình cảm tốt. Bất chi bất giác, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ lại cảm thấy Ninh Dạ thân thiết hơn đôi chút. Đúng lúc này, bên ngoài lại có giọng nói vang lên, tại hạ Kim Ngũ Tuyệt, chẳng hay bên trong là vị đại năng nào. Móc lửng, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nhớn mày, hóa ra là con quỷ nhỏ của Giả Tự Môn. Hơn trăm năm trước lão thân từng gặp ngươi một lần, khi đó ngươi mới vạn pháp, không ngờ bây giờ cũng có tên trong cửu tôn rồi. Móc lửng, dưới trướng Thánh Vương các có cửu môn, dùng lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền làm tên. Thực ra chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là bố trí theo số lượng cửu cung để ra vẻ. Có 9 vị lão đại của cửu môn, đều là tu sĩ vô cấu, vì vậy khác với Hắc Bạch Thần Cung, bất luận có bao nhiêu vô cấu, vượt quá hay không đủ đều phải có 9 vị. Kim Ngũ Tuyệt là môn chủ của Giả Tự Môn, tu sĩ vô cấu sơ kỳ, xem như yếu nhất trong 9 vị, nhưng hắn có chỗ dựa lớn, chính là Kim Thế Trung. Hắn là nghĩa tử của Kim Thế Trung. Lúc này nghe đối phương nói vậy, hắn thầm chấn động, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp năm xưa, hoảng hốt nói, hóa ra tiền bối đại giá quang lâm. Đang định quỳ xuống, lại đột nhiên nhớ ra nơi này là địa bàn của Thánh Vương Các, mà đối phương là người của Thái Âm Môn. Ta quỳ với bà ta như vậy, khác nào tự làm mất uy phong. Đầu gối cong được một nửa lại cứng đờ giữa không trung, lên không lên được, xuống không xuống được. Sau đó chỉ nghe một giọng nói như mưa gió mùa xuân. Người đâu cần làm vậy, hù dọa một tiểu bối có gì thú vị. Thôi để người ta đi đi, chúng ta tự tiêu giao là được. Vậy là giọng nói già nua kia cao giọng nói, ai tiêu giao với ngươi? Móc lửng, người kia là ai? Kim Ngũ Tuyệt không nghe ra, nhưng có thể trò chuyện với Tuyết Yêu Mỗ Mỗ như vậy, chắc cũng không phải người thường. Hắn đang định rời khỏi, mau mau bẩm báo, lại thấy cánh cửa bật mở, bên trong đang có 4 người. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ thì hắn biết rồi, thôi ẻo qua, nhưng nam nhân bên cạnh lại khiến hắn choáng váng. Tuy hắn chưa bao giờ gặp người thật, nhưng bậc đại nhân trong các môn phái có ai xa lạ? Ninh Dạ, không ngờ lại là Ninh Dạ, hắn lại dám tới Thánh Vương Các. Kim Ngũ Tuyệt thầm kinh hãi, đợi đã, hắn vừa nói gì? Tiền bối, mẹ nó, ngươi mà có mặt mũi nói ta là tiểu bối, rõ ràng ngươi mới là loại tiểu bối. Xét theo tu vi, ngươi, được rồi, hình như tu vi của ngươi cao hơn ta một chút. Xét tới địa vị, được rồi, địa vị của ngươi cũng cao hơn, nhưng mà ta lớn tuổi hơn ngươi. Kim Ngũ Tuyệt thầm tức tối, cao giọng nói, thật to gan, hóa ra là, Ninh Đại Điện Chủ của Hắc Bạch Thần Cung. Ngũ Tuyệt xin tham kiến Hàn tiền bối. Ninh Đại Điện Chủ nói xong chắp hai tay lại, cúi rạp người xuống. Hàn Cô Xương và Ninh Dạc tới Thiên Thánh Phủ, Thánh Vương Các, Vấn Thánh Điện. Kim Thế Trung ngồi trên ghế trưởng giáo, nhìn Kim Ngũ Tuyệt bên dưới với vẻ không thể tin nổi. Hai tên này ức hiếp Thánh Vương Các ta không? Có ai hay sao? Lại dám xuất hiện nghênh ngang như vậy? Kim Thế Trung hỏi, bọn họ có nói gì không? Có phải phụng lệnh đi sứ không? Móc lửng, nếu đi sứ, hai quân giao chiến không chém sứ giả, cũng không tiện hạ thủ. Kim Ngũ Tuyệt lắc đầu, không nói là đi sứ, nói cái gì? Nói là đi Vân Du qua đây. Kim Ngũ Tuyệt khó nhọc đáp, Vân Du cái mẹ nhà ngươi, tức là các ngươi ức hiếp Thánh Vương các ta không có người thật đấy à? Kim Thế Trung phẫn nộ, chỉ hận không thể lập tức ra tay bắt lấy hai người này. Cuối cùng Sào Quân Hải nói, trưởng giáo bớt giận, Hàn Cô Xương và Ninh Dạ dắt tay nhau tới địa bàn của chúng ta, chắc chắn không thể không có lý do, mà bọn họ đã dám tới, lại dám ngang nhiên hiện thân, chắc chắn có chỗ dựa. Trong tình huống còn chưa có thông tin đã vội vàng xuất thủ, bắt được người thì cũng thôi, nếu không bắt được, ngược lại thành ra Thánh Vương các chúng ta thiếu khí độ. Nhậm Phượng Long bên cạnh cũng nói, hơn nữa niết bàn giao chiến hủy thiên diệt địa, cũng không nên ra tay ở đây kẻo làm hại tới người vô tội. Móc lửng, Thịnh Đông Bình cũng nói, hơn nữa lần này bọn họ tới đây cũng không ra tay làm hại ai, chúng ta cứ thế ra tay, về lý là không hợp. Thịnh Đông Bình được tôn là Chi Thư Thiên Tôn, hắn vốn là thư sinh, thích nhất là nói tới chữ lễ. Thiên Cơ Điện, Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1010, mua vui 2. Xưa nay người này luôn là đối phương dùng lễ đối đãi với ta. Ta cũng dùng lễ đối đãi với người, vì vậy còn có biệt danh là dĩ lễ đãi nhân Thịnh Đông Bình. Người này cũng coi là một tiên sinh, nhưng khác với Vân Hải Sơn nhân là thiện nhân giả, hắn coi là thiện nhân chân chính, nhưng trong mắt ba vị đại năng khác của Thánh Vương Các, Thịnh Đông Bình là tính khí thư sinh điển hình. Kim Thế Trung hừ một tiếng nói, không thể nói vậy được, kẻ địch là kẻ địch xâm nhập biên cảnh, cho dù không ra tay thì vẫn là kẻ địch, dẫu sao cũng không thể để mặc bọn họ đi tới đi lui tự do được. Móc lửng, Thịnh Đông Bình mỉm cười, cái này phải xem bọn họ có mục đích gì, biết rồi mới đánh chẳng tốt hơn sao. Kim Thế Trung nghĩ lại cũng thấy đúng, đang định bố trí người thì Thịnh Đông Bình nói, hay là để ta ra mặt, ta sẽ nói chuyện với bọn họ, ít nhất cũng khó gây ra chuyện gì. Ai, chỉ sợ ngươi có chuyện thành không có chuyện. Nhưng Kim Thế Trung vẫn gật đầu nói, thế thì ngươi tự cẩn thận, tuyệt đối không được tùy tiện đáp ứng điều gì. Khi Thịnh Đông Bình đến, Ninh Dạ và Hàn Cô Xương đang dùng bữa. Tu tiên tới mức độ này, có dùng bữa hay không cũng không quan trọng. Thế nhưng có người thích ăn uống, hay thỉnh thoảng lại làm một bữa. Không cần dinh dưỡng, chỉ cần hương vị trên miệng. Cũng chính vì vậy, tu tiên giả hoặc là không ăn, đã ăn thì nhất định phải là mỹ vị đỉnh cấp. Tiên Lai Phường một trong ngũ đại phường chính là nơi nổi tiếng về đồ ăn. Thời khắc này tứ đại đầu bếp đều có mặt. Bọn họ là tu tiên giả kiêm đầu bếp, bản thân cũng là tu sĩ, luân phiên sử dụng tuyệt chiêu, dâng từng món ăn ngon lên. Khi Thịnh Đông Bình đến, Ninh Dạ vẫn đang gắp thịt cá. Thấy Thịnh Đông Bình là ánh mắt sáng bừng lên. Hóa ra là Chi Thư Thiên Tôn. Mau ngồi đi, món tứ vĩ tiên lư này vừa nấu xong, phải ăn ngay lúc nóng mới ngon. Bên này Chỉ Vãn Ngưng đã nhanh chóng dâng chén rượu và bát đũa cho Thịnh Đông Bình, Ninh Giả còn tự tay gắp cho hắn một miếng thịt cá. Chỉ có Hàn Cô Xương vẫn lạnh như băng, cứ như hoàn toàn không thấy Thịnh Đông Bình. Bà lão gắp một miếng cá, nhấm nháp kỹ càng rồi nói, cũng không tệ. Thịnh Đông Bình bị điệu bộ này của bà ta làm cho ngây ngốc, nhìn sang Hàn Cô Xương, lại quay sang Ninh Giả. Ninh Giả đã rót rượu cho Thịnh Đông Bình, Lô Hoa Nhưỡng trăm năm, rượu ngon của Thiên Thánh Phủ, ta biết Thịnh Thiên Tôn trấn thủ ở đây quanh năm, chắc chắn ngày nào cũng uống loại rượu ngon này. Khổ nỗi Ninh Dạ đến đây vội vàng, không mang theo rượu của mình, chỉ có thể mượn hoa hiến Phật, mong Thiên Tôn đừng trách. À, không trách, không trách, Thịnh Đông Bình vô thức trả lời. Hắn là điển hình cho loại người giơ tay không đánh người đang cười. Đối phương khách khí, hắn cũng khách khí, nhưng còn không đến mức ngu xuẩn. Thấy Ninh Dạ khách khí như vậy, trong lòng cũng nghi hoặc, tình thế hai phe đối lập còn chưa kết thúc chứ? Hả? Không, còn chưa, nhưng đối lập mấy chục năm rồi, thêm trăm năm nữa cũng có sao. Nào, đây là canh tuyết già. Ninh Dạ tiếp tục gắp thức ăn cho Thịnh Đông Bình. Hàn Cô Xương dầm một tiếng vỗ đũa lên bàn. Ninh Dạ, ngươi ăn tuyết già trước mặt lão thân là có ý gì? Ninh Dạ cười ha hà, có phải tuyết già của Thái Âm Môn nhà ngài đâu? Sao lão nhân gia ngài phải để bụng như vậy? Ngài không ăn thì không ăn thôi, mà bây giờ người ta đang là chủ nhân nơi này, sao ngài phải nổi nóng như vậy? Hàn Cô Xương bị y chọc giận nhưng cũng không nói được gì. Ninh Dạ đã quay sang chúc rượu Thịnh Đông Bình. Thịnh Đông Bình bất đắc dĩ, nếu tình thế đối lập chưa kết thúc, thế thì các ngươi định tới hòa giải? Móc lửng, hắn nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có lý do này. Ninh Dạ cười ha hà, nếu giảng hòa cũng không phải là Hắc Bạch Thần Cung và Thái Âm Môn phái người tới. Mấu chốt là còn phải lên tiếng báo trước, nếu quý phái không muốn giảng hòa, chẳng phải là nhiệt tình nhưng lại gặp hờ hững à? Thế tức là, chúng ta vẫn là kẻ địch đúng không? Thịnh Đông Bình chỉ Ninh Dạ, lại chỉ vào mình, nhưng nói câu này lại không mấy tự tin, không liên quan tới thực lực, chỉ là khó hiểu. Ninh Dạ mỉm cười, kẻ địch thì không thể ngồi cùng nhau à? Ngài không thấy trong truyền thuyết trên chiến trường có bao nhiêu anh hùng tương kính lẫn nhau à? Tuy lập trường mọi người bất đồng, không thể không đối địch, nhưng đâu có ngăn được giao tình riêng. Chi Thư Thiên Tôn tu dưỡng đệ nhất thiên hạ, là người trí thiện trên nhân gian, Ninh Dạ ta ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay ngài tới đây, cho dù thế nào ta cũng muốn kết giao một phen. Nếu ngài không thích, chúng ta uống chén rượu này rồi đánh cũng không muộn. Nghe y nói vậy, Thịnh Đông Bình cũng cảm thấy có lý, quay sang nhìn Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, chỉ thấy bà ta ngạo nghễ hừ lạnh, có vẻ hoàn toàn không thèm để ý. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1011, tự đào hố cho mình hai. Bằng hữu thì không phải bằng hữu, kẻ địch cũng không phải kẻ địch, Thịnh Đông Bình cũng ngây ngốc, nhưng hắn cũng là người sảng khoái. Ninh Giả đã nói như vậy, người cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cười ha hả nói, đại điện chủ không hổ là đại điện chủ, đúng là người sảng khoái. Ngươi đã nói đến vậy rồi, thế thì cứ uống trước rồi nói. Nói xong đã uống cạn chén rượu, Ninh Giả vung chiếc đũa, ăn nào, uống xong chén rượu, Thịnh Đông Bình dần dần hứng khởi, chỉ có rượu với thức ăn đâu có đủ, phải có thêm chứ, Ninh Giả bèn nói, còn gì nữa đây, đương nhiên là mỹ nhân, vừa hay chúng ta đang ở Như Ý Phường, gọi vài mỹ nhân tới tiếp đón nhé. Móc lửng, Thịnh Đông Bình nhìn Trì Vãn Ngưng, có ổn không, Ninh Giả, không sao. Trì Vãn Ngưng mỉm cười, tìm cho ta cậu nhóc nào điển trai một chút. Thịnh Đông Bình lại nhìn Ninh Giả, Ninh Giả vỗ tay, tìm cho nàng ấy đi. Y nhìn sang Hàn Cô Xương, ngài có muốn không? Hàn Cô Xương giận không kiềm được, cút. Tân Tiểu Diệp hé miệng cười, thế cho ta một người, quyết định như vậy nhé. Ninh Giả hô nói ra ngoài, đã nghe thấy chưa? Hôm nay ta và Chi Thư Thiên Tôn, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nâng cốc tâm tình tại đây, mỹ nhân tiếp khách. Một lúc sau, cả bầy mỹ nhân ríu rít chạy vào, mà còn kéo theo vài anh chàng điển trai. Trì Vãn Ngưng và Tân Tiểu Diệp cũng không khách khí, mỗi người gọi một chàng trai tới ngồi bên cạnh, chỉ có điều đám mỹ nữ thì dám ân cần ôm ấp. Hai anh chàng điển trai thì sợ hãi rụt rè, chỉ lo mình làm gì không đúng bị Ninh Giả tát chết. Vấn Thánh Điện, Kim Thế Trung nhìn Kim Ngũ Tuyệt, người nói là Đông Bình tới Như Ý Phường rồi cùng bọn họ uống rượu ăn thịt, còn gọi mỹ nhân tới tiếp khách. Vâng, Kim Ngũ Tuyệt nhắm mắt trả lời, còn làm gì nữa? Kim Ngũ Tuyệt suy nghĩ rồi đáp, ngâm thơ đối đáp, hết rồi, Như Ý Phường, Ngũ Hoa Mã Thiên Kim Cừu, Hồ Nhi Hoán Tương Xuất Mỹ Tửu, thơ hay, trích trong bài thơ Tương Tiến Tửu của Lý Bạch, bản dịch của Thi Viên, nét, này ngựa hoa năm sắc, này áo cừu giá ngàn vàng. Kêu đứa nhỏ ra đem đổi lấy rượu, Thịnh Đông Bình, đập bàn hô. Trong mắt đã có men say, không phải uống nhiều rồi say mà là bị Ninh Giả thuận miệng trộm danh tác. Thiên cổ làm cho say xưa, từ khi tới trường thanh giới tới giờ, chỉ có lúc gặp Thanh Lâm Ninh Giả mới lấy trộm một bài thơ. Sau đó không lặp lại, không phải y không muốn thể hiện phong thái thi tiên mà là thế giới này chỉ chú trọng thực lực. Thơ ca gì cũng vô dụng, có tuyệt diệu mấy cũng chỉ là một hủ nho, nhưng không ngờ lần này lại phát huy tác dụng lớn, hiếm hoi lắm mới được hưởng phúc lợi của người xuyên Việt. Cũng không cần nhiều, chỉ vài bài thơ là khiến Thịnh Đông Bình kích động hẳn lên. Lúc trước Ninh Giả nói trên chiến trường, có biết bao anh hùng tương kính, Thịnh Đông Bình không cho là đúng, không ngờ mới mấy bài thơ mà hắn đã coi Ninh Giả là chi kỳ. Thời khắc này chỉ cảm thấy người trước, mặt văn thao vũ lược, là anh tài hiếm có trên thế gian, vũ lược thì cũng thôi, tu tiên thiếu gì thiên tài, văn thao lại hiếm có, khi Thịnh Đông Bình mới có tu tiên đã có một biệt danh là hủ nho. Hơi tí lời nhỏ nghĩa lớn, xuất khẩu thành thơ, thế nhưng yếu người lực ít nên không ai coi hắn là gì. Dần già, suy nghĩ thánh nhân giáo hóa cũng phai nhạt, không ngờ hôm nay được gặp Ninh Giả, lập tức cảm thấy người này phi phàm, suy nghĩ lúc trước sôi sục, trực tiếp coi là chi kỷ trong cõi đời này, còn chuyện ăn xong rồi đánh, hắn đã vứt đâu không rõ. Thịnh Đông Bình trực tiếp nắm lấy tay Ninh Giả, tiên sinh tài cao. Làm đại điện chủ trong Hắc Bạch Thần Cung đúng là uất ức cho ngươi. Ơ kìa, Ninh Giả cũng vui vẻ. Thế làm gì mới không uất ức? Trưởng giáo, Thịnh Đông Bình xua tay nói. Trưởng giáo cũng không thích hợp. Ngươi á, phải lên làm thánh nhân. Văn thánh nhân, lễ pháp thiên hạ, giáo thư dục nhân. Ngươi có chắc đây là đề bạt không? Nhưng Ninh Giả cũng hiểu được Thịnh Đông Bình. Nói, nghe nói thiên tôn làm việc luôn tuân theo kinh văn chính nghĩa. Theo lễ phép trong sách. Vì vậy đã giáo hóa cho vô số người, mỗi người có đạo của mình, nhưng đa số mờ mịt khó tả, chỉ số ít như cực chiến đạo là cả thiên hạ đều biết. Thế nhưng cực chiến đạo là truyền thừa vạn năm, đạo của Thịnh Đông Bình cũng là thiên hạ đều biết, nhưng là hắn dốc sức mở rộng, hắn theo đạo về thư lễ, quảng bá học tập, đối với hắn mà nói học tập hưng thịnh là đạo của hắn hưng thịnh. Rất có ích đối với việc tu hành của hắn, có thể nói trên con đường tu đạo. Thịnh Đông Bình đã làm được điều này, ngược lại Ninh Giả còn chưa làm được, y mới chỉ ngộ đạo, còn cách tu đạo một quãng dài. Xét theo phương diện này phải nói là Thịnh Đông Bình đi trước đại đa số mọi người. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1012, tự đào hố cho mình hai. Thịnh Đông Bình mỉm cười tự đắc, vì cầu mà cầu thì không được, ta quảng bá đạo về tư lễ là để giáo hóa thế nhân chứ không phải vì lợi ích một người. Nhưng đáng tiếc, rất nhiều người không hiểu được đạo lý này. Nói xong hắn lắc đầu liên tục, thở dài không thôi, hai mắt Ninh Giả lại sáng bừng lên. Thiên Tôn nói có lý, vì cầu mà cầu ngược lại mất đi tâm ý ban đầu. Trái với bản tâm, Thiên Tôn tu đạo, tâm ở đạo, đối với ngươi mà nói giáo hóa thế nhân chính là công đức. Còn chuyện tu vi tiến bộ chỉ là tiện thể, chính vì vậy Thiên Tôn vốn đã siêu thoát, ngược lại đã đặt chân lên con đường tu đạo từ lâu. Tiếc thay, đạo về thư lễ không giỏi chiến đấu, nếu không chắc chắn Thiên Tôn sẽ là cường giả mạnh nhất giới này. Thịnh Đông Bình nghe đoạn trước rất hài lòng, nhưng nghe đến câu cuối lại lắc đầu. Xưa nay mục tiêu của ta không phải chí cường, ta chỉ muốn dân chúng trên thế gian này sinh sống tốt hơn một chút. Nói xong câu này còn có ý thổn thức. Ninh Giả nghe vậy hai mắt sáng bừng lên, đây là lần đầu tiên y nghe có người coi dân chúng trong thiên hạ là nhiệm vụ của mình, nhưng không ngờ người này lại ở trong Thánh Vương Các. Tuy đôi bên là đối thủ, nhưng Ninh Giả luôn hiểu rõ, xưa nay không hề có chuyện người đối địch luôn là kẻ ác. Ninh Giả thán phục nói, từng nghe Chi Thư Thiên Tôn giáo hóa thế nhân, vốn tưởng rằng đây là con đường để Thiên Tôn đạt được thành tựu. Cái gọi là thiện nhân chẳng qua chỉ là bản thân tu hành. Giờ mới biết, hóa ra là Ninh Giả lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Nói xong y đứng thẳng người dậy, cúi rạp người với Thịnh Đông Bình, Ninh Giả xin tạ lỗi với Thiên Tôn. Ấy, đừng như vậy, đừng như vậy, Thịnh Đông Bình vội vàng ngăn cản y lại. Thế này sao được, thiên hạ nói ta ra sao, ta cũng không ngại. Thịnh Đông Bình cười tủm tỉm nói, trước đây nghe nói về rất nhiều thành tựu của Ninh Đại Điện Chủ. Ta cũng không cho là đúng, bây giờ nhìn lại, đúng là phi phàm, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, nào nào nào. Nói xong lại chúc rượu Ninh Giả, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đường đường đại năng niết bàn mà bị hắn ngó lơ. Tức giận tới mức lời nói cũng bốc mùi chua, mấy câu cổ hủ có gì hay ho, người thật sự có bản lĩnh phải chấp chưởng cả thiên hạ. Thịnh Đông Bình hừ lạnh, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta không có gì để nói với ngươi hết. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nổi giận, suýt nữa vỗ bàn lật tung phòng, cũng may Chỉ Vãn Ngưng và Tân Tiểu Diệp khuyên can kịp thời. Có khoảnh khắc, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ thật sự muốn hô to Ninh Giả tới trộm tượng thánh nhân nhà các ngươi. Ngươi và hắn tâm đầu ý hợp như vậy, không phải hợp ý ăn trộm đấy chứ. Nhưng ngẫm lại nếu nói toạc hết ra thì vô lại quá. Cho dù thắng trận cá cược này cũng cực kỳ mất mặt. Cuối cùng đành nhịn không nói, nhưng vẫn tức giận tới mức trợn trắng mắt. Bên này Tịnh Đông Bình và Ninh Giả hàn huyền một hồi. Cuối cùng hỏi Ninh Giả, hôm nay gặp mặt, phải nhìn Đại Điện Chủ với mắt khác xưa. Nhưng theo chức trách, ta vẫn phải hỏi xem lần này Đại Điện Chủ đến đây làm gì. Ninh Giả mỉm cười nói, thật sự là Vân Du qua đây, nếu các ngươi không yên lòng, uống xong bữa rượu này ta sẽ về nhà, được không? Thịnh Đông Bình ngạc nhiên, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hô to, không được, thằng nhãi nhà ngươi gọi ta chạy cả chặng đường tới đây là để ngồi nhìn ngươi uống rượu. Ninh Giả bất đắc dĩ, nếu ngài không gây chuyện, chúng ta còn có thể du sơn ngoạn thủy ở đây một hồi. Bây giờ Chi Tư Thiên Tôn cũng ra mặt rồi, không về thì làm gì đây? Đợi Thánh Vương Các cố tình giữ khách à? Cái này, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ định nói thế, còn chuyện đánh cược thì sao? Nhưng nghĩ lại thì sao mình phải quan tâm nhiều như vậy? Hai bên đã hẹn nhau một năm, không khéo hôm nay Ninh Giả về nhà, mai lại chạy tới, nghĩ vậy thì, kế hoạch của Ninh Giả cũng thật đơn giản. Hôm nay ngươi gọi ta ra, ta cũng đường hoàng thể hiện mình đi về nhà, sau này ngấm ngầm tới chẳng phải không ai biết à? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ tự thấy mình đoán được ý định của Ninh Giả. Muốn thắng thì không thể để y thành công được, nếu không mình lại thành bị hắn nắm mũi dắt đi. Bà lão bèn sửa lời nói, lão thân còn chơi chưa đủ, thằng nhóc nhà ngươi nói sẽ theo lão thân Vân Du cơ mà. Đâu thể nói đi là đi được. Ninh Giả liếc mắt nhìn bà ta, thế ta không đi cùng không được à? Đúng vậy, nếu Ninh Giả không đi cùng thì sao? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ quýnh lên, hô to, nếu ngươi về là thất ước, lão thân sẽ không truyền vạn lại bí pháp cho ngươi. Hả? Vạn lại bí pháp là tiên pháp đỉnh cấp mà bà lão này tự nghĩ ra, gần đạt tới đạo, liên quan tới bí mật sinh mệnh, chúng ta ước định như vậy hồi nào? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1013, ở lại. Ninh Giả giật mình nhìn bà lão, lập tức hiểu ý, bà già này đang cố ý kiếm cớ đây mà. Y đảo mắt một vòng rồi cười nói, là ngài nói đấy nhé, chỉ cần Thánh Vương các không ngăn khách, ngài sẽ truyền thụ vạn lại bí pháp cho ta. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ biến sắc, hỏng rồi, đang yên đang lành sao lại ném vạn lại bí pháp ra. Thế này là tự đào hố cho mình à? Khổ nỗi bà lão này cũng sĩ diện, nhắm mắt trả lời, cái này, đương nhiên rồi, Vấn Thánh Điện, Kim Thế Trung sắc mặt âm trầm. Tức là nguyên nhân bọn họ tới đây là vì Ninh Dạ xin học vạn lại bí thuật của Hàn Cô Xương. Hàn Cô Xương yêu cầu hắn phải theo mình vân du một phen. Sau đó thì tới Thiên Thánh Phủ chúng ta. Hả, sao cái này nghe như kiểu trâu già gặm cỏ non vậy? Sao Quân Hải bên cạnh cũng vui vẻ. Hàn Cô Xương xưa nay thanh tâm quả dục, không thích chuyện nam nữ. Chắc không đến nỗi, nhưng bà lão này có một ái đồ, lần này cũng mang theo. Không phải tìm Lang Quân cho học trò cưng của mình đấy chứ. Nhậm Phượng Long cũng lấy làm lạ, thế sao Ninh Giả còn dắt theo Chỉ Vãn Ngưng? Sao Quân Hải nói, dẫu sao cũng phải được vợ lớn đồng ý, Kim Thế Trung nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Hai lão già, không chịu chết các ngươi tính tổng lại cũng hơn 5.000 tuổi rồi. Sao lại thành hóng hớt như vậy? Hắn ho nhẹ vài tiếng, kéo sự chú ý của hai người về. Bây giờ vấn đề là, chúng ta nên làm thế nào? Có cần, hắn giơ tay ra hiệu chém. Sao Quân Hải và Nhậm Phượng Long nhìn nhau, cùng lắc đầu. Sao Quân Hải nói, ta biết Hàn Cô Xương, nếu chúng ta dốc toàn lực ra tay, bà lão này cũng khó mà chạy trốn. Nhưng đừng nhìn bà lão này đi theo đạo về băng xương, tính nóng như lửa ấy, ép bà ta quá đáng, không khéo bà ta đóng băng cả vạn dặm trong Thánh Châu này. Nhậm Phượng Long cũng nói, căn cứ theo những gì người của chúng ta ở Hắc Bạch Thần Cung báo cáo, Ninh Dạ sở trường về quang đạo, chẳng những có chiến pháp ngưng quang thành nhận, ảo thuật hư huyễn tương sinh, còn có năng lực quang độn. Tuy theo lý thuyết thì chúng ta có thể cản được quang độn với tu vi của hắn, nhưng nếu người này đã ngộ đạo từ sớm thì khó mà nói trước được. Sao Quân Hải nói, chắc chắn hắn đã ngộ đạo, hắn đã tới đạo cảnh vạn cố liễu, nhưng chỉ tới một lần, không tới lần hai. Với thân phận đại điện chủ cường đại, có thể tùy ý ra vào đạo cảnh vạn cố liễu. Nếu chỉ tới một lần rồi không tới lần hai, thế thì có thể xác nhận, chắc chắn y từng có thu hoạch. Đương nhiên mọi người cũng không biết trong đạo cảnh vạn cố liễu y ngộ được huyễn đạo chứ không phải quang đạo, nhưng như vậy cũng không sao. Kim Thế Trung cũng nói, trận chiến ở Hàn Cực Bí Cảnh, Ninh Dạ dẫn Việt Trọng Sơn đi, với thực lực của Việt Trọng Sơn cũng không thể đuổi kịp hắn. Chứng tỏ pháp thuật quang độn của người này cực kỳ phi phàm, chắc đã đạp lên đạo đồ. Mấu chốt nhất là nếu hắn đã dám tới Thánh Châu, lại dám ngang nhiên lộ diện, chắc phải có đủ tự tin. Chắc thủ đoạn bình thường cũng không bắt được kẻ này. Đã không bắt được, chẳng thà hào phóng một chút. Ba người lập tức hạ quyết định. Lát sau Thịnh Đông Bình nhận được tin, tức, xem tin rồi cười híp mắt nói, trưởng giáo đã trả lời, Hàn trưởng lão và Ninh đại điện chủ từ là khách từ xa tới. Nếu không có địch ý thì Thánh Vương các cũng rất hoan nghênh. Nếu muốn du ngoạn có thể tùy ý đi lại, nếu hai vị có hứng thú cũng có thể vào trong các ngồi. Ninh Dạ cười híp mắt nói, Kim trưởng giáo nói vậy à? Ninh Dạ xin cảm tạ, nếu trưởng giáo đã đồng ý cho Ninh Dạ, vậy Ninh Dạ cũng không khách khí, sẽ tiếp tục ở lại, nhưng tới Thánh Vương các, thứ cho ta không đi, nếu ta đi vào không chắc sẽ ra được. Y nói thẳng mình không chắc chắn đột phá cấm chế của Thánh Vương các, Thịnh Đông Bình cũng chẳng để ý lắm. Nếu vậy, hôm khác sẽ trở lại nâng cốc trò chuyện với Ninh đại điện chủ. Nói xong vung tay, người đã bồng bềnh bay đi. Ninh Dạ nhìn theo bóng lưng hắn, tán thưởng, quả là cao nhân. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ bất mãn hừ một tiếng, xét theo tu vi, theo chiến lực, bà đều mạnh hơn Thịnh Đông Bình. Thế nhưng hai gã này chỉ đi khen lẫn nhau, trong mắt hoàn toàn không có mình. Quả nhiên hủ nho đúng là hủ nho. Ninh Dạ này cũng vậy, lòng thầm tức giận, bà lão nói, Ẩm Tuyết, chúng ta đi. Chỉ Vãn Ngưng hỏi, Mỗ Mỗ định đi đâu? Đương nhiên là tìm chỗ ở. Chẳng lẽ lại ở cái chỗ dơ bẩn này à? Nói xong đã dẫn Tân Tiểu Diệp rời khỏi. Giọng nói của bà ta rất lớn nhưng đám người bên ngoài như ý. Phương nào dám lên tiếng? Chỉ cùng mắng thầm trong lòng, chỗ dơ bẩn thì ngươi không ăn được nhưng ăn thì sung sướng quá nhỉ. Ngoại trừ Tuyết Xà ra, các món khác là người ăn nhiều nhất. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1014, đuổi khách 1. Thánh Vương Các đã có thịnh tình, tiếp đó Ninh Giả thật sự ở lại. Hai vị đại lão cứ thế nghênh ngang đi dạo xung quanh Thiên Thánh Phủ. Thi thoảng Thịnh Đông Bình còn tới nâng cốc trò chuyện với Ninh Giả. Vốn là người địa vị cực cao, hai bên cũng không cần phải che giấu. Vì vậy hành tung của đám người Ninh Giả cũng không phải là bí mật. Nhanh chóng đồn đại ra xung quanh, dân chúng bình thường biết thì cũng thôi. Đối với bọn họ chuyện này cũng như lãnh tụ quốc gia nào đó tới thăm. Thậm chí không trở thành đề tài trò chuyện sau bữa ăn. Ngược lại số người ở tầng lớp trung lưu bàn luận, có phải chuyện này mang ý nghĩa cục diện tám phái đối lập sắp kẻ thù rồi? Đây đúng là tin tức tốt, nếu có thị trường chứng khoán, không khéo sẽ xanh lét. Nhưng đối với lão già Nhàn Vân, đây lại là chuyện đáng lo ngại. Vì sao Ninh Giả lại đột nhiên chạy tới đây? Y tới Thiên Thánh Phủ làm cái gì? Y tới đây truy tìm mình. Nhưng nghĩ lại thì không thể nào. Chuyện năm đó đã qua rất lâu rồi mà không thấy Ninh Giả truy sát. Cũng không có bất cứ hành động gì. Chứng tỏ mình đã giấu được y. Nhưng nếu thế, sao bây giờ hắn lại xuất hiện? Đặc biệt là trong thời điểm then chốt này. Chẳng lẽ y biết mình muốn trộm tượng thánh nhân? Định ngăn cản? Không thể nào. Y và Thánh Vương Các có phải bằng hữu đâu? Chẳng lẽ y biết mình có ý đồ gì? Nhưng nếu thế Ninh Giả có thể âm thầm đi tới, sao phải gióng trống khua chiêng như vậy? Nói vậy thì, chắc là trùng hợp. Đúng rồi, chắc chắn là trùng hợp. Nhàn Vân lão nhân lo nghĩ không thôi, sau đó tiếp tục đào mỏ. Bây giờ hắn là một thợ mỏ bình thường dưới Thánh Vương Các, đang làm việc trong một mỏ khoáng ngoài Thiên Thánh Phủ. Quặng trong mỏ này đã đào được khá nhiều. Ngày Ninh Giả tới khiến ông lão này tâm thần thấp thỏm, nhưng cuối cùng lão vẫn thầm hạ quyết tâm, lấy một khối hỏa lân khoáng thạch được chuẩn bị từ trước ra. Nhỏ vài giọt tinh huyết cũng chuẩn bị sẵn lên, thế là khoáng thạch kia tỏa ra ánh sáng đỏ máu. Trong lúc Nhàn Vân lão nhân còn đang tính toán, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ lại thấy buồn bực. Chuyện tới nước này, Ninh Giả đã hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của Thánh Vương Các. Theo lý mà nói, y không thể thắng trong lần đặt cược này. Nhưng nhìn dáng vẻ đầy tự tin của y, có thế nào cũng không định nhận thua. Tượng thánh nhân đặt tại trấn Tà Tràng ở bên trong Thánh Vương Các, xung quanh trấn Tà Tràng trống trải, chỉ có tượng thánh nhân đứng sừng sững tại đó. Bốn phía bố trí 28 tượng binh qua thạch nhân. Bên trên có trận pháp cấm không, bên dưới bố trí chu sát thần trận, kiêm cả sát phạt, có cả giam cầm khống chế. Người trấn thủ phía sau còn là bản thân trưởng giáo Kim Thế Trung. Tâm linh tương thông với tượng thánh nhân, gọi cái là đến, điều khiển như cánh tay, có dị động gì là lập tức phát hiện, bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, cho dù là chư thánh của Thái Âm Môn chúng ta cùng ra tay cũng không dám nói có thể trộm được. Cách duy nhất lấy được là cướp đoạt, trong tình huống như vậy, Ninh Giả phải làm thế nào mới lấy được? Tân Tiểu Diệp cười nói, nếu Ninh Giả đã có lòng tin, thế thì sư phụ cứ yên tâm chờ đợi là được. Móc lửng, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng. Ta sợ hắn lãng phí một năm của ta. Tân Tiểu Diệp bèn nói. Theo lẽ thường thì Ninh Giả tốn không tới 50 năm đã tu hành tới vô cấu trung kỳ. E là thời gian của hắn còn đắt giá hơn của sư phụ một chút. Chính giữa tháng 3, trăm hoa đua nở, lại một ngày đẹp trời, là khu vực bình an nhất ở Thánh Châu. Vì vậy nơi đây cũng phồn hoa hiếm thấy. Người đi kẻ lại trên đường đông như mắc cười. Thương hộ buôn bán sầm uất, thi thoảng lại có tiếng đọc sách êm tai vang lên. Do có Chi Thư Thiên Tôn, Thánh Châu cũng là nơi có nhiều người đọc sách, người đọc sách được coi trọng, thư sinh khá nhiều, thường có lời dạy của thánh nhân, nhưng đáng tiếc thánh này không phải thánh kia, ngoài nói miệng thì chẳng có tác dụng gì, nhưng lại cực kỳ có ích đối với Chi Thư Thiên Tôn. Hắn, dùng văn giảng đạo, văn mãn thiên hạ, đạo hạnh cửu châu, cũng coi như người có đạo hạnh thâm hậu nhất trong giới tu tiên giả. Khi rảnh rỗi, thậm chí Thịnh Đông Bình còn đích thân dạy học. Hắn tới Thánh Ngôn Thư Viện, cũng coi là học phủ tối cao trong khu vực Thánh Châu. Hôm nay Ninh Giả rảnh rỗi nên được Thịnh Đông Bình hẹn tới Thánh Ngôn Thư Viện, ngồi ngoài từ đường Ninh Giả có thể nghe thấy tiếng giảng bài của Thịnh Đông Bình vang vọng bên. Trong, người này giảng bài cũng rất nghiêm túc, tuy chỉ giảng một số văn chương bình thường, đạo lý làm người, nhưng thái độ cực kỳ có trách nhiệm, có học sinh không hiểu lên tiếng hỏi, hắn cũng dốc tâm huyết dạy bảo. Hoàn toàn không có vẻ bực bội mất kiên nhẫn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1015, đuổi khách 2. Vì vậy Ninh Giả còn dùng lưu ảnh thạch ghi lại. Chỉ Vãn Ngưng thấy hắn làm vậy mỉm cười hỏi, chàng ghi lại đoạn này làm gì? Về cho Thường Thư Thành xem thử, cũng là người đọc sách, người ta giảng đạo khắp thiên hạ, khuyên mọi người học tập, hắn thì sao, chỉ biết ôm khư khư sách vở, kém quá xa, đúng là kém quá xa, để hắn học tập một chút, móc lửng. Chỉ Vãn Ngưng cười nói, thế còn chàng, sao chàng không học? Ninh Dạ thở dài, ta cũng muốn học, nhưng nàng nói xem ta dạy cái gì bây giờ, đao đạo, người người cầm đao, chém giết khắp thiên hạ, huyễn đạo, người người xảo quyệt, lừa dối chúng sinh, quang đạo, dạy thế nào, cho một người tạo vầng mặt trời nhỏ hả? Có một số năng lực không thể giảng đạo được, chưa chắc đã là không thể. Giọng nói của Thịnh Đông Bình vang lên, hắn còn đang giảng bài trong sảnh, nhưng không ảnh hưởng tới chuyện trao đổi với Ninh Giả, cứ như ở ngay bên cạnh hắn. Ninh Giả cũng nổi hứng thú, thế thì Thiên Tôn nói thử xem, nên giảng đạo như thế nào? Thịnh Đông Bình trả lời, thế thì phải xem đạo của ngươi có hợp với chí hướng của ngươi không? Đạo có hợp với chí hướng không? Ninh Dạ ngẩn người, nói lại thì, thật ra chí hướng của Ninh Dạ có ba. Một là báo thù, đây là tư tâm, giờ đã gần xong. Hai là ngăn cách tiên phàm, đây là việc công nhưng quá mức xa xôi, tạm thời không nhắc tới. Thứ ba là tiết giao thiên ngoại, cũng coi là tư tâm, coi như mục tiêu khác của bản thân sau khi báo thù. Đối với Ninh Dạ, y chưa từng nghĩ tới chuyện đạo phải hợp với chí hướng. Vì vậy chí hướng của y không liên quan tới đạo, nhưng thời khắc này lời nói của Thịnh Đông Bình lại đánh thức y, nếu hứng thú tức là thiên phú. Thế thì chí hướng chính là đạo đồ, đạo mà mình mong muốn chính là chí hướng mà mình theo đuổi. Nếu hiểu theo cách này, sau khi ngộ đạo y khó tiến bộ, có lẽ không chỉ vì tu vi mà còn vì đạo và chí hướng không hợp. Mà Thịnh Đông Bình lại khác, đạo của hắn và chí hướng của hắn là nhất trí. Hắn cũng không ngại chuyện đạo của mình bị giới hạn về chiến lực, chỉ một lòng làm chuyện mà mình muốn làm. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến thiên phú của hắn bình thường nhưng lại có thành tựu như ngày hôm nay. Bây giờ Thịnh Đông Bình nói vậy, khiến Ninh Dạ hiểu ra. Ninh Dạ suy nghĩ rất lâu rồi nói, một lời của Thiên Tôn đánh thức người trong mộng, Ninh Dạ xin thụ giáo, ngươi có ý tưởng rồi. Thịnh Đông Bình cười nói, đúng vậy, đã có, tuy còn hơi xa xôi, nhưng ít ra đã biết phương hướng. Ninh Dạ mỉm cười đáp, thế thì tốt rồi. Trong sảnh vang lên giọng nói của Thịnh Đông Bình, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, sau khi mọi người trở về còn phải làm một ít bài tập. Sau khi thông báo xong, Thịnh Đông Bình đi ra, hôm nay Ninh huynh đệ định tới đâu chơi? Ninh Dạ cười nói, hay là tùy ý đi dạo một chút, móc lửng, cũng được, ba người kết bạn cùng đi, ra khỏi thư viện, tùy ý dạo bước trên đường, bọn họ thu liễm thần uy. Gương mặt thay đổi, cũng không có ai nhận ra bọn họ, có thể thoải mái tiêu giao, dọc đường đi, tiện đường trò chuyện, cũng chỉ nói mấy chuyện lý thú, bàn tán về địa phương, đương nhiên thi thoảng cũng đề cập tới chuyện chính. Lúc này Thịnh Đông Bình nói, đúng rồi, đại điện chủ chạy tới Thiên Thánh Phủ, dạo chơi suốt 2 tháng, có điều ngươi thì tiêu giao đấy, nhưng có biết Trường Thanh Giới lại vì chuyện ngươi và Mỗ Mỗ mà chấn động ầm ĩ không? Ha ha! Cái này cũng khó tránh, Ninh Dạ cười nói, mỗi lời nói cử chỉ của các vị đại nhân đều gây ra ảnh hưởng. Chuyện Ninh Dạ và Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cùng tới Thánh Châu đã được đồn đại suốt 2 tháng. Bây giờ có không ít người biết, Hà Sinh Mặc nghe xong kinh hãi, còn đích thân đưa tin hỏi Ninh Dạ xem y có ý gì. Tuy lời nói khách khí nhưng giọng điệu bên trong lại là có phải ngươi định phản bội Hắc Bạch Thần Cung gia nhập Thánh Vương Các không? Hắc Bạch Thần Cung có làm gì có lỗi với ngươi đâu. Có gì cần thì từ từ rồi nói, Ninh Dạ đành trả lời là ta nổi hứng Vân Du. Vân Du à, có tu tiên giả nào không Vân Du, làm đại điện chủ chẳng lẽ không có quyền Vân Du, càng không có lý lẽ nào là chỉ có thể Vân Du trong địa phận của chúng ta. Không sao, không có chuyện gì đâu, người cả nghĩ quá rồi. Hà Sinh Mặc thấy y nói vậy cuối cùng cũng coi là thở phào một hơi, nhưng tâm trạng còn thấp thỏm, nhắc y là Thánh Vương Các là môn phái đối địch, bụng dạ khó lường. Ứng đối cẩn thận, không có chuyện gì thì về mau mau. Mộc Khôi Tông và Vạn Hoa Cốc cũng chẳng nhàn rỗi. Mộc Khôi Tông đưa tin hỏi Ninh Dạ có phải lại hợp tác gì đó với Thánh Vương Các không? Bọn họ và Thánh Vương Các là đồng minh, nhưng có lúc đề phòng đồng minh còn hơn cả đối thủ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, Chương 1016, dung chuyển một. Lúc này Mộc Khôi Tông chỉ sợ Ninh Dạ gây ra chuyện gì. Bị Thánh Vương các đào góc tường thì rất không ổn. Quan trọng nhất là cái gã Ninh Dạ này thật quá. Quỷ Uyên, Ninh Dạ đáp lại bọn họ lại rất thành thật. Nói thẳng luôn là ta muốn xem liệu có thể trộm được tượng thánh nhân không. Câu nói này khiến đám người Mộc Khôi Tông ai nấy choáng váng. Được rồi, bây giờ không cần lo Ninh Dạ bị Thánh Vương các đào góc tường. Nhưng lại phải lo chuyện y muốn trộm chí bảo của đồng mình. Thế này hình như không ổn. Quan trọng là chúng ta biết rồi. Nên ngăn cản ngươi hay không nên ngăn cản ngươi đây? Mộc Khôi Tông cảm giác khó chịu. Đồng thời còn nghĩ chuyện lớn như vậy sao ngươi lại tùy ý nói ra? Chẳng thà không cho chúng ta biết. Ninh Dạ cũng rất uất ức. Nói thật với các ngươi mà các ngươi còn không vui. Phản ứng của Vạn Hoa Cốc lại khá là bất ngờ. Trực tiếp chất vấn có phải y lại để ý tới thánh nữ của Thánh Vương Các không? Ninh Dạ cũng ngớ người. Thánh Vương Các có thánh nữ à? Sao ta không biết? Ta có biết cô ấy tên gì? Dung mạo ra sao đâu? Quan trọng là sao lối suy nghĩ của Vạn Hoa Cốc lại kỳ khôi như vậy? Ta có háo sắc lúc nào đâu? Thái Âm Môn thì không buồn hỏi y. Bọn họ hỏi Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Bà lão này nào có dễ tính? Trực tiếp đáp lại. Bà đây đi đâu cần quái gì các ngươi quản? Trực tiếp bật ngược lại. Còn Hạo Thiên Môn và Long Dương Phủ. Bọn họ không hỏi Ninh Dạ mà hỏi Hà Sinh Mặc. Thế là Hà Sinh Mặc phải đi thề thốt. Vân Du thôi mà. Nói chung, Ninh Dạ ra ngoài một chuyến mà khiến các đại lão trong giới cao tầng dung chuyển một hồi. Chẳng qua tâm tư thì dung chuyển kịch liệt, chứ hành động thì tạm thời không có. Nhưng theo biểu hiện đến ngày hôm nay, dường như Ninh Dạ chỉ đi du lịch thật. Nhưng có một số người hiểu khá rõ về Ninh Dạ. Bọn họ biết Ninh Dạ đến chỗ nào, chắc chắn gà chó không yên. Thậm chí Tịnh Đông Bình cũng có thể cảm nhận được một chút ý vị mưa gió sắp tới. Lúc này hắn vuốt cằm nói, nếu các nhà đều quan tâm đến đại điện chủ cũng du ngoạn ở Thiên Thánh Phủ hơn 2 tháng rồi. Chắc không còn gì hay để thưởng thức, có muốn đổi nơi khác không? Ninh Dạ kinh ngạc, Thiên Tôn đuổi khách đấy à? Thịnh Đông Bình cuống quýt xua tay, ai ra, đâu đến mức đó, nhưng người cứ như vậy, các phái cứ tới làm phiền ta. Ta và đại điện chủ mới gặp mà như đã quen, nếu là ý của chính ta còn hy vọng ngươi ở lại thêm một thời gian, nhưng bây giờ có lời đồn đại không tốt, cho nên, ta cũng không muốn lời đồn này phát sinh. Ninh Dạ đã hiểu ý của hắn, nếu ngài đã nói vậy, thế cũng được, ta đi là được rồi. Này, đầu tiên ta phải nói trước, sau khi ta đi, chỗ các ngươi mà có chuyện thì đừng trách ta. Sao câu này của ngươi nghe cứ như nguyền rủa thế? Ninh Dạ nói xong cười ha hà. Đã cùng Trì Vãn Ngưng bay lên không trung, đang định đi khỏi, nhưng đúng lúc này, trong Thánh Vương Các, đột nhiên ầm một tiếng, một luồng chấn động kinh thiên bùng lên, ngay tức khắc, trời long đất lở, không trung biến sắc, sấm dậy giữa đất bằng, trời đất rung chuyển, biến cố đột ngột này khiến cả Thịnh Đông Bình cũng phải kinh hãi. Nhìn lên bầu trời của Thánh Vương Các, chỉ thấy một luồng sáng cấm chế lóe lên, sau đó là tiếng gầm cuồng bạo tới cùng cực, phường trộm cắp kia. To gan lắm, tiếp đó chỉ thấy một cơn sóng triều tiên lực quét qua. Dọn trống tầng mây, đại trận của Thiên Thánh Phủ đã mở toàn bộ, thiên địa đều bị bao phủ trong đó. Thế nhưng một cột sáng trực tiếp vọt thẳng lên trời, độn lên không trung, bộc phát ra một cơn sóng triều khủng khiếp, như đại năng niết bàn dốc toàn lực xuất thủ. Tất cả tiên pháp thần thông đều bị quét sạch, sau đó là thánh quang hùng vị kéo tới, chỉ thấy ầm một tiếng. Thánh Vương Các như gặp phải một đòn công kích siêu cường trước nay chưa từng có. Rất nhiều kiến trúc ầm ầm sụp đổ, phần nửa Thánh Vương Các sụp xuống, hỏa hoạn bốc lên khắp nơi, cho dù trên bầu trời lập tức đổ mưa, dập tắt ngọn lửa, nhưng cơn sóng siêu cấp vừa rồi đã khiến Thánh Vương Các hóa thành một đống gạch vụn. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều choáng váng, Thịnh Đông Bình kinh hãi tới mức thân thể run rẩy, hắn bay lên không, trung, quan sát Thánh Vương Các. Sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy? Ninh Dạ có lẽ là người duy nhất không kinh ngạc. Ôi chao, trận thế lớn thật, xem ra lời đồn đại không ngoa. Ninh Dạ ta tới nơi nào thì đúng là chó gà không yên. Ngươi, Thịnh Đông Bình trừng mắt nhìn Ninh Dạ, ngay khoảnh khắc sau đã thấy trên bầu trời xuất hiện vài bóng người, không ngờ lại là đám người Nhậm Phượng Long, Sào Quân Hà, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX. Quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1017, dung chuyển 2, những cường giả mạnh mẽ nhất trong Thiên Thánh Phủ đều xuất hiện. chỉ có Kim Thế Trung không thấy bóng dáng, thế nhưng nhìn lên trời cao có thể thấy một bóng người đang nhanh chóng bay qua. Có lẽ là Kim Thế Trung truy đuổi ai đó, nhưng hắn chỉ đuổi một mình, Nhậm Phượng Long và Sào Quân Hải lại chạy tới tìm Ninh Dạ. Ý nghĩa của hành động này, khóe miệng, Ninh Dạ nhếch lên, quả nhiên Nhậm Phượng Long đã nói, Ninh Dạ, sư phịch, Ninh Dạ giơ ngón tay lên suỵt một tiếng, để ta đoạt xem, Thánh Vương các vừa bị tập kích, tổn thất nặng nề, trong tình huống này các ngươi không truy đuổi kẻ đánh lén. Lại phái hai đại niết bàn lập tức tới tìm ta, cũng tức là nhận định chuyện này do ta gây ra, có đúng không? Nhậm Phượng Long, Sào Quân Hải cùng đờ người, Thịnh Đông Bình đã nói, chắc chắn không phải Ninh Dạ làm, hôm nay hắn luôn đi cùng ta. Nhậm Phượng Long tức giận nói, con mọt sách nhà ngươi, làm sao ngươi biết không phải hắn làm, không khéo hắn có thần thông nào đó lừa gạt được ngươi. Đánh lén Thánh Vương Các, ngươi có biết chuyện gì diễn ra đâu? Ninh Dạ cười nói, là tượng thánh nhân bị trộm đúng không? Cái gì? Thịnh Đông Bình kinh hãi, Sào Quân Hải cũng kích động hẳn lên, nghe thấy chưa? Hắn tự thừa nhận rồi đấy. Ninh Dạ, ngươi còn dám nói không liên quan gì tới ngươi. Chịu chết đi. Một luồng thần thông khổng lồ đã giáng xuống. Ninh Dạ, Chỉ Vãn Ngưng đồng thời dùng quang độn, đã xuất hiện ở một bên khác, dễ dàng né tránh công kích. Ninh Dạ cao giọng nói, ô, phải có liên quan thì mới biết được à. Thánh Vương các gặp chuyện, đáng lý phải là ba người các ngươi truy đuổi người gây án mới đúng. Chỉ cần truyền âm cho Chi Thư Thiên Tôn, bảo hắn tới trông coi ta là được. Vì sao hai người các ngươi không đi bắt hung thủ trước mà tới tìm ta? Hai người lại đờ ra. Ninh Dạ nói, vì các ngươi biết vô dụng thôi, đúng không? Vì tượng thánh nhân và Kim Thế Trung tâm thần tương liên, chỉ hắn mới có thể cảm thụ vị trí của tượng thánh nhân. Các ngươi đi không những không giúp được hắn, ngược lại ảnh hưởng tới cảm nhận của hắn. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng hừ một tiếng, quan sát tình thế vừa rồi, rõ ràng là tượng thánh nhân phát huy gây ra công kích từ trong ra ngoài nên mới tạo thành thương tổn lớn như vậy. Người có đầu óc đều nhìn ra tượng thánh nhân có vấn đề. Móc lửng, tuy bà lão kinh không biết Ninh Dạ làm cách nào trộm được tượng thánh nhân, nhưng cũng không ngăn được bà ra vẻ, dùng kết quả suy ngược lại hiện thực. Sự thật chứng minh, lý do này là không đủ. Ít nhất Thịnh Đông Bình không đoán được, nhưng chuyện suy luận này, chỉ cần nghe hợp lý là có thể bào chữa được. Ninh Dạ dùng kết quả đã biết suy ra thứ chưa biết. Đương nhiên là gượng ép, nhưng nếu ngươi không biết, thế thì lúc nghe lại là, hình như hắn nói có lý. Việc này đúng là không khó đoán, lại thêm Tuyết Yêu Mỗ Mỗ phụ họa, Nhậm Phượng Long và Sào Quân Hải đều cảm thấy, hình như là thế, mấu chốt nhất là bây giờ Kim Thế Trung còn đang truy đuổi tượng thánh nhân. Còn Ninh Dạ lại ngoan ngoãn đứng ở đây, có nhìn thế nào cũng thấy y không liên quan tới việc này. Vừa rồi bọn họ còn nói có thể Thịnh Đông, Bình bị Ninh Dạ lừa gạt, nhưng mình đứng ở đây nhìn Ninh Dạ là biết, chắc chắn tên này là người thật. Nhưng thuyết âm mưu khiến họ không thể tin kết quả này mà tin Ninh Dạ đã tới đây thì chắc chắn có liên quan tới việc này. Không khéo còn là kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Vì vậy ánh mắt hai người nhìn Ninh Dạ và Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đều lộ vẻ hung ác. Nhậm Phượng Long nói, có nói thế nào đi nữa thì e rằng chuyện hôm nay cũng liên quan tới hai vị. Hừ, chúng ta vốn dùng lễ nghĩa tiếp đón hai vị, nhưng hôm nay hai vị phải cho chúng ta một câu trả lời. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ chỉ định ra vẻ, không ngờ mình lại bị kéo vào, trong lòng phẫn nộ, to gan nhỉ, tưởng ta sợ các ngươi chắc, ta thấy Thánh Vương các ngươi chẳng cần nửa còn lại làm gì rồi. Nói xong bà lão định đánh lớn một trận, tuy một chọi ba thì chắc chắn bà không phải đối thủ, nhưng vẫn tự tin mình có thể khuấy cho Thiên Thánh Phủ long trời lở đất. Cùng lắm lại trọng thương, chạy trốn một lần, lấy ít địch nhiều, có thua cũng không mất mặt, nhưng Ninh Dạ đã lên tiếng, Mỗ Mỗ đâu cần nổi giận. Bọn họ đang trong lúc cấp bách, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng hiểu được mà. Chúng ta đã làm khách ở đây, cũng cần phải cho chủ nhân một câu trả lời. Chỉ cần chứng minh được chuyện này không liên quan tới chúng ta, ta tin Thánh Vương các cũng không muốn trở mặt với chúng ta trong thời điểm này. Móc lửng, y cười híp mắt nói, trong lòng Nhậm Phượng Long và Sào Quân Hải lại run rẩy. Đúng rồi, mất thượng thánh nhân, chuyện này cực kỳ quan trọng, nếu không liên quan tới Ninh Dạ và Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, giờ trở mặt không chỉ dẫn tới một trận đại chiến, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới việc tìm lại tượng thánh nhân. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1018, điều tra dấu vết. Hai người cùng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chỉ hy vọng Kim Thế Trung có thể đoạt lại tượng thánh nhân kịp thời. Nhưng vệt sáng lóe lên nơi chân trời dần dần ảm đạm, khiến trong lòng hai người trầm xuống. Ninh Dạ lại nói thẳng, từ đầu không thể đoạt lại, thế thì sau này muốn lấy về sẽ càng khó. Ngươi nói cái gì? Nhậm Phượng Long trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ nói, chắc chắn kẻ đánh cắp tượng thánh nhân đã chuẩn bị từ trước, cũng bố trí sẵn đường lui. Quả nhiên, sau tiếng nói của y, chỉ thấy trên bầu trời lại xuất hiện dòng nước. Dòng nước này thanh thế hùng vĩ, đáng sợ ở chỗ nó tác động lên tâm thần của tất cả mọi người. Linh hồn của ai ai cũng sao động, còn có cảm giác khó mà khống chế. Xung kích thần thông thật khủng khiếp, thậm chí ngay cả đại năng Niết Bàn cũng khó mà chống nổi. Dân chúng cùng ôm đầu kêu lên đau đớn. Ninh Dạ hừ một tiếng, quá đáng lắm rồi. Một luồng sáng hắc bạch lóe lên, hòa quang nguyên thần tỏa rộng, bảo vệ toàn thành. Tiếp đó Chỉ Vãn Ngưng và Tân Tiểu Diệp cũng xuất thủ, đồng thời Tịnh Đông Bình cũng ra tay, từng phù văn vàng kim bay lên, hóa thành âm thanh thánh nhân, che chở tám hướng, cả giận nói, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Móc Lửng, Nhậm Phượng Long và Sào Quân Hải như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cũng thi triển thần thông bảo vệ toàn thành. Tuy Yêu Mỗ Mỗ thấy vậy, tuy không cam lòng nhưng cũng ra tay giúp đỡ, xem như thuận nước đẩy ân tình, dù sao thì bây giờ cũng đang là kẻ tình nghi. Các đại lão đồng thời xuất thủ, cuối cùng cũng bảo vệ được bách tính trong thành, đồng thời trên không trung còn có một bóng người bay vòng vòng như con quay, đập xuống tầng mây, chính là Kim Thế Trung. Hắn có vẻ cực kỳ chật vật, ngay cả rear map của bị đốt trụi một mảng lớn. Khốn kiếp, cho dù có đuổi tới chân tời góc bể, bản tôn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Tuy tuyên bố rất khí phách, nhưng chẳng gây ảnh hưởng gì tới kết quả. Sự thật vẫn là Thánh Vương Các đã mất tượng thánh nhân. Kế tiếp chuyện năm xưa mất trộm Cửu Long Đỉnh, Thánh Vương Các lại bị trọng thương, một thần khí chân phái biến mất không còn tung tích. Chuyện này khiến Kim Thế Trung như muốn phát điên, hắn từ trên mây hạ xuống, hung hăng trừng mắt với Ninh Dạ. Ninh Dạ, rốt cuộc ngươi và tên trộm bảo vật kia có quan hệ ra sao? Ninh Dạ vỗ tay, không tệ, không tệ, có tiến bộ, ít nhất bây còn trực tiếp thừa nhận ta không phải người trực tiếp trộm bảo vật. Nhậm Phượng Long và Sào Quân Hải đều không nói gì, xảy ra chuyện là đi tìm kẻ thế mạng, có lẽ đây là phong cách chung của tu tiên giả. Vấn đề ở chỗ, mục tiêu lần này là Ninh Dạ và Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Người ta đâu phải loại tùy tiện làm kẻ thế mạng cho ngươi. Nhậm Phượng Long không thể không nhắc, nhờ Kim Thế Trung, trong thời điểm này tốt nhất không nên tùy tiện quang tội. Nếu khai chiến chỉ tổ bất lợi cho Thánh Vương Các. Kim Thế Trung cực kỳ tức giận, khác với bọn Nhậm, Phượng Long, hắn là trưởng giáo, tượng thánh nhân là bảo vật mà hắn nắm giữ. Tượng thánh nhân thất lạc, không chỉ mất đi thực lực mà còn cả thể diện, địa vị của toàn bộ Thánh Vương Các, cùng với địa vị của hắn. Từ nay về sau, hắn cũng trở thành tội nhân của Thánh Vương Các, cũng như vị trưởng giáo năm xưa. Vì để mất Cửu Long Đỉnh, lại không thể lấy về, kết quả nghĩ quẩn, trực tiếp tự vẫn tạ tội. Đương nhiên Kim Thế Trung sẽ không tự sát tạ tội, thế nhưng từ nay đã có khúc mắc, sẽ cực kỳ bất lợi đối với việc tu hành của hắn. Không cẩn thận thì cả đời không thể tiến bộ, vì vậy lúc này hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Dạ, như người chết bắt được cọng rơm, nói, Ninh Dạ, chắc chắn không phải ngươi vô duyên vô cớ tới đây, hôm nay nếu ngươi không cho bản tôn một câu trả lời, cho dù có phải gây chiến, bản tôn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ lại bực bội, ngươi không bỏ qua cho chúng ta, sao lại hỏi Ninh Dạ? Ngươi làm thế là không để bản Mỗ Mỗ trong mắt phải không? Chẳng lẽ ta là người thừa? Ninh Dạ cười nói, ngươi muốn câu trả lời? Được thôi, ta cho ngươi câu trả lời. Hả? Mọi người cùng nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ đã bay về phía Thánh Vương Các, vừa bay vừa nói, đi theo đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Móc Lửng, mọi người bị hành động của y làm cho ngây ngốc, nhưng Ninh Dạ đã làm vậy, cũng không vội ra tay. Nhậm Phượng Long và Sào Quân Hải cùng đè Kim Thế Trung lại, bảo hắn khống chế tâm trạng, xem rốt cuộc Ninh Dạ định làm trò gì. Chỉ thấy Ninh Dạ đã hạ xuống trấn Tà Tràng, nơi này chính là vị trí đặt thánh nhân, nhưng bây giờ chỉ còn lại một phế tích, trận pháp vẫn đang vận chuyển, hào quang cấm chế vẫn nhấp nháy, đáng tiếc đã hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ có một đám tu sĩ trong các đang nhìn lên không than thở kêu rên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, Chương 1019, điều tra 1. Ninh Giả ung dung hạ xuống, quan sát cảnh tượng xung quanh rồi mỉm cười nói, "Hồi tưởng, pháp thuật hồi tưởng là tiên thuật tra xét nguyên nhân sự kiện. Vốn rất khó nắm giữ, nhưng đối với Ninh Giả lại không phải vấn đề gì. Lúc này phát động hồi tưởng, mọi người đã chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước khi Thánh Vương Các sụp đổ. Trên trấn Tà Tràng, vài đệ tử đang giơ một bảo bồn lên, trong bảo bồn là một số bột đá màu xám. Đám đệ tử kia lấy bột đá ra khỏi bảo bồn, đắp lên tượng thánh nhân, bôi bôi chát chát khắp nơi trên tượng. Cũng chính lúc này, biến cố đột ngột phát sinh, không ngờ tượng thánh nhân lại mở mắt, trong thân thể bùng lên thánh quang, lập tức chấn tan bột đá mà đệ tử bôi lên, đồng thời nhảy lên không trung. Do là bản thân tượng thánh nhân hành động nên cấm chế xung quanh không có bất cứ phản ứng nào. Ngay lúc này, sau lưng vang lên tiếng gầm, "Phường trộm cắp to gan!" Một bàn tay giáng xuống, tượng thánh nhân giơ tay đấm trả. Hóa giải trưởng này, hóa ra đòn thế kinh thiên động địa vừa rồi là vì như vậy. Cơn sóng lực lượng, giao thủ lập tức dẫn nổ xung quanh, cấm chế phát động, trận pháp phát huy, nhưng không hề ảnh hưởng gì tới tượng thánh nhân. Tượng thánh nhân đã bay lên không trung, sau đó là Kim Thế Trung lao theo, tức là thủ phạm khiến cho Thánh Vương Các phá diệt có một nửa là bản thân Kim Thế Trung. Kim Thế Trung cũng không khỏi đỏ mặt, nhắm mắt nói, Thánh Vương Các có thể dựng lại, tượng thánh nhân mới là mấu chốt. Thịnh Đông Bình nói, đúng vậy, tượng thánh nhân sẽ không tự dưng phát động, chắc chắn có người âm thầm khống chế ảnh hưởng. Cái câu âm thầm này khiến ánh mắt mọi người lại nhìn sang Ninh Giả, ngươi rất phù hợp, dù sao phép hồi tưởng này cũng không thấy có bất cứ ai tham gia chuyện này. Ninh Giả chẳng buồn để ý, lại hồi tưởng lại, chỉ vào bột phấn hỏi, xin hỏi đây là cái gì? Thịnh Đông Bình nói, dùng hỏa lân thạch nghiền thành bột phấn, trộn với 12 loại cho thảo mộc, chế thành vật liệu. Sau trận chiến ở Hàn Cực Bí Cảnh, tượng thánh nhân bị hao tổn, đây là phương pháp chữa trị. Ninh Giả vui vẻ, nói vậy thì không thể nói là không liên quan tới ta rồi. Dù sao trong trận chiến ở Hàn Cực Bí Cảnh, Ninh Giả đã bỏ rất nhiều công sức. Mọi người hư thầm trong lòng, ngươi còn mặt mũi nói ra cơ đấy. Nhưng hiển nhiên chuyện này không thể làm bằng chứng trong chuyện. Lần này, mọi người không thể dùng chuyện trong quá khứ để gây sự với Ninh Giả. Ninh Giả nói, chắc đã chữa trị như vậy một thời gian rồi. Đúng, Thịnh Đông Bình nói, vì vậy đấy không phải bí mật gì lớn. Đúng, Thịnh Đông Bình tiếp tục gật đầu. Có thể nói hắn là người hợp tác nhất, tức là chỉ cần động tay động chân vào bột đá là có thể tác động tới tượng thánh nhân. Ninh Giả hỏi, Kim Thế Trung hừ một tiếng, vấn đề là phải động tay động chân như thế nào mới làm được như vậy? Ninh Giả hỏi ngược lại, ngươi cũng không biết mà lại đi hỏi ta? Kim Thế Trung ngớ người, đúng vậy, phương pháp chữa trị tượng thánh nhân là Thánh Vương Các nghiên cứu qua trăm ngàn năm qua. Còn trong quá trình này phải động tay động chân ra sao khiến người không liên quan cũng có thể khống chế tượng thánh nhân, cái này thì Kim Thế Trung không biết. Xét theo đạo lý, Ninh Giả cũng không thể nào biết, nhưng Nhậm Phượng Long vẫn nói, chưa chắc vấn đề đã nằm ở bột đá hỏa lân này. Không, Ninh Giả lại lắc đầu, chắc chắn thứ này có vấn đề. Nói xong y đã vê ít bột đá lên, chính là bột đá trong bảo bồn kia. Nhìn bột đá, Ninh Giả mỉm cười nói, tuy ta chưa từng thấy thứ này nhưng ít nhất từng thấy tượng thánh nhân. Thân là đại điện chủ, ta cũng biết lai lịch của tượng thánh nhân. Thứ này là do thánh nhân năm xưa lưu lại, thánh nhân đã chết nên đây là tu hoạch của Thánh Vương Các. Căn cứ theo ghi chép của Hắc Bạch Thần Cung, đây là một dị bảo có năng lực thông thiên. Chỉ cần người sở hữu nó chia phân thần vào là có thể khống chế. Ta nói không sai chứ? Đúng thì sao? Nói cách khác, bảo vật này tuy mạnh nhưng không có bất cứ thần thức nào. Bản thân nó chỉ là vật chết. Chữa trị thứ này chắc không cần tài nguyên gì liên quan tới thần thức đúng không? Mọi người cùng lắc đầu. Đương nhiên là không cần. Ninh Giả nhe răng cười. Thế thì thú vị rồi. Vì sao ta cảm thụ được thần thức trong bột đá này? Cái gì? Mọi người kinh hãi. Kim Thế Trung vội vàng lao tới, cầm đống bột đá lên kiểm tra kỹ lưỡng. Sau đó hắn kích động tới mức run lẩy bẩy. Đúng vậy, không thể nào, sao lại như vậy được? Nhìn dáng vẻ kinh hãi của Kim Thế Trung, Ninh Giả cười lạnh, tượng thánh nhân bị trộm. Ta cũng hiểu cho tâm trạng của Kim trưởng giáo, nhưng chính vì vậy càng không thể bối rối. Tùy tìm người gánh tội thay, như vậy không chỉ không tìm được đồ mà ngược lại còn có thể chuốc thêm phiền phức cho mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1020, điều tra 2. Kim Thế Trung tâm thần chấn động, nhìn về phía Ninh Giả. Ninh Đại Điện chủ mắt sáng như đuốc, nhưng tất cả những điều này còn chưa nói rõ được vấn đề. Ninh Giả cũng không tức giận, nói, thế thì ta nhắc nhở thêm nhé. Phân thần của Kim Trưởng Giáo đã nhập vào tượng thánh nhân. Trong tình huống như vậy, có phải bất cứ ai đưa phân thần vào cũng có thể cướp quyền khống chế của ngươi không? Không thể nào, Kim Thế Trung lập tức lắc đầu. Nếu quyền khống chế tượng thánh nhân có thể bị cướp mất dễ dàng như vậy, thế thì dùng cái quái gì? Mọi người chơi giao chiến nguyên thần là được. Nhưng hắn cũng hiểu ý Ninh Giả. Với tu vi hiện tại của Ninh Giả, làm sao tranh được quyền khống chế với hắn? Trên thực tế, trong trường thanh giới không ai có thể đoạt được. Dù sao hắn cũng là niết bàn, lại có địa lợi, cho dù tu vi mạnh hơn hắn, thần thức cao hơn hắn, cũng không thể dễ dàng cướp đi được. Người có thể trực tiếp cướp đoạt quyền khống chế tượng thánh nhân này, không đơn giản, Ninh Dạ thần thông nói. Xét theo đạo lý thì người có thể cướp quyền khống chế của Kim Trưởng Giáo phải có thực lực vượt xa Kim Trưởng Giáo, chưa nói tới chuyện trong trường thanh giới có người như vậy hay không. Ta xin hỏi một chuyện, nếu người này có bản lĩnh như vậy, có cần hành động bí mật không? Trực tiếp tới cướp rồi đi là được. Mọi người lại đờ ra. Đúng vậy, bây giờ chuyện này rất mâu thuẫn. Có thể cướp quyền khống chế của Kim Thế Trung thì phải là người có thực lực thông thiên. Thế nhưng xét theo thủ đoạn hiện tại, rõ ràng không lợi hại như vậy. Còn Ninh Giả, hiển nhiên y không khớp. Về thực lực thì y không đủ để áp đảo. Về hành động thì y không đủ bí mật. Nếu muốn thần không hay quỷ không biết, không cần xuất hiện ngang nhiên như vậy. Ngay cả Nhậm Phượng Long và Sào Quân Hải cũng cảm thấy chuyện này không liên quan gì tới Ninh Giả. Ninh Giả đã nói, tuy để mất tượng thánh nhân nhưng không nghĩa là không thể tìm lại. Bắt bừa một người chẳng bằng đối diện với hiện thực, suy nghĩ thật kỹ xem có cách gì không. Nếu người này bí mật ra lệnh, có lẽ thực lực rất bình thường. Chỉ cần tìm được mục tiêu, có lẽ có thể đoạt lại tượng thánh nhân kia. Móc lửng, nghe y nói vậy, trong lòng đám người Kim Thế Trung đồng thời nổi lên hy vọng. Thịnh Đông Bình còn kích động nói, Ninh Đại Điện chủ trí kế vô song, nếu ngươi đã phát hiện ra cách thức của đối phương, chắc chắn có thể tìm ra người này. Manh mối à, ta cũng có, nhưng mà, Ninh Dạ trợn trắng mắt một cái, liên quan quái gì tới ta? Ta nợ các người à? Hà, Kim Thế Trung còn kiêu ngạo, ngươi có nghi vấn rất lớn trong chuyện này, ngươi phải tìm được hung thủ để chứng minh cho mình. Ninh Dạ lại chẳng hề nể mặt, trực tiếp tuốt ống tay áo. Ngươi nói vậy thì đừng trách ta không nể mặt ngươi. Tới đây, các ngươi cùng lên cả đi. Xem ta chạy nhanh hơn hay các ngươi đánh nhanh hơn. Y ngang nhiên nói chuyện chạy trốn như kiểu mình sắp một chọi bốn. Đám người Sào Quân Hải vừa được chứng kiến thuật quang độn của y, biết người này bỏ chạy thiên hạ vô song, rõ ràng là một quân bất lạc thứ hai. Đang định hòa giải thì Kim Thế Trung đã nói, dưới phong tỏa của Thánh Vương các ta, ngươi còn định, hắn còn chưa nói xong đã im bặt. Vì hắn nhớ lại, đòn vừa rồi đã phá hủy phân nửa Thánh Vương Các, trận pháp tổn hại nghiêm trọng, phong tỏa không trung có hữu hiệu nữa không cũng là vấn đề. Lại thêm độn pháp của tên này là quang, độn, cấm không có hữu dụng không cũng là vấn đề khác, chỗ dựa có vấn đề, cho nên cũng chẳng nói tiếp được. Ninh Giả, Trì Vãn Ngưng, Tân Tiểu Diệp cùng cười lạnh nhìn hắn, không chịu nể mặt, cuối cùng Thịnh Đông Bình đành cúi người, ta không có bất cứ nghi ngờ gì về Ninh Đại Điện Chủ. Với nhân cách của điện chủ, nếu muốn làm chuyện này, chắc sẽ không để lộ mặt, càng không để người khác nắm đằng chui. Chắc đại điện chủ cũng thấy rồi đó, mấy người chúng ta không phải người giỏi quan sát phá án. Đại điện chủ đã phát hiện manh mối, nếu có thể giải quyết vụ án này, đoạt lại tượng thánh nhân, toàn bộ Thánh Vương các vô cùng cảm kích. Móc lửng, Ninh Dạ sắc mặt khổ sở, nếu ngươi nói việc nhỏ thì cũng thôi, hôm nào ngươi ra ngoài uống rượu không mang tiền. Ngươi bảo ta một tiếng, ta mang tiền tới giúp thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ là chuyện tượng thánh nhân, chúng ta có phải đồng minh đâu, nếu ta giúp ngươi, lúc về trả lời ra sao? Trưởng giáo hỏi ta tới Thiên Thánh Phủ làm cái gì? À, không có gì, chỉ vân du một hồi, tiện tay giúp Thánh Vương các tìm lại tượng thánh nhân thất lạc của bọn họ. Ngươi cảm thấy trưởng giáo nghe xong câu này sẽ nghĩ thế nào về ta? Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn, Long Dương Phủ sẽ nhìn ta như thế nào? Thế này gọi là ăn cây táo rào cây sung. Đại điện chủ Hắc Bạch Thần Cung Ninh Giả giúp môn phái đối địch Thánh Vương các tìm về thần vật chấn pháp tượng thánh nhân. còn có chuyện gì khiến người ta căm ghét hơn chuyện này không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1021, điều tra 3. Cái này, mọi người cùng im lặng, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cười lạnh không thôi, trong lòng đã hiểu rõ, Ninh Dạ nhà ngươi được lắm, không ngờ lại để người khác đi trộm bảo vật, vấn đề là ngươi làm như thế nào? Trong số những người ngươi có thể điều động bây giờ, hình như không ai có lực lượng nguyên thần cao hơn Kim Thế Trung. Việc này đúng là quái dị, bà lão cũng muốn biết chân tướng, nếu không phải bà đoán được một chút về dự định của Ninh Gia. Không khéo đã nói luôn, không sao, ta đại diện cho Thái Âm Môn đồng ý cho ngươi làm. Cũng may Thái Âm Môn không phá hoại, bên này Thịnh Đông Bình đã quay sang nhìn đám người Kim Thế Trung. Thật ra là âm thầm trao đổi, nhưng có lẽ đám người này không quen xử lý chuyện như vậy. Thảo luận cả nửa ngày vẫn không có kết quả gì, Ninh Dạ đánh mắt cho Trì Vãn Ngưng. Trì Vãn Ngưng hiểu ý, hạ giọng nói, tuy là môn phái đối địch, giúp thì không thể giúp, nhưng giao dịch thì vẫn được. Ánh mắt đám người cùng sáng bừng lên. Lát sau, vẫn là Thịnh Đông Bình lên tiếng, nếu Ninh Đại Điện Chủ có thể giúp chúng ta tìm lại tượng thánh nhân. Đại Điện Chủ có thể tùy ý lựa chọn một món thần vật trong Thánh Vương các chúng ta. Trừ Long Huyết Vương quan ra, cuối cùng cũng đúng đường rồi đấy. Ninh Giả thấy vẫn chưa đủ. Ai ra, buôn bán có lời quá nhỉ. Một món thần vật đổi một món thần vật, cảm giác như ta còn chiếm lợi là khác. Mọi người biết y đang nói mát, thần khí và thần khí cũng có khác biệt. Lấy Phong Vũ Tiêu Tương kiếm đổi tượng thánh nhân, ngươi có đổi không? 10 cái cũng không, Long Huyết Vương quan cũng kém một chút, ngươi còn nói chứ? Thịnh Đông Bình cười khổ, chuyện này đúng là hơi oan ức cho điện chủ, thế nhưng móc lửng, thế nhưng cũng không thể thật sự công bằng. Dùng một bảo vật giá trị như tượng thánh nhân để trao đổi, đúng không? Tân Tiểu Diệp hé miệng cười nói, đúng là như vậy. Thịnh Đông Bình cũng không tiện thừa nhận, đành nói với Ninh Giả, mời Đại Điện Chủ hỗ trợ. Ninh Giả ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, nói, ta có thể giúp các, cũng coi như rửa sạch hiềm nghi, nhưng sau khi tìm ra thân phận kẻ này, chuyện truy sát hắn không liên quan gì tới ta, như vậy không coi là ta giúp các ngươi tìm lại tượng thánh nhân, cũng coi là công bằng. Đúng đúng đúng, như vậy rất công bằng. Kim Thế Trung và Thịnh Đông Bình đồng thanh hô, chỉ cần có manh mối, biết là ai làm, đặc biệt là sau khi xác nhận thực lực người này chưa chắc đã mạnh. Thánh Vương các tự tin có tới chân trời góc bể cũng có thể tìm ra kẻ này. Nếu thế thì chia hai bên, làm việc đi, Vãn Ngưng, nàng tới kho bảo vật của Thánh Vương các xem có gì vừa ý. Chỉ Vãn Ngưng cười nói, được, đi ngay đây, còn chưa làm việc đã đòi xem thù lao. Mọi người cùng cắn răng, cố cười hì hì, Chỉ Vãn Ngưng tới kho bảo vật, Ninh Giả cũng chẳng nhàn rỗi, trực tiếp gọi người xử lý bột đá tới, bắt đầu tra hỏi, nói thật ra đây chỉ là quá trình trung truyền, y biết Thừa Nhàn Vân lão nhân sử dụng thủ pháp gì. Nhưng cần làm màu thì vẫn phải làm màu, vì vậy y hỏi một tràng, khiến mọi người như đi lạc vào sương mù, lúc trước ai từng tiếp xúc với bộ đá này, có nhận được cục đá nào đặc biệt không? Gần đây nhân sự có thay đổi gì không? Thu thập tất cả tin tức liên quan, tin tức cần thiết cũng nằm trong đó. Thế nhưng lượng thông tin quá nhiều cho nên cũng khó mà chắt lọc. Đám người Kim Thế Trung đã bao giờ trải qua chuyện như vậy, cho dù là đường chủ giám sát đường của Thánh Vương các chuyên xử lý những chuyện như vậy cũng cảm thấy như muốn hôn mê. Đại đa số đường chủ giám sát đường đều giống như Phong Đông Lâm, dùng cách hành hạ tra tấn để thu được tin tức, người như Lạc Cầu Chân quá ít. Vì vậy chỉ nghe tới mức hai mắt tối thui, căn bản không làm rõ được tình hình. Sau khi tra hỏi gần đủ tin tức, Ninh Dạ lấy cái ghế ngồi xuống, lại lẳng lặng làm màu, ra vẻ như ta đang suy nghĩ. Kim Thế Trung thấy y nhắm mắt ngửa mặt lên trời, trong lòng bỗng có suy nghĩ, nếu ta xuất thủ đột ngột, y có phản ứng kịp không? Nhưng ngẫm lại có cố bắt được y thì cũng không tìm được tượng thánh nhân mà chỉ gây ra đại chiến. Cuối cùng đành phải nhịn, cứ thế ra vẻ cả nửa ngày. Ninh Dạ day huyệt thái dương, ra vẻ suy nghĩ quá độ. Thú vị đây, nếu ta đoán không sai, vấn đề xuất hiện trên quái vật Hỏa Lân Thạch này. Thịnh Đông Bình nói, vì sao Đại Điện Chủ cho rằng thứ này có vấn đề? Ninh Dạ trả lời, quái vật vốn rất ít ỏi, hiếm khi xuất hiện một con, ắt phải coi như bảo bối, đa phần sẽ giấu giếm. Nhưng chuyện này lại rất kỳ quái. Các ngươi xem, người vô tình đào được quái vật là một lão thợ mỏ. Người này có kinh nghiệm đào mỏ phong phú, theo lý không thể không nhận ra quái vật, Đương nhiên, cũng có thể vì hắn nhát gan, không dám giấu làm của riêng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1022, chứng đạo tại thần 1. Nhưng quái vật là quái vật, sinh ra là thông linh, biết phản kích, vậy vì sao một lão thợ mỏ bình thường, sau khi bắt được quái vật lại có thể bình an vô sự nộp lên? Đám người Kim Thế Trung gật đầu lia lịa. Ninh Dạ tiếp tục nói, như vậy thì cũng thôi, không khéo là quái vật kia chỉ có chút linh thức, không biết phản kháng, nhưng vấn đề là vì sao mới lấy được quái vật có một ngày. Nó đã tự vỡ tan. Thịnh Đông Bình nói, vừa rồi đệ tử đã nói rồi mà, bất cẩn làm vỡ, có thể không? Ninh Dạ liếc mắt nhìn hắn, quái vật quan trọng cỡ nào? Cứ thế tự vỡ à? Vỡ dễ dàng như vậy à? Sau đó không hiểu sao được mài thành bột phấn. Thịnh Đông Bình kích động nói, đúng là có vấn đề, ta đi thăm dò ngay đây, chắc đã là người chết rồi. Ninh Dạ hừ lạnh, quả nhiên, một lát sau Thịnh Đông Bình trở về, cúi đầu ủ rũ, người này chết rồi, vừa chết hôm qua. Kim Thế Trung cao giọng nói, tức là manh mối đứt đoạn rồi. Manh mối đứt đoạn là chuyện tốt, ít nhất nó chứng minh phương hướng là đúng. Ninh Dạ trả lời, vấn đề là làm sao tìm được lão già kia. Kim Thế Trung tức giận nói, tìm được hắn là chuyện của các ngươi, chức trách của ta là tìm ra hắn là ai. Ninh Dạ nói, Nhậm Phượng Long lập tức nói, chỉ biết là lão già có lẽ còn chưa đủ. Đương nhiên, nhưng nếu là tán tu, thế thì tối đa chỉ là tên, tu hành, xuất thân với những thứ khác thì ta mặc kệ đấy. Ninh Dạ nói, trước tiên phải nói hết điều kiện đã. Đám người nhìn nhau, cùng gật đầu, đủ rồi, thế thì còn chờ gì nữa. Đi thôi, Ninh Dạ đứng thẳng dậy, đi đâu? Đương nhiên là tới chỗ lão già kia. Lão già này lấy được đồ rồi bỏ chạy, nhưng dẫu sao hắn cũng có nơi ở chứ. Chỉ cần lấy được đồ mà hắn từng dùng, lại dùng phép bói toán suy tính một hồi là biết gốc rễ căn nguyên. Đơn giản vậy à? Mọi người ngạc nhiên. Ninh Dạ khinh thường, đơn giản như vậy thì lúc nãy các ngươi có biết không? Người khác làm được thì các ngươi cảm thấy đơn giản. Sao nào, định quỵt nợ à? Ta có chứng cứ đấy. Nói xong y giơ lưu ảnh thạch lên. Quan trọng nhất là nhìn dáng vẻ hiện tại của Ninh Dạ, rõ ràng là phường vô lại, đâu có chút phong phạm nào của đại điện chủ. Đúng như Ninh Dạ đã nói, tìm thấy nơi ở của Nhàn Vân lão nhân, lại dùng phép bói toán suy tính một hồi, cho dù không có thần vật như Côn Lôn Kính cũng có thể kiếm được rất nhiều manh mối. Thế thì cũng, thôi, quan trọng nhất là sau khi tra xét một hồi, mọi người phát hiện, đúng là chuyện này không liên quan gì tới Ninh Dạ. Nhàn Vân lão nhân đến từ nửa năm trước, lúc trước luôn làm việc trong khu mỏ, sau khi thăm dò được chi tiết mới bắt đầu hành động. Kế hoạch của lão đơn giản mà hiệu suất cao, chỉ một mình lão là hoàn thành được, hoàn toàn không có bóng dáng Ninh Dạ ra tay, càng không cần thiết. Điều duy nhất không thể giải thích được là vì sao tu vi của người này yếu như vậy mà còn có thể tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng hiển nhiên đây không phải vấn đề của Ninh Dạ mà là chuyện bọn họ phải đối mặt. Nói chung, mục tiêu rõ ràng, mọi chuyện cũng rõ ràng. Đối mặt với tình huống như vậy, Kim Thế Trung không muốn trở thành trò cười hay kẻ tư lợi bội ước. Thế thì đành phải ngoan ngoãn dâng một món thần vật lên. Cũng may hắn còn có thể tự an ủi. Không có Ninh Dạ hỗ trợ cũng không thể tìm ra gốc gác kẻ này. Chỉ vãn ngưng thì vui mừng chọn một món thần vật, đó là một bộ áo lưới hoa. Có công dụng đặc biệt, đó là có thể tự động thay đổi màu sắc và kiểu dáng theo tâm trạng. Chỉ vãn ngưng được tôn là đệ nhất mỹ nhân trong Hắc Bạch Thần Cung, đương nhiên cũng cần có bảo bối thích hợp với thân phận mỹ nhân của bản thân. Khổ nỗi trong Cửu Đại Tiên Môn chỉ chú trọng sát phạt, không để ý vẻ ngoài, có lẽ cũng có pháp bảo này, nhưng khó mà kiếm được thần vật như vậy. Chỉ vãn ngưng thấy nó là lập tức lựa chọn, tác dụng phụ trợ nhiều rồi, tác dụng chính lại thành hơi yếu. Vì vậy tuy tôn là vạn pháp bất xâm, chư tà tránh lui, giọng điệu còn lớn lối hơn Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyền. Nhưng chỉ vãn ngưng cảm thấy có thể mạnh hơn pháp bảo nhất phẩm là tốt lắm rồi. Mỹ nhân mà, làm gì có chuyện ngày nào cũng đánh đánh giết giết. Mấy chuyện tanh máu ấy cứ giao cho nam nhân hoặc loại mụ đàn ông như Tuyết Yêu Mỗ Mỗ xử lý là được. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ không biết mình bị coi là mụ đàn ông, đầu óc chỉ nghĩ tới chuyện hôm nay. Lúc này bà lão đã hiểu. Không cần hỏi, chắc chắn Ninh Dạ đã biết Nhàn Vân lão nhân này từ lâu. Hơn nữa còn luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Chẳng trách y đòi đánh cược với mình, hóa ra y đã chuẩn bị từ sớm, đúng là gã bại hoại gian xảo. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không? Dịch ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1023, chứng đạo tại thần 2. Nhưng điều này cũng mang một ý nghĩa khác, đó là Ninh Giả đã biết một số chuyện về Nhàn Vân lão nhân. Nếu không phải như vậy, y tuyệt đối không thể khẳng định Nhàn Vân lão nhân có thể đánh cắp tượng thánh nhân. Cũng phải hỏi cho rõ ràng. Mắt thấy mọi chuyện đã xử lý gần xong, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ quay sang nói với đám người Kim Thế Trung. Nếu không còn chuyện gì, lão thân cáo từ trước, ngày sau có duyên sẽ gặp lại. Nói xong đã kéo Ninh Giả đi khỏi. Kim Thế Trung mong nhớ tượng thánh nhân, cũng không giữ người, lập tức hạ lệnh truy tìm lão già kia khắp bốn phía. Hiện tại lão già này còn chưa biết mình đã bại lộ, chắc còn đang đắc ý trong thành. Thịnh Đông Bình lại tiếc nuối, hắn kết bạn với Ninh Giả tâm đầu ý hợp, còn muốn giữ Ninh Giả ở lại thêm một thời gian. Khổ nỗi Ninh Giả cũng đang muốn đi, mãi tới lúc bay xa, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đang định hỏi thì Ninh Giả suỵt một tiếng. Mỗ Mỗ, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng bây giờ ta không muốn nói gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc ở đây. Móc lửng, ngươi nói cái gì? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ ngớ người. Ninh Giả cười nói, cứ ngồi yên xem trò, cũng xem liệu có cơ hội vớt ít lợi ích hay không. Không khéo Kim Thế Trung không bắt được lão già kia, ngược lại rơi vào tay chúng ta thì sao? Lúc này Nhàn Vân lão nhân đang ở trong một quán trọ tại Thiên Thánh Phủ. Lão biết sau khi ăn trộm thành công, chắc chắn Thánh Vương Các sẽ giới nghiêm toàn thành. Lúc này mà chạy trốn chẳng khác nào chui đầu vào lưới. Vì vậy cất tượng thánh nhân đi, thản nhiên tự đắc tìm một quán trọ ở lại. Tu vi của hắn có hạn, chỉ là vạn pháp, tự biết thuật biến hình của mình không thể qua mắt được. Để tránh bị phát hiện, lão dứt khoát dùng hình dạng vốn có của mình, đằng nào lũ người kia cũng không biết là ai làm. Tâm huyết dâng trào, ra khỏi phòng trực tiếp đi xuống đại sảnh gọi một phần rượu. Hai lạng đậu phộng, Dương Dương tự đắc uống rượu, miệng ngâm nga một khúc nhạc dân gian. Đang ăn uống thì thấy một người đi vào, người này là một nam, nhân cao to để râu quai nón, đi tới trước mặt Nhàn Vân lão nhân ngồi xuống hô. Tiểu nhị, đưa rượu lên đây, thêm chút thịt nữa. Lão già Nhàn Vân có vẻ bất mãn, chỗ này có người rồi, ta thấy rồi, sao nào, ngươi ngồi được, ông đây không ngồi được chắc, gã cao to nói năng rất bỗ bã. Lão già Nhàn Vân khẽ nhíu mày, bên cạnh còn có bàn trống kìa. Gã cao to lại đổi giọng, cười đều nói, nhưng ta muốn ngồi đây, cảm thụ khí tức thánh nhân đấy. Nghe xong câu này, Nhàn Vân lão nhân thầm kinh hãi, đừng cử động, gã cao to lại đổi giọng. Nếu động thủ e là sẽ kinh động tới Thánh Vương Các mất. À đúng rồi, hình như quên không nói cho ngươi, bọn họ biết là ngươi làm rồi. Nhàn Vân lão nhân chỉ cảm thấy toàn thân bứt rứt, khóe mắt như muốn nứt ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu nhị đã bưng rượu và thức ăn lên. Gã cao to uống rượu ăn thịt, miệng nói ậm ừ. Kim Thế Trung đã phát động Huyền Thiên Triệt Thần Thông, Nhậm Phượng Long bố trí ám lôi trước ảnh, Sào Quân Hải phát động 10 vạn quỷ quân, Thịnh Đông Bình khởi động chân ngôn chi thuật, chỉ cần ngươi ra khỏi quán trọ này, thuật biến hình sẽ bị phá, độn pháp vô dụng, cho dù là tượng thánh nhân cũng bị kiềm chế, cố xông ra không được, lén lút đi ra lại càng không, lên trời không lối, xuống đất không đường. Nhàn Vân lão nhân tức tới nổ phổi nhưng không dám cử động. Gã cao to vẫn rất bình tĩnh, nhưng thủ đoạn của bọn họ đều là phong tỏa bỏ trốn, vì vậy cần có môn hạ đệ tử kiểm tra bên trong. Thế nên không cần hốt hoảng, chỉ cần không phải đại năng vô cấu đích thân tới tra xét ngươi, ta có thể giúp ngươi qua cửa này. Trong lúc trò chuyện, vài tu sĩ Thánh Vương Các đã đi lại trên đường, đang lục soát từng nhà, mấu chốt nhất là trên tay còn cầm chân dung mình. Nhàn Vân lão nhân biết hỏng chuyện rồi, người này, nói không sai, hành tung đã lộ, ngươi là người Ninh Dạ phái tới à? Ngươi định làm thế nào? Nhàn Vân lão nhân cũng ý thức được, trong tình huống này, lời giải thích duy nhất chính là Ninh Giả, quả nhiên y nhắm vào mình khốn kiếp. Gã cao to nhấc chân, gãi chân đầy thô kệch, một mùi thối lan tràn. Lúc này gã cao to mới nói, ta hỏi ngươi đáp, nếu không hợp tác, ta đi luôn đấy. Nhàn Vân lão nhân hừ một tiếng nói, rõ ràng ngươi là nữ giới nhưng cố tình làm bộ như vậy. Hừ, ngươi là Công Tôn Điệp đúng không? Gã cao to ngạc nhiên, gương mặt biến hóa, không ngờ lại trở lại thành Công Tôn Điệp. Cô cứ thế trở lại nguyên dạng nhưng người xung quanh lại như không nhìn thấy, nhưng nhìn lại bàn chân đen thối hoắc kia đã thành bắp chân ngọc ngà. Cái gọi là mùi khối, hóa ra là mùi hương khói, còn mang theo cảm giác mê hoặc lòng người. Thiên Cơ Điện, Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1024, xuất thủ 1. Nhàn Vân lão nhân hừ một tiếng nói, thủ đoạn được lắm, đây là mê hương của ma môn phải không? Nhưng chưa chắc đã đối phó được với Thánh Vương Các, ngươi thì biết cái quái gì? Công Tôn Điệp cũng chẳng muốn giải thích cho hắn biết đột phá của bản thân trên phương diện này. Trong thời gian vừa qua, cô trực tiếp hỏi, ngươi và thánh nhân kia có quan hệ gì? Vừa mở miệng đã là vấn đề chí mạng. Nhàn Vân lão nhân hừ một tiếng, không trả lời. Lúc này vài tu sĩ Thánh Vương Các bên ngoài đã đi vào. Nhàn Vân lão nhân căng thẳng hẳn lên, nhưng mấy tên tu sĩ Thánh Vương Các thấy Nhàn Vân lão nhân xong lại không có bất cứ phản ứng gì. Đối chiếu từng người rồi đi lên lầu, chỉ để lại một người trong đại sảnh. Công Tôn Điệp thấy lão không đáp, đột nhiên vỗ bàn một cái, chỉ vào Nhàn Vân lão nhân kêu lên, hắn chính là kẻ trộm tượng thánh nhân mà các ngươi muốn tìm. Nhàn Vân kinh hãi, chỉ thấy tu sĩ Thánh Vương Các đã nghe tiếng hô đi tới. Nhàn Vân lão nhân trừng mắt nhìn Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp cười lạnh, ngươi còn một chút cơ hội cuối cùng. Nhàn Vân lão nhân cắn răng nói, ta chính là thánh nhân, thánh nhân chính là ta, ngươi làm được gì nào? Tu sĩ Thánh Vương Các đã đi tới bên cạnh Nhàn Vân lão nhân, nhìn hắn một cái, lại nhìn Công Tôn Điệp một cái. Thánh Vương Các đang làm việc, các ngươi đừng có làm ồn, nếu không ta kéo hết đi đấy. Nhàn Vân lão nhân ngẩn ra tay hiểu được là Công Tôn Điệp dùng ảo thuật mê hoặc tu sĩ kia. Những lời cô nói tới tai tu sĩ Thánh Vương Các lại là nội dung khác. Hóa ra nữ nhân này không chỉ giỏi về biến hình, mà còn giỏi về ảo thuật, chắc chắn là ninh giả dạy cô ta. Tu sĩ Thánh Vương Các nói xong không đi, ngay mà đứng bên cạnh họ. Công Tôn Điệp lẩm bẩm, đừng khoác loác với bà đây, nguyên thần thánh nhân vẫn còn, con mẹ nó ngươi là thánh nhân thế quái nào được. Nhàn Vân lão nhân hừ một tiếng nói, ngươi đúng là to gan, không sợ phân thần của Kim Thế Trung tra xét, phá ảo thuật của ngươi à, thế cũng là ngươi chết chứ không phải ta chết, muốn kéo dài thời gian thì tùy ngươi. Công Tôn Điệp cười lạnh, Nhàn Vân lão nhân bị lời nói của cô làm cho đờ cả người. Nếu ta nói thật, ngươi có bỏ qua cho ta không? Thế thì phải xem ngươi nói thật được bao nhiêu phần hay có hợp tác hay không. Nhưng đừng trách ta không nhắc ngươi. Năm xưa ngươi làm việc bí ẩn như vậy mà vẫn bị ninh dạ phát hiện. Không phải ngươi cảm thấy mình có bản lĩnh giấu giếm được ninh dạ đấy chứ. Nếu ngươi còn dám nói dối, đừng trách chúng ta không khách khí. Đoạt tượng thánh nhân của ngươi, lại biến ngươi thành ngu ngốc rồi ném cho Kim Thế Trung. Hừ, có ngươi gánh tội thay. Có nói thế nào thì trách nhiệm cũng không rơi xuống đầu chúng ta. Hơn nữa, Công Tôn Điệp lại bồi thêm một câu, cho dù có bị bọn họ phát hiện, chúng ta cũng không sợ. Cô ra vẻ bà đây ăn trộm là chuyện đương nhiên, thiên hạ này chẳng ai làm khó được ta, khiến Nhàn Vân lão nhân cũng rất bất đắc dĩ. Quan trọng nhất, lão biết đây là sự thật, đành phải nói, nguyên thần thánh nhân rất cường đại, tuy bị các người bắt được nhưng vẫn phân ra một luồng ý niệm. Vì vậy lão già ta đây không nói dối. Công Tôn Điệp vỗ bàn nói, chủ quán, rượu thịt này chẳng ra cái quái gì cả. Con mẹ nó, ngươi mở hác điếm à? Tu sĩ Thánh Vương Các tức giận nói, đừng làm ồn. Nhàn Vân lão nhân bất đắc dĩ, đành nói tiếp, bình thường thì nguyên thần ý niệm phân chia, sẽ coi chủ thể là ý thức, phần còn lại sẽ bị tiêu trừ. Thế nhưng thánh nhân lại khác, tu vi tới bước của ta, đạo nằm ở thần, ta lại đi theo đạo về tạo hóa, cho nên mới có ngoại lệ. Đạo nằm ở thần, chỉ Vãn Ngưng và Ninh Dạ trên không trung cùng kinh ngạc. Không ngờ một Nhàn Vân lão nhân mà có thể nói ra huyền bí của cảnh giới thứ bảy, nòng cốt của chứng đạo chính là dùng thần chứng đạo. Hóa ra là thế, hóa ra là khác biệt như vậy. Ninh Dạ đã dùng âm linh truyền âm nói, hắn thẳng thắn thừa nhận bản thân là ý thức của thánh nhân lưu lại, không phải là hắn thành thật mà là vì hành động của hắn lúc trước rất giống như vậy. Chúng ta đang đoán vậy nên hắn nói thế. Hắn phối hợp như vậy chắc chắn còn có bí mật. Tiếp tục hỏi hắn, nhưng cố tình hỏi một số thứ khác. Đợi hắn nói nhiều sẽ có chỗ tự mâu thuẫn. Xuất hiện sơ hở, giữa bầu trời, Ninh Dạ nằm trên áng mây. Tâm linh tương thông với Công Tôn Điệp và Chỉ Vãn Ngưng. Trò chuyện hết sức thoải mái. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ thấy vậy chỉ biết ngây ngẩn. Ngươi định tìm cơ hội, vớt ít lợi lộc cơ mà. Nằm ở đây làm cái quái gì? Vốn không định hỏi, nhưng không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ. Đành phải nói, ngươi ngủ ở đây, thoải mái lắm à, thoải mái lắm ấy. Ninh Dạ gật đầu liên tục. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1025, xuất thủ 2. Có đại mỹ nhân như Trì Vãn Ngưng ở bên cạnh đấm lưng bóp eo cho. Sao lại không thoải mái? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ tức giận nói, người không thể vô liêm sỉ như vậy được. Đi đi chứ, đi, đi đâu tìm lão già kia? Móc lửng, cuối cùng Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng đợi được câu này. Thế ngươi nằm là tìm được. Ninh Dạ nói, không cần chúng ta tìm, đợi Thánh Vương các tìm thấy rồi ra tay cướp là được rồi mà. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ không ngờ y lại có ý định này. Cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi cướp được sao? Ninh Dạ lười biếng nói, cá cược giữa chúng ta là lấy được tượng thánh nhân, được hay không được ta cũng muốn thử một chút. Chậc, quên mất còn vụ đánh cược. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng, thẳng thắn ngồi xuống, được, lão thân phải xem thử ngươi làm sao cướp được tượng thánh nhân từ tay Thánh Vương các. Nói xong, lẳng lặng chờ đợi, trong quán trọ bên dưới, Công Tôn Điệp còn đang bức cung, theo sắp xếp của Ninh Dạ, đầu tiên là đánh trống lảng hỏi một số chuyện không quan trọng. Cái gì mà ngươi là người phương nào? Trước đây làm gì? Đã kết hôn chưa? Có con cháu không? Vân vân, Nhàn Vân lão nhân không ngờ cô lại hỏi mấy thứ này. Đành trả lời từng câu một, lão nhi là một phần chân linh chuyển hóa thành, thân thể đăng ký gửi bây giờ chỉ là một thôn dân nơi sơn giã ở vùng hẻo lánh tại Hàn Châu. Ngươi không cần dọa ta, lão phu không sợ chết, phần chân linh của ta bất diệt, qua vạn năm cũng vẫn tồn tại, cho dù ngươi có giết ta cũng chỉ là một lần chuyển thế trùng sinh mà thôi. Bây giờ cúi đầu chẳng qua là muốn bảo vệ tượng thánh nhân. Nhưng lão phu đã nghĩ thấu đáo rồi, hôm nay nha đầu nhà ngươi tới đây chắc chắn không có ý tốt. Tượng thánh nhân này không rơi vào tay Thánh Vương các thì cũng rơi vào tay các ngươi. Nếu đã thế, làm sao lão phu phải phối hợp với ngươi? Có giỏi thì ngươi cứ giết lão phu đi. Nhàn Vân lão nhân ngang nhiên ngẩng đầu lên, có ý ta không sợ chết, giỏi thì giết đi. Công Tôn Điệp cười lạnh nói, nghe có lý quá nhỉ, nhưng nếu ngươi thật sự không sợ chết thì đừng có nhấn mạnh chuyện này. Cái nghề lừa gạt này càng nhấn mạnh cái gì thì càng không đáng tin cậy. Theo ta thấy, không phải ngươi không sợ chết, ngược lại khá sợ chết là khác. Nhàn Vân lão nhân kinh hãi, lão phu là nguyên thần thánh nhân chuyển thế, đạo nằm tại thần, vạn thế vô kiếp, ngươi giết ta, tới lúc là chuyển sinh quay về, chắc chắn sẽ giết sạch môn phái của ngươi báo mối thù này. Công Tôn Điệp lười biếng nói, ta không có cảm tình với ma môn. Ngươi muốn tàn sát ma môn cũng coi như là một chuyện tốt trên cõi nhân gian này. Thế còn Hắc Bạch Thần Cung thì sao? Lão già kêu lên, Công Tôn Điệp liếc mắt nhìn lão. Còn chối cãi, 5 năm trước ngươi lẻn vào Thái Âm Môn, đánh cắp một di vật thánh nhân, sau đó bỏ trốn trong đêm, lại tới Phi Vũ Tông, chuyển sang Tây Hà Thủy Trại. Công Tôn Điệp thuật lại lần lượt từng chuyện lão đã làm trong mấy năm. Nay, Nhàn Vân lão nhân nghe mà run lẩy bẩy. Quả nhiên bọn họ luôn nhìn chằm chằm vào mình, bọn họ vẫn luôn quan sát mình. Công Tôn Điệp vỗ bàn một cái nói, thời gian 5 năm, đi 23 nơi, thu thập gần đủ di vật thánh nhân, chỉ còn lại 2 món cuối cùng là tượng thánh nhân này và vật trong Thanh Huyền Thiên ở Hắc Bạch. Thần Cung, nếu ngươi có thể luân hồi bất tử, mấy ngàn năm trước ngươi làm cái gì? Vì sao tới bây giờ mới làm mấy chuyện này? Câu nói này đánh trúng điểm yếu. Đúng vậy, nếu ngươi có thể luân hồi bất tử, thế thì bao năm qua ngươi làm cái gì? Nhàn Vân lão nhân run rẩy. Ta, mấy năm trước ta chưa tỉnh lại, là do dị động năm đó. Mặt đất chấn động, quả nhiên là thế. Năm đó Ninh Giả gắn thương thạch vào bàn xoay bạc, khiến mặt đất chấn động một cách kỳ lạ. Tuy rằng sau đó không phát hiện ra chuyện gì, nhưng bây giờ xem ra, hình như đã đánh thức một ý thức nào đó đang ngủ say. Có điều, tuy chuyện này trông thì rất hợp lý nhưng khả năng diễn xuất vụng về của Nhàn Vân lão nhân lại nói rõ có vấn đề, cũng khiến Ninh Dạ và Công Tôn Điệp hiểu, e rằng mọi chuyện không phải như vậy, ít nhất không phải như Nhàn Vân lão nhân đã thừa nhận. Công Tôn Điệp bèn nói, nếu ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi thật rồi mang tượng thánh nhân đi. Nhàn Vân lão nhân cũng biết chắc không giữ được tượng thánh nhân nữa rồi, thầm hạ quyết tâm, đang định mượn lực lượng của tượng thánh nhân giết chết Công Tôn Điệp. Giết thẳng ra, ít nhất cũng phải đồng quy vu tận, thì Công Tôn Điệp đột nhiên đổi giọng. Nhưng nếu ngươi chịu giao di vật thánh nhân khác ra, có lẽ ta có thể bỏ qua cho ngươi. Cái gì? Nhàn Vân lão nhân ngơ ngác. Công Tôn Điệp duỗi tay ra. Ta thề với thiên địa, giao ra tất cả các di vật khác ngoài tượng thánh nhân, ta sẽ đi ngay lập tức, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Không những thế, khi ngươi gặp nạn, không khéo còn giúp ngươi một tay. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1026, đánh cướp 1. Nhàn Vân lão nhân hung hăng nhìn Công Tôn Điệp, không hiểu nổi cô có ý đồ gì, sao nào, vẫn không đồng ý, ánh mắt Công Tôn Điệp cũng hóa thành âm trầm. Nhàn Vân lão nhân hít một hơi dài, có một số thứ đã đặt vào trong tượng thánh nhân, không thể lấy ra, thế thì đưa những thứ ngươi lấy ra được, cho ngươi. Ngươi sẽ đi, không vạch trần ta, đương nhiên, Ninh Giả cũng không được xuất thủ, đương nhiên, được, Nhàn Vân lão nhân cũng khá quả quyết, ném một túi chữ vật ra, Công Tôn Điệp nhận lấy xem thử, cười nói, coi như ngươi thức thời, nói xong bỏ đi thật, Nhàn Vân lão nhân không ngờ Công Tôn Điệp lại tuân, thủ lời hứa như vậy, hắn đưa cho Công Tôn Điệp thật ra là muốn gắp lửa bỏ tay người, thấy cô đi như vậy cũng ngạc nhiên, chết tiệt, lần này phiền phức rồi. Còn một món đồ quan trọng trong túi chữ vật, vốn định dùng để tráng sĩ chặt tay, bây giờ cô ta đi mất, mồi nhử cũng vô dụng, coi như tặng không, mới nghĩ đến đây, còn chưa kịp hành động đã cảm thấy một luồng sát khí. Không được, là tu sĩ Thánh Vương các bên cạnh, Công Tôn Điệp đi, ảo thuật của cô cũng được giải trừ. Trong mắt tu sĩ Thánh Vương các, người ngồi bên đó đột nhiên hóa thành một ông lão, hắn cầm chân dung, lại nhìn ông lão, lại nhìn chân dung. Nhìn ông lão, nhìn chân dung, chỉ trong chớp mắt đã đối chiếu vài lần, ông lão kia cũng ngơ ngác, bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc, sau đó ầm một tiếng, một làn sóng khí ầm ầm quét qua, sau đó chỉ thấy một nắm đấm khổng lồ phá tan nóc nhà, như người khổng lồ khai thiên đánh thẳng tới bầu trời, trên bầu trời xuất hiện hào quang đủ mọi màu, sắc, cực kỳ bắt mắt, đồng thời tiếng hét phẫn nộ của đám người Kim Thế Trung cũng vang lên. Ở đây... Bốn vị đại năng niết bàn đồng thời xuất thủ, chỉ thấy một luồng hào quang vàng kim phủ xuống dưới, che kín người khổng lồ. Kim Thế Trung thấy rõ người khổng lồ kia là tượng thánh nhân biến thành. Nhưng không biết vì sao uy lực mà tượng thánh nhân thể hiện trong thời khắc này còn cường đại hơn. Trong tay hắn, tên trộm này còn dùng bảo vật tốt hơn mình. Chuyện này khiến Kim Thế Trung kích động hẳn lên, chắc chắn kẻ này có lai lịch không nhỏ. Bắt sống lão già này, Kim Thế Trung hô to. Bốn luồng lực lượng hùng hồn hóa thành lao ngục vô biên, như toàn hữu ích cao đè xuống, áp chế gắt gao bức tượng thánh nhân kia, lộ rõ phong thái đại năng, thiên thánh phủ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng thấy, bọn họ tìm ra thật rồi, nhưng nhìn dáng vẻ này, e là ngươi không có cơ hội vớt lợi lộc gì rồi. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng nói, Ninh Giả vẫn rất bình tĩnh, cá cược vẫn còn, Mỗ Mỗ không định thử à? Lão thân còn chưa hồ đồ, cướp bảo bối từ tay bốn niết bàn, không làm được, thế nếu lão già này xông ra khỏi thiên thánh phủ, có phải sẽ có cơ hội không? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ ngớ người, xông ra, làm sao xông ra? Thánh Vương các bố trí thần cấm thiên la địa võng, tứ đại niết bàn đồng thời xuất thủ, lão già này có năng lực thông thiên cũng chẳng ra được. Vì vậy phải có người giúp hắn một tay, nói, xong, trong tay Ninh Giả đã xuất hiện một vật. Chính là cái khay bạc kia, y tiện tay triệu hồi một con yêu, thú, nhét cái khay bạc vào tay nó, đặt thương thạch lên trên, chỉ nghe ong một tiếng, mặt đất lại rung chuyển, tâm thần mọi người lại chấn động, như bị ai bóp nghẹt trái tim, yêu thú kia chết ngay lập tức, một luồng tiên phong nâng khay bạc lên, Ninh Dạ chỉ tay một cái, thương thạch lại nâng lên, lại hạ xong, trong quá trình lên xuống không ngừng này, ầm ầm ầm ầm, trái tim mọi người chấn động điên cuồng. Ngay cả Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng có cảm giác nguyên thần sao động. Lại có áp lực khủng khiếp không cách nào kiềm chế. Cứ như thời khắc này bà đã hóa thành phàm nhân. Trái tim sắp ngừng đập qua đời. Khiến bà lão kinh ngạc tới mức con mắt muốn lồi ra. Đây là di vật thánh nhân. Ta vô tình nhận được. Chỉ biết mỗi cách dùng này. Ninh Giả cũng không giấu bà. Cười nói. Không thể giết chết người. Nhưng có thể đảo lộn thần thức. Khiến người ta có sức mà không dùng được. Sau tiếng nói của y, chỉ nghe một tiếng ầm vang vọng rồi thấy tượng thánh nhân bên dưới vung bàn tay khổng lồ lên. Không ngờ lại dẫy khỏi trói buộc, bốn người Kim Thế Trung đồng thời bị đánh bay, thiết quyền đánh thẳng lên đại trận trên trời, bầu trời như tan vỡ, xuất hiện tầng tầng vết rạn, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một mạng nhện khổng lồ. Quả nhiên, thứ này không những không ảnh hưởng tới tượng thánh nhân, ngược lại còn có trợ giúp. Khoảnh khắc sau tượng thánh nhân lại vung quyền. Đánh liền vài đòn nặng nề, như khai thiên, không ngờ lại xé rách cả bầu trời. Tiếp đó tượng thánh nhân bay lên, lao thẳng ra ngoài tầng trời. Ninh Dạ dừng tay, Thương Thạch ngừng hạ xuống khay bạc. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1027, đánh cướp 2. Đừng để hắn chạy, bốn người Kim Thế Trung điên cuồng đuổi theo. Ninh Dạ tiện tay ném cho Tuyết Yêu Mỗ Mỗ một tấm gương. Thứ này có thể khóa chặt lấy tượng thánh nhân. Mỗ Mỗ, muốn cướp tượng thánh nhân, cơ hội tới rồi đấy. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ ngớ người, người bảo ta cướp. Ninh Dạ nhún vai, cho ngươi cơ hội rồi, có muốn hay không cũng tùy ngươi. Đằng nào ra khỏi Thiên Thánh phủ, trời đất bao la, cho dù thất bại thì Kim Thế Trung cũng không làm gì được ngươi. Còn ngươi thì sao? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ biết chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ninh Dạ trả lời, Vãn Ngưng tới kho báu của bọn họ, đã để lại cọc tiêu ở đó, đương nhiên ta phải tới đánh cướp một phen. Ngươi ác lắm, hóa ra lúc trước ngươi đòi lợi ích là giả, cướp giật mới là thật. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cười lạnh một tiếng, ngươi định lợi dụng Mỗ Mỗ ta kiềm chế bốn người Kim Thế Trung, đợi ngươi đánh cướp Thánh Vương các xong lại quay về cướp tượng thánh nhân. Đúng vậy, thế Mỗ Mỗ có chấp nhận để ta lợi dụng không? Cá cược vẫn còn, nếu trong tình huống như vậy ngươi vẫn không thắng được, thế thì không thể trách ta. Móc lửng, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ vốn là người hào hùng, Ninh Dạ công bằng như vậy, bà lão không tức giận mà còn tán thưởng. Thần vật nhiều mấy mà không hợp với bản thân thì có ích lợi gì? Móc lửng, ta cũng không định sử dụng, nhưng bản thân không dùng đến thì cũng không thể để đối thủ cầm được. Hơn nữa ai mà không có thuộc hạ cơ chứ? Ha ha ha ha, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thằng nhãi được lắm, quả nhiên chỉ có ngươi. Tính toán tinh tường, khẩu vị lại không nhỏ, chẳng trách làm được đại sự như vậy. Đã thế, lão thân cũng không khách khí nữa. Ẩm Tuyết, sư phụ đi trước một bước. Người cứ theo Ninh Dạ đi. Móc lửng, nói xong đã hóa thành một ánh tuyết, đuổi theo đám người Kim Thế Trung. Bên này, Ninh Dạ thấy Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đã đi rồi bèn nói. Được rồi, bây giờ chúng ta cũng đi thôi. Đừng quên còn có ta. Công Tôn Điệp kêu một tiếng rồi xuất hiện, ném túi chữ vật cho Ninh Dạ. Ninh Dạ nhận lấy, cuốn lấy đám người Trì Vãn Ngưng, Tân Tiểu Diệp, phát động thuật quang độn. Khoảnh khắc sau đã xuất hiện trong kho chứa bí mật của Thánh Vương Các. Đại trận cấm không của Thánh Vương Các tổn hại hai lần liên tiếp, đã bị trọng thương, lại thêm Trì Vãn Ngưng bố trí cọc tiêu từ trước, có thể nói lần này tiến vào cực kỳ dễ dàng. Bốn người vừa xuất hiện, một tu sĩ đã phát hiện ra tung tích, còn chưa kịp có phản ứng gì thì Ninh Dạ đã vung ống tay áo. Tu sĩ kia trúng ảo thuật, ngơ ngơ ngác ngác đi ngược trở lại. Ninh Dạ đã mở kho bảo vật, bốn người đi vào, kho chứa bí mật của Thánh Vương Các vốn cũng có tầng tầng lớp lớp cơ quan cấm chế chi chít, trong mắt Ninh Dạ, những cấm chế này đều là trò vặt, tất cả đều không lọt nổi pháp nhãn của y, chỉ giơ tay nhấc chân, dễ dàng phá giải. Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp và Tân Tiểu Diệp hưng phấn vơ vét liên tục. Công Tôn Điệp còn thả cả Nhạc Tâm Thiện ra, hung hăng đá vào mông hắn một cái, mau làm việc đi. Hành động của Nhạc Tâm Thiện bị khống chế, không tự chủ được chứ tâm trí vẫn còn nguyên, vừa giúp Công Tôn Điệp thu thập bảo vật, vừa trừng mắt nhìn Ninh Dạ, người thì cầm theo bảo vật đi về phía trước, đầu thì trực tiếp vặn ra sau lưng nhìn Ninh Dạ, cứ như lưng mới là trước ngực hắn. Ninh Dạ không hứng thú gì với bảo vật, đối với y cướp bảo bối chẳng khác nào ăn cơm, hiếm có với không hiếm có gì đều không quan trọng, quan trọng là phải ăn cơm. Toàn bộ chú ý của y đều đặt lên người Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện nhìn mình như vậy, khiến y không khỏi mỉm cười. Ta phát tài, ngươi không vui đúng không? Ta có thể hiểu được, thật ra có lúc cách trả thù tốt nhất là để kẻ thù của ngươi thấy ngươi sống tốt như thế nào. Mà chuyện còn tốt hơn nữa là ngươi phải gánh tội cho hắn. Nói xong, Ninh Dạ quay sang Công Tôn Điệp, kho bảo vật bí mật của Thánh Vương Các bị trộm. Chắc chắn đám người Kim Thế Trung sẽ tức phát điên, lát nữa chúng ta đi trước. Nàng dẫn Nhạc Tâm Thiện ra ngoài lượn một vòng, dù thế nào cũng phải có người gánh tội thay mới tiện cho chúng ta. Nghe y nói vậy, Nhạc Tâm Thiện tức tới mức run lên bần bật, khổ nỗi toàn thân hắn bị khống chế, thậm chí không thể cắn răng, ngược lại Công Tôn Điệp không ngừng khống chế hắn lấy bảo bối. Ô ô ô, đây là Mậu Thủy Vân Xương Kiếm, lấy, đây là Thiên Thu Tán, lấy, còn đây là Hoàng Tinh Vạn Năm, ô, còn có cả Nguyên Đan của Đại Yêu Niết Bàn, lấy, nhiều đồ tốt quá, chỉ tiếc là thần vật quá ít, chỉ có 2 món. Công Tôn Điệp hô to gọi nhỏ, nhưng người cầm đồ đều là Nhạc Tâm Thiện, sau đó ngoan ngoãn đưa vào tay Công Tôn Điệp. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1028, Thiên Trụ Thụ 1. Công Tôn Điệp vẫn không hài lòng, giơ tay tát cho Nhạc Tâm Thiện một phát, làm việc nhanh lên, tốt xấu gì cũng là Vô Cấu đỉnh phong, sao lại lề mà lề mề như vậy. Nhạc Tâm Thiện soạt một tiếng, cuốn lên theo mây gió hành động, khổ nỗi Công Tôn Điệp lại kêu, đừng có dùng pháp thuật, phải lấy từng món bảo vật, dùng pháp thuật cuốn sạch như vậy khác nào phồng mang trợn má nuốt chửng. Quá nhàm chán, Nhạc Tâm Thiện đau thấu tim gan, cảm giác như đang nắm bảo bối của mình. Ninh Giả cứ có thêm lợi ích gì là như đâm một đao vào trong lòng hắn, kho bảo vật của Thánh Vương các nhanh chóng bị quét sạch. Điểm đáng tiếc duy nhất có lẽ là thần vật có hạn, chỉ được 2 món, dù sao Thánh Vương các cũng không thể đặt tất cả thần vật trong kho. Đại đa số đều có chủ, thần khí được cất giấu chỉ có 3 món tất cả, một thì là vân thường mà Trì Vãn Ngưng đã lấy lúc trước. Một là Linh Lung Ngọc Chi Bình, có thể thấp thu tinh hóa thiên địa, tẩm bổ vườn thuốc, khiến cỏ cây mọc tùm. Một món khác là một hạt châu có thể tụ tập ngũ hành, rất có lợi cho thần thông ngũ hành, tuy không thần kỳ bằng đại năng nào đó và đại năng nào đó. Hiệu quả không phải tức thì, nhưng cũng là thần vật tu hành hiếm có, do nó không phải vật thường dùng nên hay bị cất trong kho, chỉ có lúc nào cần mới lấy ra sử dụng, kết quả lại là làm lợi cho Ninh Giả. Ninh Giả cũng không keo kiệt, cho Tân Tiểu Diệp món Linh Lung Ngọc Chi Bình, để cô mang về cho bà già kia, coi như có cái bù đắp. Trong bóng tối, Ninh Giả cũng coi chuyện này là thua mua, là lão nhà ngươi nhận lợi lộc ở chỗ ta, thua đánh cược, được lời hứa của ta, dẫu sao cũng phải tâm phục khẩu phục chứ. Còn bản thân y, hừ, tiền của ta xài mãi chẳng hết, cứ mua đồ có sẵn là được, sao phải đi làm nông dân. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Ninh Giả dẫn bọn Trì Vãn Ngưng đi khỏi. Công Tôn Điệp thì sai khiến Nhạc Tâm Thiện quấy rối một hồi trong Thánh Vương Các. Đợi sau khi mấy vị cường giả của Thánh Vương Các xuất hiện mới thu pháp bảo lại. Đột nhiên dịch chuyển tới bên cạnh Ninh Giả, bốn người cười ha hà, cũng mặc kệ Thánh Vương Các rối loạn ra sao, đi theo hướng khác, quang độn suốt chặng đường, đi cả nửa ngày, tới một sơn cốc, Ninh Giả hạ xuống áng mây, đáp lên đỉnh núi nói, ở đây đi, chắc khoảng một canh giờ nữa lão già kia sẽ tới. Y có Côn Lôn kính, có thể quan sát vị trí của lão già kia mọi lúc mọi nơi. Vì vậy chỉ cần xác định được phương hướng của lão ta, chặn đường là được. Lúc này nói xong, Ninh Giả đã ra tay bố trí. Y định đặt một đại trận ở đây, chiêu đãi mấy vị đại lão cho tốt. Lúc trước Công Tôn Điệp đã nói lúc then chốt sẽ giúp hắn một tay. Xưa nay lời nói của Công Tôn Điệp không đáng tin, hiếm lắm mới được một lần giữ lời. Lúc này cô nhìn Côn Lôn kính, nghiêng đầu nói. Lão già này cũng giỏi thật, không ngờ còn chống cự được tới giờ mà không bị bọn họ bắt. Một tu sĩ vạn pháp mà thôi, chẳng qua dựa vào tượng thánh nhân, không ngờ lại cố được tới giờ. Bí mật mà thánh nhân để lại, đương nhiên phải phi phàm rồi, nếu không làm sao biết được nhiều lá bài tẩy của hắn. Ninh Giả cười nói, nửa ngày nay y không để ý trong kho bảo vật của Thánh Vương các có gì, nhưng vẫn luôn để ý tới thủ đoạn của lão già này. Quả nhiên dưới sự chèn ép của đám người kim thế chung, lão già này đã để lộ không ít thứ. Khoảnh khắc này thấy phản ứng của lão già trong Côn Lôn kính, lại kiểm tra túi chữ vật mà Công Tôn Điệp mang tới, bên trong đều là di vật thánh nhân, khả năng cảm ứng của lão già này với di vật thánh nhân rất bất phàm. Ninh Giả siêu tầm mấy năm mà không được vài món, lão già này lại thu thập đủ chỉ trong một lượt, quan trọng nhất là có nhiều món đã được hắn tổ hợp lại. Thời khắc này Ninh Giả xem qua, lập tức phát hiện có chỗ bất thường. Hả? Ninh Giả lấy một món trong túi ra, đó là một bức tượng nho nhỏ, không ngờ lại giống tượng thánh nhân như đúc. Đương nhiên tượng thánh nhân có thể thay đổi kích cỡ, lúc thu nhỏ cũng có thể giống như vậy. Vì vậy nếu không phải lúc trước lão già kia đã sử dụng tượng thánh nhân, không khéo Ninh Giả đã cho rằng đây mới là tượng thánh nhân thực sự. Nhưng hiển nhiên, đây là bản sao. Đương nhiên Ninh Giả cũng hiểu vì sao Nhàn Vân lão nhân lại đưa bản sao cho Công Tôn Điệp. Chắc tới 8 phần 10 là hắn định gắp lửa bỏ tay người. Nhưng không ngờ Công Tôn Điệp nói đi là đi. Hơn nữa còn dùng quang độn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Hắn muốn giá họa cũng không kịp. Nhưng nếu hiểu theo cách này, e là giữa tượng thánh nhân bản sao và tượng thánh nhân thật sự cũng có không ít chỗ tương tự. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1029, Thiên Trụ Thụ 2. Điều khiến Ninh Giác thật sự để ý là rõ ràng thứ này đã được chuẩn bị từ trước. Coi như lá bài tẩy của lão già kia, còn bên trong di vật thánh nhân không có thứ này, tức là, hắn tự làm, không, không phải hắn tự làm mà là hắn ghép lại, mấy năm qua Ninh Giác điều tra tất cả những gì liên quan tới di vật thánh nhân, cũng hiểu được đại khái, tượng thánh nhân giả trước mặt chắc được chế từ một khúc cổ mộc trong số những di vật thánh nhân, ngoài ra còn gắn thêm một số di vật thánh nhân khác. Rõ ràng là một món trọng bảo hệ mộc nhưng lại bị lão già này cải tạo thành tượng thánh nhân giả. Không biết có hư hỏng hay ảnh hưởng gì không? Lúc này Ninh Giả cầm tượng thánh nhân giả lên quan sát kỹ lưỡng. Chỉ cảm thấy thứ này huyền ảo dị thường. Tuy là hàng nhái nhưng có cực kỳ ảo diệu. Lợi hại, lợi hại. Ninh Giả trầm trồ, ánh mắt toát lên vẻ hưng phấn. Lập tức bỏ qua lão già kia. Trực tiếp đảo ngược Côn Lôn kính, nhắm vào tượng thánh nhân giả này. Tam thần khí tam thần thuật đồng thời phát động, đã tiến hành phân tích nó. Này, Công Tôn Điệp đang hứng thú quan sát Nhàn Vân lão nhân điều khiển tượng thánh nhân bị tứ đại niết bàn truy đuổi tới mức lên trời xuống đất, đột nhiên thấy hình ảnh biến mất, không khỏi kêu lên, sau đó chỉ thấy trong Côn Lôn kính lại tỏa ra hào quang kỳ dị. Bên trong hào quang này có thể thấy loáng thoáng một thứ, đó là một gốc cây che phủ bầu trời, sừng sững một giới, khuất bóng cả bầu trời. Chống cả không trung, vốn dĩ hình ảnh này là cố định, nhưng ngay khoảnh khắc sau, hình ảnh lại di chuyển, sau đó chỉ thấy trong hình có một tiên nhân xé gió tay tới. Tiên nhân kia toàn thân bao phủ trong mây mù, không thấy vóc dáng, đi tới trước cổ thụ che trời nói, cuối cùng cũng tìm được, Thiên Trụ Thụ, được được, có được ngươi, đạo của ta cũng đạt tới đại thành, từ nay tạo hóa ngũ hành, diễn hóa vạn vật, ta là giới tôn. Nói xong giơ ngón tay ấn xuống, gốc cây kia nhanh chóng khô héo, trên cây xuất hiện một gương mặt lớn gầm thét lên không. Khí thế hùng vĩ bất phàm, khổ nỗi cường giả đối diện mạnh mẽ như thánh nhân thời cổ. Mọi phản kháng đều là uổng công, dưới thần thông của cổ thánh kia, gốc cây che trời không ngừng khô héo chóc tách, cuối cùng toàn bộ thần lực hội tụ vào một chỗ, biến thành một khúc thần mộc, hạ xuống tay thánh nhân kia, thế là thánh nhân vung tay. Năm vật phẩm cùng xuất hiện, lần lượt là tượng thánh nhân, quái vật ngọn lửa, khay bạc, thần mộc và một giọt nước nho nhỏ. Khoảnh khắc sau hình ảnh lại thay đổi, lần này là gương mặt của Nhàn Vân lão nhân. Hắn cầm khúc thần mộc lên, cười khà khà nói, xin lỗi, Thiên Trụ Thụ, bản thể của ngươi là ta tìm lại lắp ghép đầy đủ. Giờ thì giao mọi thứ của ngươi cho ta nào. Nói xong đã nhanh chóng hạ đao, bắt đầu đục đẽo khối thần mộc kia. Không ngờ thần mộc lại phát ra tiếng chu chéo, lão già hoàn toàn không thèm để ý, hóa ra là thế. Hóa ra là thế, đám người Ninh Dạ Trì Vãn Ngưng cùng lẩm bẩm, tức là ngươi rất căm thù lão già kia phải không? Ninh Dạ nói với cổ mộc trong tay, Côn Lôn kính có thể suy tính rõ ràng như vậy là vì cổ mộc này. Phối hợp với mình, tượng thánh nhân cổ mộc lấp lóe ánh sáng, Ninh Dạ đã cảm nhận được lòng căm thù sâu sắc bên trong. Yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi đòi lại món nợ này. Ninh Dạ mỉm cười nói. Thế là tượng gỗ Thiên Trụ Thụ bình tĩnh trở lại. Nó đang chờ đợi, chờ cơ hội, báo thù. Nhàn Vân lão nhân điều khiển tượng thánh nhân, bay như điên suốt chặng đường. Kim Thế Trung bám dính sau lưng. Lão già kia, mau thả tượng thánh nhân xuống. Tha cho ngươi không chết. Nhàn Vân lão nhân hừ lạnh. Ngươi lừa trẻ con đấy à? Mất tượng thánh nhân rồi. Ông đây cũng mất sạch vốn liếng. Đâu cần tới bốn niết bàn. Bất cứ ai thi triển thần thông cũng có thể dễ dàng bóp chết ta. Nhưng tình huống bây giờ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, tuy hắn hiểu cách điều khiển tượng thánh nhân hơn Kim Thế Trung. Nhưng ngược lại tiêu hao cũng lớn, vạn vật đều có linh, có lực, lực không phải không có khởi nguồn, linh lực dự trữ trong tượng thánh nhân đã sắp cạn kiệt. Đến lúc đó vẫn khó thoát cảnh thất bại mất mạng, chuyện này khiến Nhàn Vân lão nhân càng tức càng hận, lão hận Ninh Giả, nếu không có tên khốn kiếp này. Làm sao mình lại bị phát hiện? Nhưng hắn có hận mấy cũng vô dụng, chỉ mong có thể mau mau chóng chóng thoát khỏi Thánh Châu. Bây giờ hắn đang bay theo hướng Long Châu, chỉ cần đi vào Long Châu, đám người Kim Thế Trung sẽ e ngại, nếu may mắn còn có thể khơi gợi đại chiến giữa Long Dương Phủ và Thánh Vương Các. Hai phái vốn là tử địch, một khi giao thủ là không chết không thôi. Đây là hy vọng duy nhất, lão già này cố bay như điên. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không? Dịch ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1030, Vạn Tượng Kiệt Thạch. Mắt thấy đám người Kim Thế Trung đuổi tới gần, hắn cắn răng một cái, lại ném ra một di vật thánh nhân. Di vật thánh nhân kia bay lên không trung, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chém xuống. Đám người Kim Thế Trung không dám coi thường, dồn dập chống cự. Lão già này đã nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách, nhưng bốn người không giận mà còn mừng. Nhậm Phượng Long cười lạnh nói, người này không còn nhiều thủ đoạn nữa rồi, tiếp theo sẽ là thời điểm cho hắn rơi đầu. Sao Quân Hải nói, cẩn thận Hàn Cô Xương, mụ già này vẫn còn bám theo phía sau, giao cho ta. Thịnh Đông Bình vận một cây ngọc bút, viết chữ khốn lên không trung, sau đó chữ khốn bay về phía sau. Khốn tự quyết. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ lạnh một tiếng, không buồn để ý. Sau lưng huyễn hóa hư ảnh tuyết xa, quấy đuôi lên không trung một cái, đánh vào chữ khốn, chỉ thấy chữ khốn không ngừng lấp lóe. Tuyết xà đã đánh ầm ầm mười mấy phất liên tục, thế nhưng khoảnh khắc sau Thịnh Đông Bình đã bay tới, vẽ tranh lên không, một loạt văn tự vàng kim từ trên trời giáng xuống. Thịnh Đông Bình cao giọng nói, chuyện này không liên quan tới Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ nên dừng chân thôi, bà già này chỉ tới xem trò hay, không dừng chân đấy. Nói xong tuyết xà há to miệng, khí băng xương bắn ra đầy trời. Toàn bộ bầu trời đều bị hơi rắn bao phủ. Tuyết già dương nanh cắn về phía Thịnh Đông Bình. Sau đó tuyết già và Kim Văn va chạm kịch liệt giữa thiên địa. Bên này, cuối cùng Nhàn Vân lão nhân cũng bay tới gần ngọn núi, nhưng hơi lệch khỏi vị trí mà Ninh Dạc bố trí sẵn. Cuối cùng vẫn không thể viên mãn được. Ninh Dạc thở dài một tiếng, búng ngón tay một cái, ngọn núi lóe lên ánh kim. Nhàn Vân lão nhân thấy vậy kinh ngạc, biết trong núi có điểm lạ. Tuy không biết tình huống ra sao, nhưng trong tình hình hiện tại, lão như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm, có là gì cũng phải tranh thủ, lập tức quay đầu bay đi. Tượng thánh nhân như thiên thần ầm ầm lao tới. Khi tới gần dãy núi, đột nhiên núi non xuất hiện dị tượng, từng đỉnh núi đột ngột hóa thành tượng đá, đứng thẳng dậy, vạn tượng kiệt thạch trận. Ha ha, trời cũng giúp ta, Nhàn Vân lão nhân vui mừng. Vạn tượng kiệt thạch trận là một trận pháp hóa binh, không có năng lực vây khốn, chỉ là biến vạn vật thành binh sĩ chiến đấu, tương tự như kim giáp trận của Long Dương Phủ, mà Nhàn Vân lão nhân có năng lực tạo hóa, am hiểu nhất là cướp đoạt quyền khống chế những vật chết vô thức, mà đặc biệt am hiểu hệ thổ. Lúc này thấy vậy lập tức vui mừng, không buồn quan tâm ai bố trí ở đây, lão trực tiếp cắt đứt một tay, máu tươi phun ra ào ào, miệng gào thét, thiên địa tạo hóa, vạn vật ngã dụng, nghe theo lệnh ta, giết. Chỉ thấy những người khổng lồ tạo từ ngọn núi đồng thời giơ nắm tay lớn bằng trời lên đánh về phía đám người Kim Thế Trung đang truy đuổi phía sau, ngay cả cỏ cây hoa lá trên người bọn chúng cũng hóa thành ngàn vạn yêu binh xông thẳng tới. Ai ra ai dai, lợi hại lợi hại. Ninh Dạ bay trên không trung thấy cảnh này không khỏi cười nói, lão già này cũng chịu bỏ vốn lớn, không tiếc tất cả phát động đại trận đối phó với Kim Thế Trung, nhưng đáng tiếc phải đối phó với ba vị niết bàn. Thủ đoạn này vẫn là không đủ, chẳng lẽ đây là cực hạn của ngươi là? Đừng để ta thất vọng, Ninh Dạ lẩm bẩm, nếu lão già này chỉ có vậy, đương nhiên Ninh Dạ cũng giúp lão thoát thân, nhưng như vậy y không thể cắt đứt liên hệ giữa chuyện này và bản thân. Đương nhiên y không sợ thánh, vương các, vấn đề ở chỗ bí mật thánh nhân là một bí mật cực lớn. Chuyện nguyên thần thánh nhân lúc trước đã khiến bản thân đen đủi đủ đường. Ninh Dạ phải đập cả khu vực phía đông vào mới thỏa mãn được khẩu vị của Mộc Khôi Tông. Nếu bây giờ lại liên lụy tới mình, thế chẳng hóa ra tự chuốc phiền toái cho bản thân. Vì vậy, y hy vọng lão già này có thể tự trốn thoát. Cũng may Nhàn Vân lão nhân không khiến y thất vọng, hắn cũng biết chỉ dựa vào vạn tượng kiệt thạch trận thì không thể ngăn cản đối phương. Vì vậy ngay khoảnh khắc sau lại tự cắt một chân, đồng thời đập lên trán, chỉ thấy một dòng nước xanh dâng lên trên đỉnh đầu. Tạo hóa vô phương, cải thiên hoán địa. Theo tiếng quát lớn này, chỉ thấy tượng thánh nhân bộc phát toàn bộ lực lượng, đồng thời đám yêu binh cũng vỡ nát, hóa thành ngàn vạn dây leo màu xanh, dùng người khổng lồ ngọn núi làm khung xương, không ngừng lan tràn, chỉ trong khoảnh khắc màu xanh đã phủ kín mặt đất, tạo thành một cái lồng xanh biếc, trực tiếp vây khốn ba người Kim Thế Trung. Lúc này tượng thánh nhân cũng không còn lực lượng, hóa thành một bức tượng điêu khắc nho nhỏ rơi vào tay Nhàn Vân lão nhân. Lão già cầm lấy tượng thánh nhân, lại hô to một tiếng, vũ huyễn thiên sinh, phân chia, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, Quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1031, Thiên Đạo Ngũ Hành 1. Từ một thân thể đột nhiên hóa thành trăm ngàn cái, bay khắp bốn phương tám hướng, Ninh Giả dùng thần thức kiểm tra mà không phân biệt nổi thật giả. Chậc chậc chậc, lợi hại, thật quá lợi hại, xem ra Nhàn Vân lão nhân này chính là nguyên thần hành thủy biến thành. Nước vốn không có hình dáng cố định, có thể hóa thân ngàn vạn, nếu không phải ngươi nói cho ta, không khéo ta cũng bị hắn lừa. Ninh Giả vỗ tượng gỗ nói, Công Tôn Điệp cũng căng thẳng hẳn lên, lão già này rõ lắm thủ đoạn xảo quyệt, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra đâu là chân thân của hắn. Thế thì làm sao mà đuổi được? Ninh Giả lại rất bình tĩnh, sao phải vội, nếu cách này của hắn hữu hiệu, hắn đã dùng từ lâu rồi, việc gì phải đợi tới bây giờ? Thủy giỏi về biến hóa chứ tốc độ thì chỉ có hạn. Bất cứ đại thần thông nào cũng có thể tiêu diệt phân thân vô tận của hắn. Đám phân thân này vừa là giả thân cũng vừa là chân thân. Chỉ cần một thân thể không bị diệt trừ là hắn có thể đào tẩu. Lúc trước không có cơ hội, bây giờ hắn mượn vạn tượng kiệt thạch trận kéo dài thời gian, giúp thân giả có thể trốn thoát, như vậy mới an toàn. Hóa ra là thế, vậy thì tìm như thế nào? Công Tôn Điệp thấy Ninh Giả bình tĩnh, trong lòng cũng có chỗ dựa, bèn lên tiếng hỏi. Ninh Giả mỉm cười, nhà đầu ngốc, sao phải đuổi, thân giả thì khó tìm, nhưng tượng thánh nhân chỉ có một thôi. Đúng vậy, Công Tôn Điệp vui mừng, đúng quá, chỉ cần đuổi theo tượng thánh nhân là hắn không thể chạy thoát được. Nhưng, sắc mặt cô lập tức sầm xuống, thế chẳng phải bọn Kim Thế Trung cũng đuổi được, nếu họ có bản lĩnh đó thì đã làm từ lâu rồi. Sao phải đợi tới bây giờ, nhưng bọn họ đuổi lâu như vậy, không khéo cũng dùng thủ đoạn gì, thôi vậy, vẫn phải ra tay một chút, chặt đứt hoàn toàn hy vọng của bọn họ, cũng tránh xảy ra bất trắc. Nói xong, Ninh Giả giơ ngón tay ấn xuống, phát động vạn tượng đồ, ảo ảnh che phủ, khí tức hỗn loạn, lần này thì đám người Kim Thế Trung đã thành con ruồi không đầu. Không cách nào truy tìm Nhàn Vân, phu, cuối cùng cũng thoát rồi. Trong vùng sơn giã xa xa, một bóng người ầm ầm hạ xuống núi, khiến rừng cây rơi rụng, Nhàn Vân lão nhân rên một tiếng. Cho dù lúc này lão mất một tay một chân nhưng trong lòng vẫn rất vui mừng. Có thể dùng tu vi vạn, pháp trốn thoát khỏi truy kích của cả đám đại năng Niết Bàn. Cũng có thể coi là vinh quang, nhưng phải trả giá quá thảm. Phải biết vừa rồi lão phải trả bằng tinh huyết, tức là không chỉ đơn thuần khôi phục tay chân. Không có 10 năm ngưng tụ lại tinh hoa, e rằng khó mà khôi phục được. Kim Thế Trung chết tiệt, Ninh Dạ chết tiệt, lão phu ghi nhớ mối thù hôm nay rồi. Thể nào tương lai cũng có ngày tới tính sổ, lão thầm tức giận, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc, sao lại trùng hợp như vậy được, trên đường đào tẩu của mình lại xuất hiện vạn tượng kiệt thạch trận. Càng trùng hợp hơn nữa là trận pháp này vốn là vô chủ. Mình cướp đoạt đại trận mà không gặp bất cứ phản kháng nào. Chuyện này quá quỷ dị, không đúng, trong lòng Nhàn Vân lão nhân bỗng có cảm thấy cảnh giác mãnh liệt. Lúc chạy trốn căng thẳng, không kịp suy nghĩ, bây giờ càng nghĩ càng thấy không đúng. Lại nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy bóng cây tầng tầng, như đâu đâu cũng là mai phục, cành cây ngọn cỏ cũng thấy sợ, càng nghĩ càng thấy không ổn, lóp ngóp bò dậy định đi khỏi, đột nhiên sau lưng có giọng nói vang lên, đã mệt rồi thì nghỉ ngơi chút đi, sao phải chạy nữa cho tốn sức lực. Nhàn Vân lão nhân trong lòng run rẩy, quay lại nhìn, chỉ thấy Ninh Dạ, Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp và Tân Tiểu Diệp, bốn người đang đứng phía sau. Ninh Dạ, quả nhiên là ngươi. Nhàn Vân lão nhân hung hăng nói, hay cho chiêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình mồi, nhưng ngươi đừng tưởng mình thắng chắc rồi, chịu chết đi, tuyệt thần thiên sát chú. Nói xong lão già giơ cao tay, trên tay xuất hiện lượng lớn thần quang, Ninh Giả vẫn không nhúc nhích, lão già thầm kinh hãi, tuyệt thần thiên sát chú của ta có uy lực vô cùng vô tận, là do thánh nhân để lại, một khi chúng chiêu, nguyên thần tiêu tán, Ninh Giả à một tiếng. Thế ngươi dùng đi cho ta xem thử. Lão già ngơ ngác nhìn y, đột nhiên quỳ sụp xuống đất khóc lóc thảm thiết. Xem như ngươi lợi hại, lão phu xin nhận thua. Ta vốn là một ý niệm của nguyên thần thánh nhân tách ra. Giờ ngươi chỉ cần luyện hóa ta là có thể thu hồi nguyên thần thánh nhân. Vô vi cảnh giới thứ 7 cũng thuộc về ngươi. Ninh Dạ vui vẻ, biểu diễn xuất sắc, cũng là một diễn viên hiếm có. Tiếc là sinh không gặp thời, đến nhầm thời đại. Chỉ Vãn Ngưng cũng mỉm cười nói. Muốn luyện hóa cũng là ta luyện hóa, đường đường quái vật hệ thủy, cũng coi là kỳ chân khó kiếm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, Quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1032, Thiên Đạo Ngũ Hành 2. Lão già kinh ngạc ngã bệt xuống. Các ngươi biết cả rồi. Lần này không phải làm bộ nữa mà bị hù dọa thật. Đối với lão mà nói, lão thà chết cũng không muốn bị phát hiện thân phận thật. Vì chết rồi còn có một chút cơ hội, nếu bị phát hiện chân thân rồi luyện hóa, thế thì hoàn toàn không còn cách nào lật bàn. Ninh Dạ nói, nếu ta không đoán được mới là nực cười, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi tự nói ra. Nếu ngươi phối hợp, có lẽ ta có thể cho ngươi một ít cơ hội, nhưng nếu không phối hợp, thế thì đừng trách ta vô tình. Móc lửng, lão già mất hết lòng tin nói, ngươi biết cả rồi, ta còn gì để nói. Không sai, ta chính là thủ hạ của thánh nhân, một trong thiên đạo ngũ hành hoàn, do quái vật vân thủy chi tinh tạo ra. Ninh Dạ nói, quái vật vốn hiếm thấy, quái vật thủy hỏa càng hiếm có. Quái vật có thể chuyển thế luân hồi còn là vạn năm khó tìm. Đừng nói là trường thanh giới, cho dù ở tinh la đại thiên giới, chắc cũng hiếm thấy, đúng không? Lão già hừ một tiếng nói, đương nhiên rồi, ta vốn không được sinh ra từ tự nhiên. Ngọc Vân Tử đi khắp thiên giới, tìm kiếm linh tài, hắn tinh thông đạo về tạo hóa, dùng tu vi và đạo niệm của hắn mới khiến chúng ta tu thành linh trí, trở thành quái vật, mà năm người chúng ta cũng trở thành thiên đạo ngũ hành hoàn trong tay người. Người muốn bảo vật này tự thành một giới, sáng tạo cơ nghiệp chưa từng có, nhưng không ngờ sau khi tới giới này lại mất mạng trong tay các ngươi. Đây chính là ác quả do người đi ngược ý trời. Nói xong, Nhàn Vân lão nhân lại cười lạnh khằng, khạc, đi ngược ý trời, tự thành một giới, đâu coi là đi ngược ý trời. Chỉ Vãn Ngưng hỏi, đương nhiên không coi, vấn đề là thế giới mà hắn muốn tạo thành lại là nhảy khỏi ngũ hành, thoát ly thiên đạo, thế chẳng phải đi ngược ý trời à? Sau khi Nhàn Vân lão nhân kể xong, mọi người mới hiểu, hóa ra tu giả cảnh giới thứ 7 đã đạt tới đỉnh điểm. Xưa kia trường thanh giới, cũng coi là một thượng giới trong đại thiên tu giới, cuối cùng vì nội chiến mà thiên đạo tổn hại, tự hạ cảnh giới. Ngọc Vân Tử là thánh nhân đương đại, đứng đầu tiên lộ, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, vọng tưởng đạt tới cảnh giới thứ 8 trong truyền thuyết, nghe nói có thể thật sự siêu thoát, lại nghe nói cảnh giới thứ 8 là quy tụ thiên đạo. Vì vậy nếu muốn siêu thoát cần đạt được một thế giới không có thiên đạo. Chuyện này khá giống đạo, cảnh tuyền cơ, trường thanh giới không cách nào sinh ra cảnh giới thứ 6. Thế thì ta chế tạo một nơi có thể sinh ra cảnh giới thứ 6. Ảnh hưởng tới toàn bộ trường thanh giới thì ta không làm được. Nhưng tạo một vùng trời riêng cho Yên Vũ Lâu thì vẫn có cơ hội. Về mặt bản chất ý tưởng là tương, đồng, chẳng qua yêu cầu khác biệt. Nếu Ngọc Vân Tử muốn làm vậy, thứ hắn cần không phải chỉ một Yên Vũ Lâu mà là cả một thế giới. Vì vậy hắn lần lượt lựa chọn vài tu giới, nhưng nếu hắn làm vậy, toàn bộ tu giới cũng toi đời. Kết quả là gặp phản kháng. Ban đầu Ngọc Vân Tử còn cao ngạo, toàn lựa chọn thế giới cảnh giới thứ 6 đổ lên, kết quả là gặp trở ngại liên tục, bản thân cũng bị trọng thương, khó khăn lắm mới tới trường thanh giới. Đột nhiên trong lòng thoải mái, tuy nơi này là thế giới cảnh giới thứ 5, nhưng nó vốn có cảnh giới thứ 7, tức là nó có đủ tiềm lực. Vì vậy Ngọc Vân Tử quyết định dùng thiên đạo ngũ hành hoàn chuyển hóa thế giới này, thực hiện bá nghiệp của bản thân. Không ngờ bá nghiệp còn chưa thành đã bị giết ngược, chỉ trách hắn quá tham lam. Phân tách thiên đạo ngũ hành hoàn từ quá sớm, nếu không chỉ riêng bảo vật này thôi, trường thanh cửu phái đừng hòng giết được hắn. Thời khắc nguy cấp, cuối cùng Ngọc Vân Tử triệu hồi thiên đạo ngũ hành hoàn. Không ngờ thiên đạo ngũ hành hoàn lại làm phản. Đúng, ngũ hành hoàn có quái vật ngũ hành, vì vậy cũng có suy nghĩ riêng của mình. Chúng biết nếu Ngọc Vân Tử thắng, thời khắc thiên đạo ngũ hành hoàn cải thiên thoán địa cũng là lúc bọn chúng tử vong. Lại thêm Ngọc Vân Tử bị trọng thương, khả năng khống chế suy giảm, vì vậy thiên đạo ngũ hành hoàn nhân cơ hội làm loạn. Nhưng bọn chúng không thể phản kích, chỉ làm cho Ngọc Vân Tử không cách nào điều khiển thiên đạo ngũ hành hoàn. Kết quả là Ngọc Vân Tử bại trận tử vong, nhưng thời điểm cuối cùng Ngọc Vân Tử cũng phá tan ngũ hành hoàn, định hấp thu linh hồn của Ngân Nguyệt Bàn, phần thiên hỏa, tinh diệu thạch nhân, vân thủy chi cảnh và thiên trụ cổ mộc. Sau khi linh hồn của Ngân Nguyệt Bàn bị hắn thu hồi, phần thiên hỏa tách ra một chút ý thức, chính là huyền âm hỏa sau này rơi vào tay Mộc Khôi Tông. Tinh diệu thạch nhân và vân thủy chi tinh lại kết hợp thành một. Khoảnh khắc này Ngọc Vân Tử không còn cách nào, đành phải từ bỏ, để một luồng nguyên thần bỏ trốn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOS, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1033, thế giới không có thiên đạo một. Còn các tiên nhân trong trường thanh giới vẫn đang công kích. Quái vật lại không có năng lực chuyển sinh, vì vậy dứt khoát theo Ngọc Vân Tử tiến vào cùng một thân thể. Ý thức tranh giành lẫn nhau, đồng quy vu tận, từ đó chìm vào luân hồi, không cách nào tỉnh lại, mãi tới khi Ninh Dạ ghép lại một phần ngân nguyệt bàn. Khiến cả thiên địa sao động, cuối cùng một ý thức cũng tỉnh lại, nhưng quái vật lại là chủ đạo. Ý thức này vừa là vân thủy chi tinh vừa là tinh diệu thạch nhân, tức là tượng thánh nhân, đồng thời còn một số ý niệm của thánh nhân. Trong tình huống như vậy, nếu lão chết đi, chuyển thế trùng sinh e rằng thánh nhân sẽ thức tỉnh. Nói đến đây, Nhàn Vân lão nhân kêu lên, nếu các ngươi giết ta, chắc chắn Ngọc Vân Tử sẽ trùng sinh, đến lúc đó giới này sẽ sụp đổ. Trong lòng lão còn ôm chút ảo tưởng, mở miệng ra là nói lời uy hiếp. Ninh Dạ cười ha hả nói, lão già nhà ngươi thật dối trá, cho dù Ngọc Vân Tử kia có thể trùng sinh thật cũng chỉ là đứa trẻ. Tu vi năm đó đã mất sạch, liệu có uy hiếp gì? Ngươi thì biết gì? Nhàn Vân lão nhân kêu lên, thánh nhân chứng đạo tại thần, chỉ cần một phần linh hồn bất diệt, tốc độ trưởng thành vượt xa tưởng tượng của ngươi, thế thì luyện hóa ngươi thôi. Nói xong, Ninh Dạ đã giơ tay hút lão già này vào trong tay, còn không mau hiện nguyên hình. Trưởng này của Ninh Dạ ấn xuống, Nhàn Vân lão nhân không cách nào khống chế bản thân, lão kêu la thảm thiết, ta chính là nguyên thần thánh nhân, cưỡng ép luyện hóa chắc chắn sẽ phản ngược lại người ngươi, làm sao Ninh Dạ lại sập bẫy của hắn được. Cười dài nói, hình như ngươi quên mất, ngươi đã đắc tội với thiên trụ cổ mộc. Cái gì? Nhàn Vân kinh hãi, chỉ thấy tượng thánh nhân do thiên trụ cổ mộc chế thành đã bay ra, há miệng hút Nhàn Vân lão nhân vào, sau đó Nhàn Vân cũng bị hút vào. Không! Nhàn Vân lão nhân kinh hãi kêu la, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị nuốt vào. Cuối cùng đành đổ lệ hối hận, lần này đúng là tự vác đá đập chân mình. Khoảnh khắc sau, ngân nguyệt bàn, tượng thánh nhân và tất cả các di vật thánh nhân khác có liên quan tới thiên đạo ngũ hành hoàn đều bay ra, khoảnh khắc này hợp làm một thể. Ngay cả quái vật hệ hỏa trong Thanh Huyền Thiên cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi, tạo thành dị động, khiến đám người Hà Sinh Mặc, Vạn Thương Sinh kinh hãi, buộc phải ra tay kiềm chế lại. Trong lòng họ cũng không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến thứ này nảy sinh dị biến. Còn lúc này ở bên phía Ninh Dạ, thiên địa như có biến hóa, Ninh Dạ cảm thấy bản thân như đã xuyên sang vùng trời khác, đến với một thế giới hoàn toàn khác quá khứ. Thế giới này không lớn, nhưng thế giới hoàn toàn ngược với thế giới trong nhận thức của Ninh Giả. Đất đai là bằng thịt thối, nếu nhìn kỹ sẽ thấy là chim chóc muông thú cá mú côn trùng. Còn con người lại như cây cối, mọc ra từ trong bùn đất, chim chóc bay trên trời, muông thú chạy dưới đất đều là cây cỏ đất đá biến thành. Đều có linh tính, ngân nguyệt bàn như vầng trăng treo trên bầu trời, tỏa ánh sáng, mặt trăng này như mỹ nhân, còn có thể thấy được dung nhan, nước như áng mây lơ lửng trên trời. Biến hóa ngàn vạn, sau đó lại là một cơn mưa rào tầm tã đổ xuống. Vạn vật bên dưới, cỏ cây chúng sinh, thời khắc này lại vừa múa vừa hát, bọn chúng nhìn lên bầu trời hô loán, lửa, lửa, chỉ thấy dòng sông cuồn cuộn dâng lên, không ngờ sông kia lại là ngọn lửa do huyền âm hỏa biến thành. Chỉ tiếc là huyền âm hỏa quá yếu, nên sông lửa có vẻ chẳng ra làm sao. Đồng thời, toàn bộ trường thanh giới vang lên tiếng động ầm ầm, thiên đạo bi dung chuyển. Trường thành tiên giới cũng bị ảnh hưởng, chao đảo chấn động, đây là thế giới hoàn toàn tương phản. Chỉ Vãn Ngưng bật thốt lên, hèn gì nói là đi ngược ý trời. Ninh Giả cũng nói nhỏ, tên này được lắm, biến cỏ cây đất đá thành chúng sinh, sinh linh nguyên bản lại thành đất đá, ngay cả con người cũng mọc từ dưới đất lên. Ngọc Vân Tử này thật ác độc, nghĩ lại nếu hắn biến toàn bộ trường thanh giới thành như vậy, năm xưa đúng là trường thanh thất đại tiên môn đã làm được một chuyện tốt. Có điều, tuy thiên đạo ngũ hành hoàn hiện giờ do bốn bảo vật hợp nhất, nhưng dẫu sao cũng thiếu mất quái vật hành hỏa, không cách nào nghịch chuyển hoàn toàn. Đương nhiên, cho dù quái vật hành hỏa trở về cũng không làm được gì. Không có lực lượng của thánh nhân, dẫu sao cũng không thể cải thiên hoán địa, chỉ có thể thay đổi không gian trước mắt mà thôi. Nhưng đối với Ninh Giả, đây lại là cơ hội. Ánh mắt y sáng bừng lên, cơ hội tới rồi. Nói xong lấy ra một vật, không ngờ lại là mảnh vỡ thiên đạo bi kia. Mảnh vỡ thiên đạo bi là trọng bảo cảm ngộ thiên đạo, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1034, thế giới không có thiên đạo 2. Hiếm hoi lắm mới có mảnh vỡ thiên đạo bi lưu lại. Một khi xuất hiện trên thế gian là lập tức biến mất. Chỉ có một khoảnh khắc cảm ngộ. Chính vì vậy, năm xưa Khương Hồng Hào cũng không nỡ cảm ngộ. Ninh Giả cũng không nỡ mở ra. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội. Thời khắc này, Ninh Giả phá vỡ không gian của mảnh vỡ thiên đạo bi. Khiến mảnh vỡ hiện lên giữa không trung. Đáng lý nó sẽ trực tiếp tiêu biến, trở lại thiên địa, thế nhưng lại phát hiện không có chỗ nào mà đi, vì nơi này không có thiên đạo, thế giới không thiên đạo, vì vậy mảnh vỡ thiên đạo bi không ngừng run rẩy, phóng thích ngàn vạn đạo niệm. Có lẽ đây là lần đầu tiên thiên đạo đại đạo xuất hiện hoàn toàn trong tầm mắt đám người Ninh Giả. Hoàn toàn không bảo lưu, đám người Trì Vãn Ngưng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Chỉ trong chớp mắt thân thể đã có cảm giác thăng hoa. Bí mật của thiên địa đều được vạch trần trước mắt các nàng. Rất nhiều chuyện không nghĩ ra được, không nói rõ được, lúc này đều hiểu thấu. Ninh Giả lại khác, y chú ý tới tầng thứ cao hơn nhiều. Ánh mắt y xuyên qua thế giới không thiên đạo, như nhìn thấy bên ngoài. Y lẩm bẩm, thế giới không thiên đạo, thiên đạo không dung tha. Tuy Ngọc Vân Tử định dùng phương pháp nghịch thiên để siêu thoát, nhưng cách làm của ta sẽ khác. Ta không muốn nghịch thiên mà muốn thuận thiên. Cũng tức là thuận thì hưng, nghịch thì vong, thuận thiên thừa vận mới là chính đạo, thế giới không thiên đạo là ma đạo trung cực trên thế giới. Không thể lưu lại, phải phá hủy, phải diệt trừ, phải giết chết. Nói đoạn y xuất quyền, đánh vào ngân nguyệt bàn trên bầu trời, trăng rơi, lại đánh vào tượng thánh nhân, núi vỡ, lại đánh lên thiên trụ cổ mộc, trời sập, lại đánh lên dòng sông Huyền Âm Hỏa, sông khô, quyền cuối cùng hóa, thành lực lượng huy hoàng vô tận. Diệt sạch phong vân, mưa ngừng, thế giới không thiên đạo cũng theo đó tiêu vong, trời đất sáng sủa trở lại, mảnh vỡ thiên đạo bi cũng theo đó biến mất không còn tung tích. Này, Công Tôn Điệp hét lớn, cô đang vui vẻ lĩnh ngộ thiên đạo, kết quả Ninh Giả lại phá sạch mọi thứ, nhưng cô còn chưa kịp tức giận thì đột nhiên cảm thấy có điểm lạ, đó là một cảm giác kỳ quái không nói nên lời, như tắm trong làn gió xuân, thậm chí suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng. Tầm mắt biến thành càng rộng lớn, lại nhìn từng cành cây cọng cỏ, đạo lý vận hành, vận mệnh huyền bí, tất cả đều hiện lên trước mắt, nói ngắn gọn, toàn thân như thoát thai hoán cốt, lại nhìn Ninh Giả, chỉ thấy y như tắm trong thần quang, ánh sáng này là vô hình nhưng Công Tôn Điệp lại có thể nhìn thấy. Nói chính xác hơn là cảm giác được, cứ như phàm phu tục tử gặp được thiên thần, vô thức hứng khởi, muốn lễ bái, cũng may cô và Ninh Giả tâm ý tương thông. Ngay lập tức thoát khỏi, quay đầu nhìn lại không ngờ lại thấy Tân Tiểu Diệp đang quỳ lạy, lệ rơi đầy mặt. Trì Vãn Ngưng vội vàng nâng cô dậy, lại thấy lúc này sắc mặt Tân Tiểu Diệp lại khôi phục như kỳ tích. Cuối cùng cô cũng trở lại hình dạng ban đầu, khôi phục một cách cực kỳ tự nhiên. Thế này là, Tân Tiểu Diệp cũng cảm thấy khó hiểu. Cô xoa gương mặt mình, cho dù không nhìn thấy nhưng lại như nhìn thấy được. Đúng, cô có thể nhìn thấy gương mặt mình. Không phải dùng ý thức nguyên thần mà là một loại cảm giác. Cô có thể thấy mọi thứ của bản thân, khôi phục, thậm chí cả những thương tích ngầm khi tu hành, mầm họa do dung nhập huyết mạch Tuyết Xà, khoảnh khắc này đều bình phục, không còn bất cứ nguy cơ nào, vĩnh viễn không phải lo yêu lực bạo phát, yêu thể hoàn mỹ chân chính, yêu thể hoàn mỹ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Thái Âm Môn mong ngóng mãi mà không có được. Vì sao lại như vậy? Cô giật mình nhìn Ninh Giả. Ninh Giả vẫn đang ngửa mặt lên trời mỉm cười, tắm ánh nắng như mưa kia. Trì Vãn Ngưng nói, trời ban khí vận, trời ban khí vận. Tân Tiểu Diệp ngây người, nhưng lập tức hiểu ra, thế giới không thiên đạo, thiên địa bất dung, Ninh Giả phá thế giới đó khiến tất cả quay về chính đạo. Tương đương với phá thiên sát trận năm xưa, còn châu bò hơn lúc đó nhiều. Công Tôn Điệp lẩm bẩm, thiên sát là giết ngàn vạn sinh linh, đi ngược ý trời, cũng là thiên địa bất dung. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là sát sinh, thế giới không thiên đạo lại là thay đổi hoàn toàn thiên đạo, cái trước như lũ giặc cỏ làm loạn, chỉ gây họa ở một chỗ, cái sau rõ là giết vua soán vị, chiếm đoạt vương quyền, Ninh Giả phá hủy thế giới, không chút lưu luyến, cho dù không có công cứu ra thế giới không thiên đạo này còn chưa ảnh hưởng tới căn cơ của thiên đạo nhưng cũng coi là kỳ công cổ kim hiếm có, ít nhất trong ngàn vạn thế giới cũng không mấy ai có cơ hội lập công như vậy. Trời ban khí vận đâu, chỉ lớn hơn trước gấp trăm ngàn lần. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1035, chịu thiệt, cho nên đám người Trì Vãn Ngưng cũng thăng hoa theo. Thế là Công Tôn Điệp phiền muộn phát hiện, không ngờ mình lại là người được hưởng lợi ít nhất, vì cô kêu này, sao không nói sớm, Công Tôn Điệp tức tối không thôi. Thiên đạo có huyền bí, nói, thì mất linh, Ninh Dạ trả lời, đợt khí vận ồ ạt này trực tiếp đẩy Ninh Dạ lên làm đứa con của khí vận. Tuy không, khiến tu vi của y tăng cường, nhưng những phương diện khác có thể nói là tăng cường tới cùng cực. Nói theo cách khác thì bây giờ, Ninh Dạ học tiên pháp thần thông chỉ học tái là biết. Trước đây tư chất của y bình thường, một môn tiên pháp khéo phải mất một năm, sau khi khu vực thiên sát trận gột rửa, có lẽ chỉ hai tháng là xong, bây giờ à, khéo không đến hai ngày, Tuyết Yêu mỗ mỗ đưa vạn lại tiên pháp cho y, Ninh Dạ xem qua một lượt đã nắm được cơ sở, vì vậy lễ vật đầu tiên của khí vận là trở thành thiên tài. Đương nhiên, đối với Ninh Dạ mà nói, đây không phải điều quan trọng nhất, còn cái thứ hai chính là ngộ đạo. Đối với Ninh Dạ, điểm thần bí của đạo tác đã bị xóa bỏ, mang ý nghĩa đạo đồ của y đã thông suốt. Cho dù chỉ là cảnh giới vô cấu cũng có thể trực tiếp đi vào tầng cấp đạo cảnh tiếp theo. Chuyện này lại khá quan trọng đối với Ninh Dạ. Nhưng còn thứ khác, chính là cửu thiên thần thuật. Trước đây Côn Lôn Kính kết hợp với vấn thiên thuật vẫn phải xe. Tu vi cao hơn y thì Ninh Dạ hiếm khi nhìn ra tin tức. Sau thiên sơn trận, Ninh Dạ có thể thấy được một số thứ của người có tu vi cao hơn mình. Nhưng vẫn có hạn chế về khoảng cách. Còn hiện giờ, ngại quá. Trong trường thanh giới, cho dù ngươi tu vi ra sao, ở nơi nào, thậm chí ở trong tiểu không gian độc lập, Ninh Dạ muốn xem là xem được. Thời khắc này Côn Lôn Kính xoay tròn, trực tiếp chiếu vào Thanh Huyền Thiên, dám người Hà Sinh Mặc, Huyết Quỳ Tử, Vạn Thương Sinh đang vây quanh quái vật hành hỏa và Nguyên Thần Thánh Nhân. Bàn luận không thôi, vẫn đang nghi hoặc không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hình ảnh lại thay đổi, lần này quay sang Kim Thế Trung. Bốn người đang tức tới nổ phổi tìm kiếm khắp nơi, Nhậm Phượng Long thì thầm với Sào Quân Hải, Vạn Tượng Kiệt Thạch trận này xuất hiện thật kỳ lạ, ngươi nói xem liệu có liên quan tới Ninh Dạ không? Sào Quân Hải đáp lời, chúng ta truy đuổi suốt chặng đường, theo lý mà nói Ninh Dạ không thể chạy đến trước chúng ta được. Trừ phi hắn biết trước lão già này định tới đâu nên đi tắt đón đầu. Bên kia Thịnh Đông Bình vội, vàng hét lên, không tốt, hậu phương đưa tin. Nhạc Tâm Thiện đánh cướp Thánh Vương Các, móc lửng, thế là bốn đại lão lại nhảy dựng lên. Thấy cảnh này, Ninh Dạ cũng vui vẻ. Thú vị, ta cũng xem thử nào. Công Tôn Điệp cười ha hả nhận lấy quyền khống chế. Tiếc là khí vận của cô không đủ, lại không phải chủ nhân của Côn Lôn Kính. Không làm được tới vậy. Trong tay cô, Côn Lôn Kính chỉ xuất hiện hình ảnh mơ hồ. Loáng thoáng bốn bóng người, đang nói gì làm gì cũng không rõ. Công Tôn Điệp tức giận dậm chân một cái, có cái bóng cho muội xem đã là tốt lắm rồi. Trì Vãn Ngưng nói xong chỉ tay vào Côn Lôn Kính một cái. Đã có thể thấy được bốn gương mặt rõ ràng, nghe loáng thoáng chút âm thanh, nhưng không nghe rõ họ đang nói gì. Khí vận này mạnh hơn Công Tôn Điệp nhiều. Công Tôn Điệp càng, lúc càng hận tới mức ngứa răng, tỷ chỉ định chọc ta thôi đúng không? Đúng vậy, Trì Vãn Ngưng cười ha hà. Công Tôn Điệp bĩu môi trừng mắt với cô. Bên này hai cô nương đang cãi nhau, Ninh Dạ đã thu hồi tượng thánh nhân, nguyên thần đã bị diệt, pháp tắc của thiên đạo ngũ hành hoàn bị hủy sạch, chắc chắn không thể hoàn thiện, nhưng dẫu sao mấy món này cũng là địa vị thánh nhân. Mỗi thứ đều là bảo vật kinh thế hãi tục, tương lai là lợi dụng được, chắc chắn sẽ là một trợ lực rất lớn, Ninh Dạ còn định dùng chúng làm tài liệu, bù đắp cho thiên cơ điện, tương lai thiên cơ điện sẽ theo thực lực của y mà không ngừng tăng cường. Mãi tới ngày vượt qua thiên cơ môn, chuyện ở đây xong rồi, chúng ta cũng đi thôi. Ninh Dạ hất ống tay áo, cùng mọi người rời khỏi. Tuy động tĩnh mà thế giới không thiên đạo gây ra rất lớn, nhưng cuối cùng không tạo thành hậu quả. Vì vậy chỉ tạo thành một chút chuyện lạ trong trường thanh tiên giới chứ không gây ra nhiều náo loạn. Ngược lại, tổn thất của Thánh Vương Các lại bi thảm hơn nhiều. Tượng thánh nhân bị trộm, kho bảo vật của Thánh Vương Các cũng bị đánh cướp. Ba món thần khí. Một món thì Trì Vãn Ngưng lấy đi, hai món bị Nhạc Tâm Thiện đánh cắp, bảo bối bên trong không còn lại thứ gì, ngay cả cái giá đặt bảo vật cũng bị hủy mang đi. Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp đánh cướp đã có kinh nghiệm, biết rõ rất nhiều đồ tốt trông không bắt mắt. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1036, trở mặt một. Đã có tấm gương ở Sương Nguyệt Phường lần trước nên cô tới kiểm tra giá để bảo vật. Quả nhiên phát hiện nó được chế tạo từ một loại kim loại hiếm có. Vì vậy không hề khách khí, do đó, kho bảo vật bị vơ vét cực kỳ triệt để, kho trong kho ngoài gì đều bị bới sạch. Chuyện vui duy nhất là kho bảo vật của Thánh Vương Các cũng chia ra rất nhiều phần nhỏ, ngoại trừ kho này là quý giá nhất, những kho khác vẫn còn. Bảo vật bình thường thì không tổn thất gì, bình thường thì ai thèm. Nhìn kho bảo vật trống rỗng, đám người Kim Thế Trung lòng đau bằng chết. Đương nhiên lúc này bọn họ cũng tỉnh táo lại. Vạn Tượng, Kiệt Thạch Trận khiến Nhàn Vân lão nhân trốn thoát. Nhạc Tâm Thiện đột nhiên xuất hiện, nhìn thế nào thì chuyện này cũng có liên quan tới Ninh Giả. Vấn đề là cái này chỉ nghĩ thôi cũng vô dụng, còn phải có chứng cứ. Ngay sau đó, một bức thư chất vấn do Kim Thế Trung đích thân viết đã được gửi tới cho Ninh Giả. Hắn là người không nói lý, nhận định là Ninh Giả. Bất chấp đúng sai, Thịnh Đông Bình cũng dùng thân phận cá nhân gửi một bức thư. Thư của Kim Thế Trung thì lời lẽ cứng rắn, nhận định luôn là Ninh Giả, muốn Ninh Giả giao tượng thánh nhân và bảo vật đã trộm ra. Nếu không sẽ không tiếc mọi giá phát động chiến tranh tiên giới. Thịnh Đông Bình thì giọng điệu hòa nhã hơn nhiều, khuyên y vì thương sinh trong thiên hạ, đừng vì bản thân mà khiến sinh linh đổ thán. Nếu không phải đã quen với Thịnh Đông Bình, Ninh Giả cũng cho rằng hắn là ngụy quân tử, nhưng cũng vì Thịnh Đông Bình nên Ninh Giả cũng phải nể mặt. Đích thân hồi âm nói, Nhạc Tâm Thiện cũng là phản đồ của Hắc Bạch Thần Cung ta, chúng ta cũng đang đuổi giết hắn. Tượng thánh nhân là Nhàn Vân lão nhân trộm mất, chứng cứ xác thực, có tìm ta cũng vô dụng, đằng nào thì nói tới nói lui cũng là ông đây không làm. Đương nhiên y cũng gửi thư cho Kim Thế Trung, bức thư này đơn giản hơn nhiều, chỉ có một chữ, good, thế là đã kết thù. Nhưng Ninh Giả có gì phải sợ, người muốn đánh cũng phải xem đồng minh của ngươi có muốn không. Mộc Khôi Tông còn chờ nhận khu vực phía đông, chắc chắn bọn họ không muốn. Vạn Hoa Cốc, Ninh Giả cũng coi như nửa người của Vạn Hoa Cốc, còn đang bắt Ninh Giả dùng một khu vực để đón Lâm Lang Thiên. Còn Cực Chiến Đạo, Diệp Thiếu Thành là Mộc Khôi Tông nâng đỡ, càng không đối nghịch, cho dù Thánh Vương Các nghĩ quẩn, bày tư thế đơn đả độc đấu với Hắc Bạch Thần Cung, tượng thánh nhân nhà các ngươi mất rồi. Ba thần vật trong kho cũng mất, còn gì để đánh, tới đưa nốt Long Huyết Vương quan à? Ninh Giả còn ước gì là một trận một đấu một là khác. Vì vậy bên phía Thánh Vương Các, Kim Thế Trung vung nắm đấm sắn tay áo muốn đánh một trận, nhưng bị đám người Thịnh Đông Bình cực lực khuyên can. Kim Thế Trung nghe cả nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu lý do, một là không có chứng cứ, hai là không đánh nổi. Xét cho cùng thì vẫn là không đánh nổi. Trong lòng buồn bã, suýt nữa ôm bài vị tổ tông khóc lóc, trong lòng cực kỳ hối hận. Đáng lẽ lúc trước ta phải không tiếc mọi giá giết chết Ninh Giả. Cho dù hắn chạy giỏi mấy ta cũng phải thử một lần. Ít nhất không cho hắn cơ hội này, nhưng Ninh Giả cũng chẳng được yên. Vì Hà Sinh Mặc tới tìm y, hiển nhiên, hắn cũng bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Hà Sinh Mặc gọi Ninh Giả tới. Câu đầu tiên là, vì sao Nhạc Tâm Thiện lại xuất hiện trong Thiên Thánh Phủ? Nhạc Tâm Thiện xuất hiện ở Thiên Thánh Phủ sẽ khiến Hà Sinh Mặc nghi ngờ. Không phải Ninh Giả chưa từng nghĩ tới chuyện này, chẳng qua cho dù nghĩ tới, y vẫn làm. Nguyên nhân rất đơn giản, y đã không để Hà Sinh Mặc trong mắt. Đương nhiên, theo thói quen bản năng, bị Hà Sinh Mặc hỏi như vậy, Ninh Giả vẫn giải thích một chút. Y nói, chắc nghe tin ta đang ở đó nên định tới ám sát ta. Hắn hận ta, chuyện này cũng không lạ. Hà Sinh Mặc nhìn y với ánh mắt kỳ quái. Bao năm rồi không ám sát ngươi, ngươi tới Thiên Thánh Phủ là lại đi ám sát. Dù sao lúc trước ta cũng ở Cửu Cung Sơn, hắn không có cơ hội. Ninh Giả cười híp mắt giải thích, Thiên Thánh Phủ là khu vực của Thánh Vương Các, địa bàn của kẻ địch, cho dù thất bại hắn vẫn có cơ hội. Vạn Thương Sinh lập tức nói, thế thì hắn phải tới giết ngươi ngay lúc vừa nhận được tin chứ không phải đợi tới thời khắc cuối cùng. Mấy tháng qua chắc Nhạc Tâm Thiện cũng biết Thánh Vương Các không ra tay đối phó nhà ngươi. Ninh Giả nhún vai, không phải Thánh Vương Các không muốn đối phó ta, chẳng qua bản lĩnh khác thì ta không có chứ chạy trốn vẫn tạm được. Bọn họ không cách nào bắt được ta. Tượng thánh nhân bị trộm, toàn thành bị phong tỏa. Nhạc Tâm Thiện cảm thấy đây là cơ hội, nhưng lại dùng cơ hội này để trộm bảo vật. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu.